Chương 253, nhận tổ quy tông. Một cái nữ nhân tin tức, lại như ôn dịch đồng dạng, tản tại ma thành hoàng đô từng cái nơi hẻo lánh. Ma vương dưới trướng số một đại tướng Bố Lô Tháp thất bại, hơn nữa hay vẫn là thua ở một cái nữ nhân, thua ở một cái huyết tinh linh. Tin tức này ngoại trừ ma động nhất tộc bên ngoài, đối với mặt khác tam tộc mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Đặc biệt là huyết tộc động tác lớn nhất, ma thành hoàng đô nội huyết tộc cường giả, lại bốc hơi mấy tên, đi lưu không rõ. Về phần ma hoàng nhất mạch, tắc thì không thấy bất luận cái gì gọn sóng, đặc biệt là ma hoàng, từ khi thua chạy huyết hoàng chi thủ về sau, liền lại không có bất kỳ về tin tức của hắn. Lần này Bố Lỗ Tháp xuất kích, cũng là ma hoàng nhất mạch, một lần duy nhất động tác, nhưng lại thảm đạm xong việc. Tuy nhiên lần này là ma hoàng tổn thất thảm trọng, 10 vạn đại quân cộng thêm một viên đại tướng, nhưng là chân chính dung chuyển nhưng lại huyết tộc một hệ. Giờ giả cụ là đã không có ngày xưa tỉnh táo, bối rối cùng sợ hãi đang tại ăn mòn tâm tình của hắn, hắn đang nhìn huyết tộc, chính chậm rãi ở trước mặt của hắn trầm luân, tựa hồ theo hắn cùng với 13 thị tộc thủ lĩnh làm ra quyết định, khởi động cấm kỵ chi thuật một khắc này, huyết tộc mà bắt đầu mất đi ngày xưa ánh sáng chói lọi. Thân thủ của hắn hủy diệt huyết tộc lớn nhất phụ thuộc tộc huyết tinh linh, sau đó huyết hoàng phục sinh, mà huyết hoàng phục sinh cũng không có ách chảy máu tộc hạ xuống tốc độ, ngược lại trợ rút, hôm nay mỗi ngày đều có trăm vị huyết tộc tộc nhân trở thành huyết hoàng tế phẩm. Hơn nữa hắn đã không cách nào che giấu đây hết thảy, nếu như những bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, như vậy huyết tộc đem lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Thế nhưng mà theo cấm thuật kế hoạch áp dụng, lại đưa tới càng lớn bắn ngược, huyết dạ người sói không biết từ nơi này dò thăm trong huyết tộc bộ kế hoạch, mà tên của bọn hắn, hoàn toàn ngay tại hắn bên trên. Còn chưa chờ hắn chân áp hạ huyết dạ người sói, tại bên ngoài chấp hành tàn sát làm cho tộc nhân, lại truyền tới kinh biến, tân tân khổ khổ bắt được huyết tinh thạch bị đoạn, mà huyết lãnh chúa cổ bơi biến mất, ma âm công tức sở tở làm phản. Mà hôm nay lại xuất hiện một cái huyết tinh linh dương nghiệt, công chúa Lê Mị, không có người hội hoài nghi Lê Mị trở lại mục đích. Nàng là mang theo tai nạn cùng cừu hận trở lại. Giờ giả cụ là không biết Lê Mị lực lượng từ đâu mà đến, thế nhưng mà theo trước mắt lấy được tình báo đến xem, Lê Mị lực lượng đã không thua kém hắn. Thậm chí còn muốn cường hắn không ít, dù sao mặc dù là hắn cùng với Bố Lô Tháp, cũng chưa chắc có nắm chắc chiến thắng, thế nhưng mà Lê Mị lại nhẹ nhõm đả bại Bố Lô Tháp. Từ điểm đó nhìn lại, hắn cũng không bằng Lê Mị, đương nhiên, điều này cũng không có thể dùng thiên khái toàn bộ, có lẽ chỉ là bởi vì Lê Mị lực lượng khắc chế Bố Lô Tháp, đối phó mặt khác cùng cấp bậc cường giả, chưa hẳn thì có 10 phần phần thắng. Giờ giả cụ là hôm nay cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình, dù sao hôm nay trong tộc 6 cái cửu giai cường giả, một cái biến mất, một cái phản bội chạy trốn, một cái chết ở huyết lang tộc trong tay, hôm nay tăng thêm hắn cũng chỉ còn lại có 3 cái. Mà chính mình 3 người, tất cả đều muốn đối mặt huyết lang tộc điên cuồng trả thù, tuy nhiên đã bị bức đến tuyệt cảnh, nước Đức Keo Y Lệ Nguyên không dám kinh động huyết hoàng, bởi vì huyết hoàng mỗi lần xuất quan, đều ý nghĩa tộc nhân của mình lại muốn trở thành lao tổ ăn uống chi thực. Muốn nói hối hận, giờ giả cụ là đích thật là đã hối hận, thế nhưng mà theo huyết hoàng lao tổ phục sinh một khắc này lên, bọn hắn cũng chưa có đường lui. So sánh với đoạn xương cốt thân hình, ngồi ở mã sắt đốn trên đỉnh đầu ý dễ đạ, hiển nhiên càng uy phong vài phần. Đương nhiên, Phương Vân cũng sẽ không vi loại chuyện nhảm chán này, cùng ý dễ đạ đối chọi gay gắt. Mấy ngày nay đến, mã sắt đốn thế nhưng mà đối với Lê Mị cái này huyết tinh linh tiểu cô nương, quả thực lại càng hoảng sợ. Mới đầu hắn không rõ Phương Vân ý tứ, ôm cùng Bố Lô Tháp đồng dạng tâm tư, kết quả thiếu chút nữa lại ném đi mạng nhỏ, nếu như không phải Phương Vân diệu thủ hồi xuân, hắn thiếu chút nữa vừa muốn bàn giao tại Lê Mị trong tay. Có lẽ là vô cùng lực lượng cường đại, Lê Mị ra tay y thì nguyên lúc nhẹ lúc nặng, khó có thể khống chế. Hiện tại, mã sắt đốn mỗi ngày sợ nhất đúng là cùng Lê Mị luận bàn, nói là luận bàn, trên thực tế nhưng lại Lê Mị xử lấy biện pháp dày vào hắn, hắn chưa từng có nghĩ tới, thân làm một cái thâm nguyên cự thú sẽ bị người đánh chính là thiếu cánh tay gãy chân. Lê Mị cùng Sở Tở Thủy Trung đi theo tại đoạn xương cốt về sau, Thanh lão thì là phục thị tại Phương Vân Tả Hữu, hoặc là ở ven đường tìm được cái gì ăn uống, hay hoặc là có vấn đề gì muốn hỏi Phương Vân, trong ngày bể bộn trước hô về sau, cũng không thấy hắn ngừng qua. Đột nhiên, phía trước truyền đến trận trận gót sắt tiếng trà đạp, mọi người lập tức kéo căng thần kinh, dọc theo con đường này bọn hắn đã chém giết không dưới 10 vạn người, hôm nay lại có người đến, hiển nhiên lại là xông lấy bọn hắn mà đến. Ha ha. Lại tới nữa một đám thịt nát, huyết tinh linh cô gái nhỏ, ngươi cũng không nên cùng lao tử cướp người đầu. Mã sắt đốn đoạn đường này thế nhưng mà nhẫn nhịn một bụng tức giận, đang lo không có địa phương phát tiết, hôm nay có người đến, hắn tự nhiên là cường tự xuất đầu. Lê Mị không có trả lời, mà ánh mắt ngưng tụ tại Phương Vân trên người, cùng đợi Phương Vân mệnh lệnh. Phương Vân nằm ở đoạn xương cốt trên lưng, tựa hồ là tại thiêm thiếp, gặp tình hình này, Lê Mị không khỏi hỏi Thanh lão, chủ nhân ngủ đã bao lâu? Một hồi lâu rồi. Thanh lão cũng không có đi nhớ Phương Vân đến cùng nằm bao lâu, chỉ có thể hàm hồ hồi đáp. Cái kia đánh thức chủ nhân Lê Mị có chút do dự nói. Bất quá nàng lại sợ quấy rầy đến Phương Vân, sợ tờ nhàn nhạt nói ra, không cần, phía trước người đến tuy nhiên khí thế tăng vọt, bất quá cũng không sát khí, nếu có lòng mang bất thiện, chủ nhân không có khả năng còn có thể như thế ngủ yên. Phía trước trong đội ngũ, ước chừng ngàn người, cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ nữ tử, sau lưng một thanh màu đen trường thương, tuy nhiên xinh đẹp, lại mang theo ánh mắt ấm lãnh, đôi mắt như liệp ưng giống như, tư thế vai hùng rất nhưng ngông nghênh như gió. Đi vào mã sắt đốn trước mặt, nữ tử nhẹ nhàng nhảy xuống chiến mã, quỳ một chân xuống đất, Hắc Phượng Hoàng, bái kiến lao tổ ma vương. Bái kiến ma vương. Hắc Phượng Hoàng sau lưng ngàn nhân ma động nhất tộc tộc nhân, đều bái thủ thần phục. Y dệ đạ trên mặt giống như là có chút trở tay không kịp, xem trên mặt đất Hắc Phượng Hoàng, ánh mắt do dự, vạn năm trước, ta cũng đã bị ma động nhất tộc khu trục mà ra, cho nên không cần xưng hô ta là lao tổ. Lao tổ không phải ma động nhất tộc lao tổ, ma Phượng Hoàng bái kiến là của ta lao tổ. Hắc Phượng Hoàng kiên quyết nói ra, ngữ khí chân thành. Tựa hồ một câu, liền đem nàng cùng ma động nhất tộc bỏ ngay, cho thấy lập trường, mặc dù ma động nhất tộc không nhận có thể ý dễ đạ thân phận, nàng Hắc Phượng Hoàng đồng dạng nhận ý dễ đạ cái này lao tổ. Chủ tử, người cái này hậu nhân thật đúng là rất biết nói chuyện, ha ha. Mã Sắt Đốn hào không kiên kỵ đại cười. Hắn đi theo ý dễ đạ vào năm, nói chủ tớ, kỳ thực cũng đã thân mật khó phân, mặc dù nói là sống nương tựa lẫn nhau, cũng không đủ. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt có chút lóe lên, trong nội tâm dùng mình, đây không phải ma hoàng số một đại tướng Bố Lô Tháp sao? Vì cái gì hắn hội xưng hô ma vương vi chủ nhân? Không phải nói hắn đã chiến đã chết rồi sao? Thế nhưng mà bây giờ nhìn, nhưng lại ngay cả mới thương đều không có một cái nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lần này tới, không phải chỉ là để cho ta nhận tổ quy tông A. Gia tộc Nguyên An, Hắc Phượng Hoàng đặc đến thỉnh lão tổ xuất thủ cứu rút. Hắc Phượng Hoàng quỳ trên mặt đất, dập đầu lệ ba cái liên tiếp. Y dệ đã sắc mặt lạnh chìm, nhưng trong lòng như cơn sóng gió động trời khó bình. Năm đó hắn bị khu trục ra ma động nhất tộc, đã từng thề, cuối cùng có một ngày muốn cho ma động nhất tộc người, cầu lấy hắn trở lại, thế nhưng mà một ngày này tiến đến thời điểm, hắn nhưng có chút không biết làm sao. Y dệ đã theo Mã Sắt Đốn đỉnh đầu rơi xuống, đứng tại Hắc Phượng Hoàng trước mặt, mặc dù chỉ là thiếu niên tư thái, trên người lại tản ra một cỗ quân lâm chi khí. Thế hệ này ma động nhất tộc tộc trưởng, là ai? Y dệ đã hỏi. Ma phụ ấy gì mông, triều đại thứ 15 ma động nhất tộc tộc trưởng. Hắc Phượng Hoàng hồi đáp. Vì cái gì tộc của ta thánh địa hiểm ma chi mộ, sẽ trở thành vi ma hoàng tư nhân chỗ? Y dệ đã lần nữa hỏi. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra khó giấu bi ai, tộc của ta vạn năm lại không một người có thể trèo lên đỉnh thần cấp, ma hoàng vi ma thần chính thống hậu duệ, mang theo cường đại tùy tùng, tự phong vi hoàng, tộc của ta vô lực chống lại, chỉ có thể nhượng bộ ra hiểm ma chi đô đại bộ phận lãnh địa. Rồi sau đó ngàn năm hiểm ma chi đô đổi tên là Ma Thành Hoàng Đô. Tốt. Rất tốt. Rất tốt. Y dệ đã đột nhiên đại cười, cái này hiểm ma chi đô, tự để cho ta thu hồi. Cái kia ma hoàng là ma thần hậu duệ thì như thế nào, ta hiểm ma về sau chẳng lẽ còn có thể so với hắn trên lệch sao, cái kia đầu người, tự để cho ta tới thu. Y dệ đã thanh thế đột nhiên rực trướng, bằng như thiên thần hàng lâm, trong thiên địa, hoàn toàn tràn ngập Y dệ đã khí tức. Ma Y dệ đã càng là hóa thân thần ma. Đỉnh đầu thanh quang, chân đạp hỗn độn, Hắc Phượng Hoàng tuy nhiên khiếp sợ ý dệ đạ khí tức, thế nhưng mà thấy hắn như thế to lớn cao ngạo dáng người, càng là không kìm được vui mừng. Hắc Phượng Hoàng cùng cái kia 1000 ma động tộc nhân, đều bái thủ thần phục, ma vương thần uy. Ý dệ đạ khí tức, chậm rãi bình phục lại, ánh mắt lưu chuyển, ngóng nhìn lấy Hắc Phượng Hoàng, đoạn đường này ta đã nghe nói rất nhiều về hiểm ma chi đô thế cục, ngày nay mặc dù ta trở về, cũng là cô trưởng Nan Minh. Lao tổ Hắc Phượng Hoàng khẩn trương. Như thế nào ý dễ đã trước một khắc còn khí thế khinh người, giờ phút này rồi lại chính mình cho mình nhụt chí rồi. Ý dễ đã khoát tay hào nói, muốn thay đổi càn khôn, còn cần có một người chi trợ. Ý dễ đã ánh mắt tối nghĩa, người này hắn cũng không nguyện ý đề cập, thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể buông tư thái. Ai? Hắc Phượng Hoàng lòng hiếu kỳ lên, có thể làm cho ma vương tự mình lối ra xin giúp đỡ người, đến cùng là dạng gì người? Ý dễ đã quay đầu xem hướng phía sau. Đoạn xương cốt chính chậm gì gì đi tới, Lê Mị cùng Sở Tở đi theo tả hữu. Ngươi là huyết tinh linh công chúa Lê Mị. Ngươi là ma âm công tức Sở Tở. Hắc Phượng Hoàng kinh hô, Sở Tở thân phận đừng nói rồi, huyết tộc lục đại cường giả một trong, thực lực gần với huyết tộc tộc trưởng Dở Dạ Cụ Lạ. Mà huyết tinh linh công chúa Lê Mị, hôm nay tại ma thành hoàng đô thanh thế, càng là nhất thời vô lượng, được xưng lực gáp thâm nguyên cường lực nhất lượng Bố Lô Tháp. Thế nhưng mà, hôm nay hai người kia lại như sau người giống như, chia làm đoạn xương cốt tả hữu, chờ đợi tại đoạn xương cốt phía trên thân người bên cạnh. Hắn là ai? Chẳng lẽ cũng là thần cấp cường giả? Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm ám lấy, chỉ là xem đoạn xương cốt bên trên nằm người, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn. Đợi hạ nhìn thấy hắn, tuyệt đối không cần có bất luận cái gì bất kính. Mặc dù là một ánh mắt đều không cần có. Bằng không thì, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ý Dệ đã trầm giọng cảnh cáo nói. Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm khiếp sợ, đến cùng là dạng gì tồn tại, đáng giá Ý Dệ đã như thế trịnh trọng chuyện lạ đối với hắn khuyên bảo, xem Ý Dệ đã ánh mắt, làm như đối với cái này người cực kỳ kiên kỵ. Xin hỏi vị đại nhân này thân phận là ai? Thỉnh Ma Vương cáo chi một hai, Phượng Hoàng cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Hắc Phượng Hoàng chân thành mà hỏi. Ý Dệ đã đôi má có chút co rúm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn nhắc tới hắn. Hắn là... Chương 254, Ma Thành Hoàng Đô. Hắn là đệ đệ ta. Ý Dệ đã cơ hồ là chịu nghiêm mặt, như thế hồi đáp. Đệ đệ. Hắc Phượng Hoàng nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, với tư cách ma động nhất tộc ở bên trong. Số ít biết rõ về Ý Dệ đã bí mật tộc nhân một trong, Hắc Phượng Hoàng tự nhiên tinh tường biết rõ, Ý Dệ đã lúc trước là như thế nào bị khu trục ra ma động nhất tộc, mà hắn lúc ấy thời điểm ra đi, ngoại trừ số ít mấy cái tùy tùng bên ngoài, căn bản cũng không có đệ đệ. Nếu như nói là Ý Dệ đã nhi tử, Hắc Phượng Hoàng tin tưởng, một cái ma vương cái này một vạn năm, chỉnh ra một đứa con trai, ngược lại cũng không phải là không được. Thế nhưng mà chỉnh ra một cái đệ đệ, vậy cũng tiểu mới lạ, tươi xuất rồi. Hắc Phượng Hoàng ngạc nhiên nhìn xem đoạn xương cốt bên trên thân ảnh. Phương Vân gãi gãi đầu, chậm rãi ngồi, Ý Dệ Đạ, ta cũng không nhận ra ngươi là ca ca của ta. Ý Dệ Đạ, đây là ma vương danh tự. Chỉ là cái này đệ đệ tại sao phải trực tiếp xưng hô ma vương tục danh, cái này tựa hồ là đại buộc trực hành vi, thậm chí là phía dưới phạm thượng. Hắc Phượng Hoàng nhìn về phía Phương Vân, lại ngạc nhiên phát hiện, Phương Vân tướng mạo cùng Ý Dệ Đạ, không có sai biệt, hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra đồng dạng. Hắc Phượng Hoàng đã có chút phân không rõ nguyên do, nhìn xem Phương Vân, lại nhìn xem Ý Dệ Đạ. Chẳng lẽ hắn thật là ma vương đệ đệ sao? Chỉ là, cái này căn bản tiểu không khả năng, không nói Ý Dệ Đạ lúc trước phụ thân, vốn là ma động nhất tộc tộc trưởng, tại Ý Dệ Đạ rời đi thời điểm, cũng không có thứ hai nhi tử, mặc dù là có, cũng không có khả năng theo sau Ý Dệ Đạ rời đi. Thế nhưng mà, nếu như nói là kết bái huynh đệ, hai người này tướng mạo, lại hoàn toàn đồng dạng. Căn bản là như song bào thai đồng dạng. Hắc Phượng Hoàng không khỏi thầm nghĩ, chớ không phải là còn có cái gì chính mình không biết bí mật ta. Hắc Phượng Hoàng đột nhiên không biết xưng hô như thế nào Phương Vân, gọi lao tổ, tựa hồ không thích hợp, gọi các hạ, tựa hồ lại so nàng cao vô số bối phận. Gặp. Bái kiến đại nhân. Ta hỏi ngươi. Gia tộc của ngươi hiện tại nhưng còn có không gian đại sư. Phương Vân hỏi. Trong tộc cuối cùng một vị không gian đại sư, từ 600 năm trước, bởi vì một hồi ngoài ý muốn. Vẫn lạc sau khi chết, bởi vì không có con nối dõi đệ tử, cho nên đoạn tuyệt truyền thừa, tuy nhiên gia tộc hàng năm đều tìm kiếm không gian đại sư, thế nhưng mà không gian đại sư quá mức hy hữu, cái này 600 năm một mực không thể lại tìm được một vị. Hắc Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói, Ý Dệ Đạ, tựa hồ cái này cùng chúng ta ước định không hợp. Phương Vân nhìn về phía Ý Dệ Đạ. Ý Dệ Đạ nhíu mày, hắn vốn là cùng Phương Vân ước định, hoàn toàn là ký thác vào ma động nhất tộc có một vị không gian đại sư điều kiện tiên quyết. Hôm nay lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Trong tộc còn có lưu lại không gian ma pháp điện tịch. Ý Dệ đã hỏi. Như thế có, mấy ngàn năm nay, mỗi một vị cung phụng không gian đại sư, hoặc nhiều hoặc ít, đều lưu lại một chút ít điện tịch, cùng với ma pháp bút ký. Hắc Phượng Hoàng hồi đáp. Phương Vân nhìn Lê Mị, ngươi dựa vào những điện tịch kia cùng bút ký, khả năng đem ta đưa trở về. Lê Mị có thể làm được. Lê Mị tự tin gật đầu nói. Tuy nhiên Lê Mị là một cái võ giả. Thế nhưng mà huyết tinh linh đối với ma pháp thiên phú, tại ma giới bên trong, có thể nói chi nhất, không có bất kỳ một chủng tộc, có thể tại ma pháp bên trên cùng huyết tinh linh so sánh. Với tư cách huyết tinh linh công chúa, Lê Mị càng là kế thừa huyết tinh linh đối với ma pháp lĩnh ngộ, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tại trong thời gian ngắn nhất, tấn chức thành một cái cao giai ma pháp sư. Các ngươi ma động nhất tộc sở hữu ma pháp điển tịch, toàn bộ quy ta sở hữu, mà ta sẽ nhượng cho các ngươi giá trị hồi trả giá cao. Phương Vân vừa cười vừa nói. Hắc Phượng Hoàng chân mày hơi nhíu lại, nàng cũng không có cảm giác được Phương Vân khí tức, xem hắn khí tức trên thân, cùng Ý Dệ đã hoàn toàn trái lại, giống như là một người bình thường thiếu niên giống như. Cái này làm cho nàng không khỏi do dự, dù sao vạn năm truyền thừa, trong gia tộc ma pháp điển tịch, cơ hồ có thể nói là một cái cự đại bảo tàng, thế nhưng mà Phương Vân lại một câu, thậm chí là một câu như dạng hứa hẹn cũng không phải, tiểu muốn lấy đi sở hữu điển tịch. Bất luận là về tình về lý, Hắc Phượng Hoàng đều không cho rằng cái này công bình giao dịch. Tốt. Ý Dệ đã dứt khoát hồi đáp. Tại ta cần thời điểm, ngươi phải ra tay. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta chỉ biết tại ta cảm thấy được lúc cần thiết ra tay. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm tuy nhiên nho nhỏ bất mãn, thế nhưng mà cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài, Ý Dệ đã cũng đã thay nàng đáp ứng, nàng lại càng không dám cự tuyệt, chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận. Chỉ là, đối với Phương Vân càng thêm hiếu kỳ, Phương Vân đến cùng có cái dạng gì át chủ bài, đáng giá Ý Dệ đã như thế lôi kéo. Chẳng lẽ là Lê Mị cùng Sở Tờ sao? Hai người bọn họ mặc dù đều có được cửu giai thực lực, thế nhưng mà Ý Dệ nguyên không cách nào thay đổi ma thành hoàng đô cục diện, tựa hồ cũng không đáng Ý Dệ đã, như thế phó thác trọng vọng. Ý Dệ đã làm như nhìn thấu Hắc Phượng Hoàng ý nghĩ trong lòng, nhẹ nói nói, không muốn đi hoài nghi hắn, nếu như ngươi biết, Lê Mị chỉ là hắn dùng thời gian một ngày, chế tạo ra đến quái vật, nên minh bạch, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Cái gì? Làm sao có thể? Hắc Phượng Hoàng thầm hô một tiếng, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía xa xa Lê Mị. So sánh với Lê Mị, tiểu tử kia càng giống là một cái quái vật. Một cái coi trời bằng vùng quái vật. Nếu như ngươi vi ma động nhất tộc suy nghĩ, tốt nhất không nên tùy tiện đắc tội hắn. Ý Dệ đã khuyên bảo nói. Phượng Hoàng không dám. Hắc Phượng Hoàng túi lầu xuống, chỉ là trong nội tâm Ý Dệ nguyên có nho nhỏ không cam lòng. Mà thôi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta vốn đã kéo dài vạn năm tuổi thọ, thọ nguyên gần, mà bây giờ cái này thân hình, là xuất từ hắn chi thủ. Ý Dệ đã ánh mắt lập lòe nói, mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ hắn tính toán. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt lập tức trở nên sợ sợ, cái kia lão tổ ngài hiện tại. Không cần lo lắng, tuy nhiên ta ngày giờ không nhiều, thế nhưng mà chỉ cần có hắn tại, ta dám cam đoan, ma động nhất tộc bình an. Ý Dệ đã thật sâu nói. Hắn đến cùng vì sao người? Hắc Phượng Hoàng không khỏi hỏi. Nhớ rõ dạ ma nhất tộc cấm thuật sao? Ý Dệ đã ngưng trọng nói. Phượng Hoàng biết rõ, họa tinh thực nguyệt đêm đó, dạ ma nhất tộc cùng ta ma động nhất tộc, đồng thời phát động cấm thuật, lúc ấy hai cái cấm thuật, làm như sinh ra không rõ xung đột, lúc ấy ma phụ cho rằng cấm thuật thất bại. Mà dạ ma nhất tộc cũng cho rằng như thế. Hắc Phượng Hoàng nói ra. Đã ta xuất hiện ở chỗ này, vậy thì nói rõ ma động nhất tộc cấm thuật không có thất bại, như vậy dạ ma nhất tộc cấm thuật rất có thể cũng không có thất bại. Ý Dệ đã nói ra. Dạ ma nhất tộc cố ý thả ra tin tức giả hay sao? Hắc Phượng Hoàng thất kinh hỏi. Không, Ý Dệ đã lắc đầu, ta ngược lại không cho là như vậy, của ta phỏng đoán là. Dạ ma nhất tộc cấm thuật, cùng ma động nhất tộc cấm thuật chỗ sinh ra không rõ ảnh hưởng, rất có thể tiểu là đưa hắn. Phương Vân triệu hoán đến thâm viên đến. Hắc Phượng Hoàng trong mắt, đã toát ra cực độ khủng hoảng. Lão tổ, ngài. Ý của ngài là nói. Hai cái cấm thuật tác dụng, mới đưa hắn. Đưa hắn. Hắc Phượng Hoàng thanh âm đã trở nên run rẩy, sợ run bất an, trong mắt hoảng sợ càng thì không cách nào tự chế. Cho tới nay, vị diện khác luôn đem thâm viên trùng tộc, xưng là ác ma, thế nhưng mà. Trong mắt của ta, hắn càng giống là một cái ác ma. Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm rời sông lấp biển. Sẽ bị ma vương sâu như vậy sâu kiêng kỵ người, đến cùng là dạng gì tồn tại. Ta mặc kệ hắn đối với thâm viên có cái dạng gì ảnh hưởng, thế nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn đi làm tức giận hắn, nếu như có thể đạt được hắn tán thành tốt nhất, đối với ma động nhất tộc có điểm rất tốt chỗ, cho dù ngươi không cách nào lấy được hắn niềm vui, cũng không muốn đi làm tức giận hắn, hắn sự tình gì đều làm được. Ý Dệ đã trầm trọng nói, đa tạ lao tổ khuyên bảo, Phượng Hoàng đã minh bạch. Hắc Phượng Hoàng thu hồi trong lòng bất mãn. Cũng không dám có nửa điểm. Chỉ là, bị Ý Dệ đã nói như vậy, Hắc Phượng Hoàng đối với Phương Vân càng thêm hiếu kỳ. Theo mặt ngoài đến xem, Phương Vân căn bản là nhìn không ra sâu cạn, thế nhưng mà theo Ý Dệ đã đối với Phương Vân ngữ khí, theo Lê Mị cùng Sở Tờ đối đại Phương Vân ánh mắt, Hắc Phượng Hoàng vẫn là có thể cảm giác được một ít. Bao la mở mịt ma đều, tọa lạc tại địa chi màn ảnh, ma lên một lực hùng, quanh năm hắc khí lượn lờ, đại địa cũng đã là hắc tuyệt một mảnh, không có nửa điểm sinh cơ. Phương Vân đứng tại đoạn xương cốt phía trên, ánh mắt trông về phía xa, tòa thành kia chỉ mặc dù chỉ là vừa lộ ra đoan nghi, tức đã siêu việt Nhạn Thành gấp trăm lần. Cái loại nơi rộng rãi cảm giác, cơ hồ là rung động ánh mắt, cao ngất đến đỉnh tường thành, là vô tận hắc đống cốt thế mà thành, mà những hắc kia cốt, rất nhiều đều là cầm trong tay binh khí, làm như tại chém giết trong hao hết tánh mạng. Truyền thuyết tại trăm vạn năm trước, tiểm ma sơ sinh tại đây đấy, vạn ma đột kích, tiểm ma chỉ là một ánh mắt, tức đã làm cho bọn hắn đều hóa thành hắc cốt. Đời sau liền tại đây vô tận hắc cốt bên trên, thành lập khởi rộng rãi cự điên. Ý Dệ đã đồng dạng ánh mắt thâm trầm, một vạn năm. Suốt một thời gian vạn năm, hắn rốt cục gặp được cái này tòa mong nhớ ngày đêm cự điên chi đô. Đúng vào lúc này, một đạo huyết quang theo ma thành hoàng đô trong phóng lên trời, cái kia huyết quang hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp rơi tại đội ngũ phía trước. Tất cả mọi người đều nhất định, một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, tràn ngập trong lòng, mặc dù là Lê Mị, đều cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích. Huyết Hoàng chậm rãi đi tới, mỗi đi qua một người, người nọ thân thể lập tức héo rũ, liền kêu rên cũng không kịp phát ra, tiêu hóa thành một đống xương khô. Đi vào mã sắt đốn trước mặt, Huyết Hoàng ngẩng đầu nhìn lên hắn bên trên ỷ dệ đạ. Bái kiến ma vương. Huyết Hoàng ngữ khí thành khẩn, đôi mắt vô thần ở bên trong, lại mang theo một đạo tà quang. Ý dệ đà ánh mắt lẫm nhiên âm trầm, Huyết Hoàng, ngươi là muốn hiện tại tức cùng ta phân cao thấp sao? Huyết Hoàng khô cạn trên gương mặt, lộ ra một đạo vặn vẹo dáng tươi cười, hậu bối sao dám cùng ma vương khó xử, chỉ là khẩn cầu ma vương giao ra vị kia thánh huyết. Dầm dầm, tất cả mọi người đều một mảnh xôn xao. Huyết Hoàng tuy nhiên mặt ngoài khiêm tốn, nhưng lại hùng hổ doa người, như thế nói thẳng khiêu khích Ý dệ đà, ý nghĩa càng là sáng tỏ. Ý dệ đà trong mắt hàn quang lóe lên, trên người vẹn vẹn bay lên một cỗ chiến ý. Ngươi đã đến khiêu khích, cái kia chúng ta liền phân cao thấp. Chấm đã. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Phương Vân thanh âm, Phương Vân chính khu lấy đoạn xương cốt, chậm rãi từ từ đi tới, đi đến Huyết Hoàng trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Huyết Hoàng, ý dễ đạ, hắn đã chỉ mặt gọi tên tìm ta, ngươi tiểu không thể so với cho ta xuất đầu rồi. Hát Phượng Hoàng ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia hiếu kỳ, nàng ngược lại là rất muốn nhìn một cái, ý dễ đạ trong miệng kinh vi thiên nhân Phương Vân, đến cùng có năng lực gì có thể làm cho hắn như thế bội phục. Thánh huyết. Huyết Hoàng hai mắt thả ra huyết quang, mặc dù hắn tôn vi Huyết Hoàng, thế nhưng mà nhìn thấy thánh huyết, y lì hải nguyên khó có thể tự kiềm chế, gần như điên cuồng phóng tới Phương Vân. Chương 255, kinh thế hai tụ. Vạn năm trước, hắn gặp được một cái thánh huyết, chỉ có điều lời đồn đãi kia, cũng không bằng ngoại giới chỗ bí truyền như vậy, hắn cắn nuốt cái kia thánh huyết, mà là năm đó hắn trọng thương chạy, xảo nộ cái kia thánh huyết đi ngang qua, ban cho hắn một giọt huyết. Lúc này mới đúc thành hắn 4.000 năm bất hủ huy hoàng. Mà cái kia về sau, hắn một mực tại siêu tầm thánh huyết hạ lạc, dù sao một giọt huyết, cũng đã lại để cho hắn hóa thân vô thượng tồn tại. Nếu như có thể đạt được cả người, tiêu hắn với tư cách huyết nô chăn nuôi, như vậy hắn đem hữu dụng chi không kiệt thánh huyết. Huyết Hoàng đang nhìn đến Phương Vân lập tức, cả người đều trở nên như dã thú giống như. Chỉ cần cắn nuốt cái này thánh huyết, là hắn có thể chính thức phục sinh, không cần đi quản cái gì 12 tộc huyết mạch. Lại càng không dùng mỗi ngày đều thôn phệ trăm huyết tộc tộc nhân. Phương Vân giống như một người bình thường một loại, trên người không có nửa điểm khí tức, mà ngay cả Hắc Phượng Hoàng cũng không khỏi vì Phương Vân ngắt đem mồ hôi lạnh. Chỉ là, ý dễ đạ nhưng lại ánh mắt lập lòe, hắn không cho rằng Phương Vân sẽ chủ động ra đi tìm cái chết, dùng Phương Vân tâm tính, chỉ có hắn tính toán người khác, chưa bao giờ hội có người khác tính toán qua hắn. Mặc dù là người bình thường, thế nhưng mà Phương Vân trong cơ thể lưu động huyết, nhưng lại ngàn năm khó gặp gỡ, vạn năm khó gặp. Đối với chủng tộc khác mà nói, có lẽ không đáng một đồng, thế nhưng mà đối với huyết tộc mà nói, so với thần khí càng làm cho người thèm chảy nước miếng. Huyết Hoàng trong mắt huyết quang lóe lên, toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành ngập trời huyết hải, hướng phía Phương Vân phiên cổn mà đến, huyết sóng phiên cổn, ven đường ma động tộc nhân, chỉ cần chạm đến huyết sóng, nhất định hải cốt không còn. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt bối rối, lớn tiếng liền gọi, lui lui lui. Y Dệ đã ánh mắt trầm xuống, Huyết Hoàng tuy nhiên ngoài miệng kính hắn, tuy nhiên lại khắp nơi khiêu khích. Hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong mắt. Sự án. Ý dệ đã lăng không một chảo, mặt đất đột nhiên ngăn chặn, xuất hiện một đầu kéo vài dặm thâm nguyên, đem ma động tộc nhân cùng huyết hải ngăn chặn, đại lượng huyết thủy lan lộn, chảy vào trong vực sâu. Đương nhiên, Huyết Hoàng mục tiêu không phải những này ma động tộc nhân, những ven đường này ma động tộc nhân, chỉ có thể coi là hắn món ăn khai vị. Huyết sóng bên trong, hóa thành một cái Huyết Hoàng đầu lâu, phát ra khủng bố làm cho người ta sợ hãi thanh thế, hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Huyết thủy hóa thành miệng khổng lồ, một ngụm đem Phương Vân nuốt vào, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, mà ngay cả ý dễ đã đều là sắc mặt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào một điểm phản kháng đều không có, cái này không phải của hắn thói quen. Ý dễ đã trong lòng giật mình. Hát Phượng Hoàng trên mặt, càng là lộ ra cổ quái thần sắc, tuy nhiên nàng không có lên tiếng nghi vấn, thế nhưng mà hay vẫn là đối với Phương Vân sinh ra dao động, hắn thật sự có ma vương nói cường đại như vậy sao? Tại sao phải như thế vô dụng? Đối mặt Huyết Hoàng rõ ràng một chiêu đều không có ngăn trở. Khủng bố huyết sóng, bí mật mang theo ngập trời xu thế, dù có hủy thiên diệt địa chi uy, mặt đất lập tức đã bị huyết sóng xông thành một cái cự đại lỗ máu, tựu như một cái hồ nước nhỏ giống như, lỗ máu trong đầu sóng phiên cuộn, thỉnh thoảng truyền đến Huyết Hoàng lao tổ khủng bố gào thét. Lê Mị cùng Sở Tở sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ tại bọn hắn trong nội tâm tôn sùng vô cùng Phương Vân, rõ ràng tiểu như thế vẫn lạc nơi đây sao? Sẽ không đâu. Hắn sẽ không cứ như vậy thua. Hắn sẽ không cứ như vậy chết mất. Lê Mị trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tin tưởng, tuy nhiên mà ngay cả chính cô ta đều không rõ ràng lắm, lòng tin này nguồn gốc từ nơi nào. Huyết hoàng cái chủng loại kia không thể bệ nghệ khí thế, quá mức rung động nhân tâm, cái kia quả thực tiểu là như là thần chi giống như lực lượng. Mặc dù là hơn 10 dặm bên ngoài ma thành hoàng đô, đều có thể chứng kiến ngập trời huyết sóng, cái kia thanh thế càng là rung động nhân tâm. Mẹ Phi Sở Tô đứng tại đầu tường, cao lớn 6 trượng thân hình, tiểu như một cái thái thản cự nhân, tỷ tản, một loại, cái chán một đôi tranh giác, đây là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào một đôi giác, đây là cùng ma như thần giác, cơ hồ tiểu như là tánh mạng hắn giống như chân quý. Trên người hắc ám sắc áo giáp che thể, một thanh màu đen cự kiếm, dựng ở bên người, ánh mắt xa nhìn phương xa. Một tháng không thấy, không nghĩ tới hắn lại cường lớn thêm không ít. Mẹ Phi Sở Tô ánh mắt lập lòe, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá khi hắn chứng kiến bố lỗ tháp thân hình thời điểm, hay vẫn là thoáng ngưng tụ. Tuy nhiên là bố lỗ tháp thân hình, thế nhưng mà khí tức đã hoàn toàn cải biến. Hắn đã không phải là bố lỗ tháp rồi. Mẹ Phi Sở Tô âm thầm đáng tiếc, bố lỗ tháp đi theo hắn 1000 năm thời điểm, mặc dù là tại nguy hiểm nhất thời điểm, đều không có gạt bỏ hắn. Đối với mẹ Phi Sở Tô mà nói, bố lỗ tháp cơ hồ sẽ cùng tại tay của hắn đủ huynh đệ giống như. Đột nhiên, một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, hướng phía mẹ Phi Sở Tô nghênh đón. Mẹ Phi Sở Tô ánh mắt đột nhiên thả ra hào quang. Ma Vương, Ma Hoàng, hai cỗ quân lâm thiên hạ khí tức, cách xa hơn 10 dặm bên ngoài, lần thứ nhất đụng vào nhau, thiên không đám mây, lại bị cái này hai cái khí tức hoàn toàn phân cách thành hai nửa. Cường đại. Y Dệ đã cùng mẹ Phi Sở Tô trong lòng đều là dùng mình, tuy nhiên cái này còn không phải bọn hắn chính thức đối kháng, thế nhưng mà dẫn dắt động lực lượng, đã đủ để cho người bình thường hít thở không thông. Cái này tối đa chỉ có thể coi là một loại trao đổi, đều là vương giả ở giữa trao đổi, không có thiện ý cùng ác ý chi phân. Hai người cũng chỉ là tại quan sát đối phương, xem nhìn đối phương có đáng giá hay không làm đối thủ của bọn hắn. Hiển nhiên, thực lực của đối phương đều viễn siêu hai người tưởng tượng. Cùng huyết hoàng không coi ai ra gì bất đồng, Ý Dệ đã cùng mẹ Phi Sở Tô rõ ràng bay lên tỉnh táo tương tích cảm giác, chỉ tiếc đứng tại ma thành hoàng đô đỉnh phong bên trên vương giả, chỉ có thể có một người. Bọn hắn nhất định không làm được bằng hữu, càng không khả năng gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, bọn họ là địch nhân vốn có, sau lưng của bọn hắn, đều có được gia tộc của mình, tộc nhân của mình. Đáng tiếc, nếu như đổi một cái khác địa phương, có lẽ chúng ta có thể thành vi sinh tử chi giao, hôm nay lại chỉ có thể sinh tử tương bác. Mẹ Phi Sở Tô nhàn nhạt thở dài, nhẹ khẽ lắc đầu, quay người tiểu muốn ly khai. Huyết hoàng, cuối cùng là cái tai họa. Bất luận là thực lực của hắn, hay là hắn bản tính. Nếu để cho hắn chính thức phục sinh, khôi phục đỉnh phong lực lượng, chỉ sợ hủy diệt tiểu không chỉ là bọn hắn tam đại thế lực, kinh khủng hơn chính là hội thai họa thành dân. Nguyên vốn muốn mượn ma vương chi thủ, diệt trừ cái này thai họa, hôm nay xem ra là không thể nào. Mẹ Phi Sở Tô vốn là kỳ vọng lấy, huyết hoàng tùy tiện xuất hiện, sẽ cùng Ý Dệ Đạ phát sinh chính diện xung đột, thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, Ý Dệ Đạ cũng không ra tay. Hắn sợ sao? Không có khả năng. Thân là một đời ma vương. Căn bản tiểu không khả năng lại để cho hắn lâm trận lùi bước, hơn nữa hắn vốn có lực lượng, tuyệt không kém gì huyết hoàng. Ma vương tôn nghiêm cùng vinh quang, tuyệt không cho phép hắn lùi bước. Đột nhiên, một cỗ không hiểu khí thế, theo hư không phía trên hàng lâm. Mẹ Phi Sở Tô trong lòng trầm xuống, cảm giác có một cỗ khí thế, rõ ràng đặt ở trên trong lòng của hắn. Mẹ Phi Sở Tô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy thiên không mây đen, đột nhiên hóa khai một cái cự quật, giống như bị cái gì đó mở rộng giống như. Chính phía dưới là cái kia phiến huyết sắc hồ nước. Tại cự quật phía trên, làm như có đồ vật gì đó muốn hàng lâm, vốn là phiên cổn huyết sắc hồ nước, rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Mẹ Phi Sở Tô ngưng mắt nhìn phía chân trời, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng dạng, Ý Dệ đã đồng dạng nhìn lên phía chân trời, nhìn xem thiên không cực lớn lỗ thủng, trong lòng khiếp sợ khó bình. Một cái giống như đỉnh núi cực lớn Long Phượng đỉnh, chính chậm rãi theo trong đám mây thò đầu ra, cực lớn đỉnh lô thân hình. Hoàn toàn chính là loại kinh bạo ánh mắt rung động. Tại Long Phượng đỉnh trung quanh, mây đen hóa thành vô số Long Phượng, tề minh bay múa, cảm giác kia tiểu như thần dấu vết hàng lâm giống như. Tất cả mọi người đã hít thở không thông giống như, hoàn toàn đỉnh chỉ hô hấp, mỹ mắt thoáng một phát không nỡ nhảy lên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đỉnh khẩu hướng xuống Long Phượng đỉnh. Hắc Phượng Hoàng đôi má đã cứng lại, trời ạ! Cái này! Đây rốt cuộc là cái gì? Thần khí! Mẹ Phi Sở Tô sắc mặt rung động, trong tay nắm thật chặt cự kiếm chua kiếm. Cái loại này rung động nhân tâm cảm giác các bách, mặc dù là thân là thần cấp cường giả hắn, đều bay lên một tia vô lực. Ngoại trừ thần khí, hắn nghĩ không ra, còn có cái gì có thể cho hắn như thế rung động cảm giác các bách. Trong tay màu đen cự kiếm, ẩn ẩn run rẩy, làm như hướng trên bầu trời cự đỉnh thần phục, quân lâm thiên hạ vô địch khí tức, bất luận cái gì phàm binh lưới dao sắc bén, tại thần khí phía dưới, đều muốn túi đầu thần phục. Giống như là thần tử cùng đến quân hoàng giống như, tuyệt đối áp chế, huyết sắc trong hồ nước, một đạo sóng lớn hóa thành huyết hoàng thân ảnh, nhìn mặt hắn bên trên, làm như cực kỳ khó chịu, thân thể vừa mới thành hình, lập tức đã bị cỗ lực lượng này nghiền áp, hóa thành huyết thủy sụp đổ. Trốn. Đây là hắn một người duy nhất ý niệm trong đầu, thế nhưng mà cỗ khí thế kia quá mức bá đạo, hắn rõ ràng không cách nào thành hình, thân thể giống như là biến thành chính thức vô hình chất lỏng giống như, mặc hắn như thế nào lực ngưng tụ lượng, đều không thể thành công. Chủ nhân. Lê Mị trong mắt tuy nhiên rung động, thế nhưng mà hơn nữa là kinh hỉ. Là Phương Vân. Là Phương Vân Long Phượng Đỉnh, thật là Phương Vân Long Phượng Đỉnh. Y Dệ đã nắm chặt hai đấm, ngóng nhìn phía chân trời, hắn không thể không bái kiến Long Phượng Đỉnh, lần đầu nhìn thấy thời điểm, là Phương Vân tại ma quật trong, dùng Long Phượng Đỉnh tế luyện kế hoạch nham hiểm, lúc ấy hắn tuy nhiên nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà cũng không hoàn toàn để ở trong lòng. Ngay lúc đó Long Phượng Đỉnh cũng không quá đáng là hóa thành mấy trượng đại đỉnh lô, tuy nhiên có thể lớn có thể nhỏ, đích thật là so sánh hiếm thấy, thế nhưng mà vẫn không thể nhập Phương pháp mắt. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn mới hiểu được, chính mình sai rồi, 10 phần sai. Một kiện thần khí bày ở trước mặt của hắn, hắn rõ ràng không nhìn được Thái Sơn, hoàn toàn sẽ không có để ở trong lòng. Giờ phút này gặp lại cái này chống trời cự đỉnh, đã lại để cho hắn nói không ra lời. Mặc dù Long Phượng Đỉnh trấn áp mục tiêu, không phải mã sát đốn, thế nhưng mà tại đây mênh mông khí thế phía dưới, hắn rõ ràng không cách nào thẳng tắp thân hình, phục trên mặt đất, sinh không dậy nổi một tia đối kháng tâm tình. Phảng phất tại hắn phía trên, không phải một cái đỉnh lô, mà là cái này phiến thiên địa. Nhân lực lại đại, thì như thế nào cùng cái này phiến thanh thiên đối kháng? Long Phượng Đỉnh nhìn như chậm chạp đáp xuống, kỳ thực nhanh đến mức tận cùng, chẳng qua là đỉnh thân quá mức khổng lồ, mới có chậm chạp ảo giác. Cự đỉnh rơi xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, mặc dù là hơn 10 dặm bên ngoài ma thành hoàng đô, đều đang run sợ. Đỉnh lô chính xác rơi vào huyết sắc hồ nước phía trên, đem hồ nước hoàn toàn bao phủ trong đó, không lớn một phần, không nhỏ một tấc, không có một cái nào ma động tộc nhân bị ảnh hưởng đến. Mà rơi tại trước mắt của bọn hắn mới có thể thật sự rõ ràng cảm giác được, trước mặt bọn họ cự đỉnh, là bực nào to lớn bao la hùng vĩ, cái này căn bản cũng không phải là một thứ gì, mà là một ngọn núi đỉnh. Một tòa giống như thiên trụ đỉnh núi. Một thân ảnh xuất hiện tại Long Phượng đỉnh phía trên, Phương Vân một thân huyết hồng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào đỉnh lô phía dưới, chửi ầm lên. Lao yêu quái, ngươi muốn hút ta huyết, ta tiểu luyện máu của ngươi. Chương 256, huyết luyện thần đan. Tất cả mọi người biểu lộ đã hoàn toàn cứng lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cả người là huyết Phương Vân. Xem hắn giống như là mới từ huyết trì ở bên trong bò lên đồng dạng, sự thật cũng là như thế. Xem sắc mặt này sinh ác độc, đã biết rõ hắn đến cùng có nhiều nổi giận. Đời này đều không có chật vật như vậy qua, mặc dù là ý dễ đạ, đều không có lại để cho hắn đã bị thua thiệt. Thế nhưng mà một cái huyết hoàng, rõ ràng lại để cho hắn máu chó sối đầu. Phương Vân liều lĩnh, thúc giục đại đạo kim đan, đem Long Phượng đỉnh hóa đến mức tận cùng, trấn áp tại huyết sắc hồ nước phía trên. Hắc Phượng Hoàng đã bó tay rồi, trước đây, nàng mấy có lẽ đã đem Phương Vân trở thành một người chết. Thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân hoàn toàn tựu là vui vẻ, toàn thân là huyết, lại không có nửa điểm bị thương bộ dạng, ngược lại so với trước, càng thêm hiếu động. Y Dệ đã một trái tim cũng thật dài để xuống, hắn cũng không phải quan tâm Phương Vân chết sống, mà là vì hắn đem tiền đặt cược đặt ở Phương Vân trên người, nếu như hắn chỉ đơn giản như vậy bị đánh ngã rồi, vậy hắn tại Ma Thành Hoàng Đô cũng không cách nào với tư cách. Chỉ là, mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý, Y Dệ nguyên bị Phương Vân như thế kinh thế hai tục động tác, cho lại càng hoảng sợ. Hoa tinh. Y Dệ đã trong miệng thấp lẩm bẩm, quá kinh khủng, nếu như mình phía trước đối với hắn quá phận một ít, hắn có phải hay không cũng sẽ biết dùng cái đỉnh này, trấn áp chính mình. Mẹ Phi Sở Tô ngóng nhìn lấy Phương Vân thân ảnh, hắn là ai? Như thế nào ta chưa từng nghe nói qua một người như vậy? Cái kia cự đỉnh thật sự là quá rung động ánh mắt rồi, không có người có thể xem nhẹ nó, có thể xem nhẹ Phương Vân. Sao chịu được so như thiểm điện to lớn cự đỉnh, móc ngược trấn áp tại mặt đất, cự trong đỉnh chuyển đến ầm ầm nổ mạnh. Hiển nhiên là huyết hoàng phản công, thế nhưng mà mặc dù huyết hoàng như thế phản kích, cũng không cách nào hoành mở cự đỉnh, bởi vì chấn áp tại hắn phía trên, căn bản chính là một cái ngọn núi. Nhân lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phản kháng thiên địa lực lượng. Phương Vân hướng phía Lê Mị lớn tiếng kêu lên, Lê Mị, đi lên. Lê Mị lông mày nhíu lại, bay lên Long Phượng Đỉnh, kích động nhìn Phương Vân, bái kiến chủ nhân. Dùng ngươi vô tận nghiệp hỏa, nướng Long Phượng Đỉnh. Ta muốn cho cái này lao yêu quái, tới đi không được. Là. Lê Mị không chút khách khí phóng xuất ra bản thân nghiệp hỏa, hạn bạc chi lực điên cuồng phóng xuất ra. Lê Mị cả người, tựu như một cái hỏa diệm nữ thần giống như, nghiệp hỏa khủng bố nhiệt độ, lập tức hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, mặt đất bắt đầu khô cạn, trên bầu trời mây đen, cũng bị cái này nghiệp hỏa xua tán. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Mẹ Phi Sở Tổ trong mắt, lộ ra một tia kiên kỵ, mặc dù là cách xa hơn 10 dặm bên ngoài, hắn cũng có thể cảm giác được đập vào mặt sóng nhiệt. Về phần cự đỉnh chung quanh ma động tộc nhân, càng là kinh hãi điên né ra cái này hỏa diễm luyện ngục. Hiện trường chỉ có ý dễ đạ, mới có thể không bị ảnh hưởng, Mã Sắt Đốn cũng chịu đựng không được loại này nóng bỏng, hắn cảm giác linh hồn của mình, đều cũng bị nương cháy. Ầm ầm, thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Long Phượng đỉnh đến, huyết hoàng truyền đến khủng bố kêu gào, thế nhưng mà giờ phút này hắn, càng giống là ôn trong chi con ba ba, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở phương vân trong tay. Nghiệp hỏa chính là chí cương chí dương chi hỏa, đó là hạn bạt bẩm sinh hỏa diễm, loại này hỏa diễm thôn vệ vạn vật, mất đi lục đạo, cùng hạn bạt đồng dạng, đều không thuộc về lục đạo chi vật. Huyết hoàng như thế nào thừa chịu được loại này cực hạn hỏa diễm, hắn cảm giác thân thể của mình, máu của mình, tại trong hỏa diễm này, không ngừng khô cạn. Phía dưới hắn hóa thành huyết sắc hồ nước, càng là sôi trào, trong lòng của hắn bay lên một tia bất an. Quá kinh khủng. Hắn đời này đều chưa bao giờ gặp, như thế làm cho người ta sợ hãi đối thủ. Hỏa Long Hỏa Phượng tại đỉnh lô nội tàn sát bừa bãi, huyết hoàng hoảng sợ tránh né lấy Long Phượng bay múa, chỉ cần thân thể bị Long Phượng sát đến cạnh góc, đáng tin thân thể của hắn cũng bị kinh khủng kia ma viêm thiêu hủy hơn phân nửa, mà hắn muốn đem lửa cháy cái kia bộ phận thân thể bị phá hủy, bằng không thì cái này khủng bố hỏa diễm tiểu thuận thế đốt tới hắn mặt khác thân thể. Lê Mị tuy nhiên nhìn như mảnh mai, thế nhưng mà nàng trấn áp tại Long Phượng đỉnh bên trên, thế nhưng mà so cái gì đều có tác dụng. Hạn bạt thân hình, nhìn như bình thường, nhưng là chân chính thời gian sử dụng, lại có thể trấn áp đỉnh núi, xuyên thủng thương khung. Lê Mị có thể không biết nửa điểm lưu tình, tại Long Phượng trong đỉnh ma đầu, chính là nàng diệt tộc thủ phạm, đối với ai hạ thủ lưu tình, cũng không có khả năng đối với huyết hoàng hạ thủ lưu tình. Phương Vân thì là tận hết sức lực đem hỏa diễm, đạo nhập Long Phượng trong đỉnh, hắn lần này là thật sự phát rất, thề phải đem huyết hoàng luyện chế thành một khỏa huyết đan. Lao tổ, hắn đây là muốn. Hát Phượng Hoàng lòng còn sợ hãi nhìn xem Phương Vân thân ảnh, lúc này thời điểm, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đúng như ý dễ đã theo như lời cái kia giống như khủng bố, là cái chiêu chọc không được quái vật. Huyết hoàng cũng là đâm vào đầu thương bên trên, nếu như ta không có đoán sai, ta muốn hắn là tại luyện chế thần đan. Ý dễ đa ánh mắt chớp động. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt lại biến, hắn là luyện dược sư. Ta không biết. Hắn đến cùng hẳn là cái gì chức nghiệp, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết rõ, hắn đến cùng hội bao nhiêu thứ, có lẽ ngươi có lẽ đến hỏi hắn, đến cùng có cái gì là sẽ không đâu. Ý dễ đa vô lực hồi đáp. Có chút thời điểm, hắn thật sự hoài nghi, cái nhân loại này có phải thật vậy hay không vạn năng. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem Phương Vân thân ảnh xuất thần, lão tổ. Hắn sẽ hay không ý gì bệnh. Ha ha, ý dễ đã đột nhiên cười. Hát Phượng Hoàng cho là mình hỏi cái gì cấm kỵ, vội vàng nói, lão tổ, Phượng Hoàng không phải cố ý mạo phạm, xin ngài thứ tội. Trong thâm viên này, chỉ sợ tìm không ra thứ hai, so với hắn ý lý thuật rất tốt ý lý sư rồi. Ý dễ đã rất nghiêm túc nói ra. Hát Phượng Hoàng ánh mắt không khỏi lần nữa trở lại Phương Vân trên người, lần này nàng không hề hoài nghi ý dễ đã, trong nội tâm hơi động một chút, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Lúc này thời điểm, một chi đội ngũ hạo hạo đáng theo ma thành hoàng đô đuổi ra đến, chi đội ngũ này không dưới 20 vạn. Hát Phượng Hoàng lông mày méo một cái, lao tổ, là huyết tộc người đến. Dù sao Phương Vân náo lớn như thế động tĩnh, huyết tộc người không có lý do lại không biết, Lê Mị chứng kiến người tới, trên người sát khí càng đủ, nghiệp hỏa phô thiên cái địa chuốt xuống mà xuống. Sinh sinh ngăn chặn 20 vạn đại quân đường đi, phía trước nhất mấy trăm huyết tộc, lập tức đã bị nghiệp hỏa thôn phệ. Nghiệp hỏa lập tức liền đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Dơ dạ cụ là sắc mặt âm trầm phẫn nộ, nhìn về phía Hát Phượng Hoàng. Hát Phượng Hoàng, các ngươi ma động nhất tộc cái này là ý gì? Vì sao phải bắt ta huyết tộc lão tổ? Các ngươi là muốn cùng chúng ta huyết tộc khai chiến hay sao? Khai chiến? Thì tính sao? Ý dễ đã chậm rãi hàng lâm tại dơ dạ cụ là trước mặt. Hôm nay huyết hoàng bị Phương Vân chỗ bắt được, hơn nữa Phương Vân lại cho thấy lập trường, hắn lực lượng càng đủ. Dơ dạ cụ là sắc mặt gần như vặn mèo. Nhìn xem ý dễ đạ, ngươi là người phương nào? Ngươi có tư cách đại các ngươi tộc trưởng trả lời sao? Hắn tiểu là tộc trưởng, giờ giả cụ là đại công tước, nếu như các ngươi muốn khai chiến, muộn như vậy chúng ta ma động nhất tộc, phụng bồi đến cùng. Hắc Phượng Hoàng lập tức trở về đáp. Từ ngàn năm nay, bọn hắn ma động nhất tộc đã bị áp chế quá lâu, tuy nhiên ma thành hoàng đô nhìn như tứ đại gia tộc thế lực, thế nhưng mà mặt khác ba cái thế lực, căn bản cũng không có đem bọn hắn ma động nhất tộc để vào mắt. Thậm chí là một ít tiểu thế lực đều luôn luôn khiêu khích ma động nhất tộc, hình như có lấy mà thầy chi tâm. Về phần mặt khác tam đại thế lực, càng là chiếm hết tiện nghi, chỉ cần ma động nhất tộc hơi hấu phản kháng, tất hội dùng khai chiến uy hiếp. Hảo hảo hảo, ta đây tiểu nhìn xem, các ngươi như thế nào ngăn trở ta 20 vạn huyết tộc tinh anh huyết trảo. Giờ dạ cụ là nhếch miệng, lộ ra một đôi răng nanh. Đột nhiên, trên bầu trời hàng hạ một đạo thiên lôi. Thiên lôi ầm ầm rơi vào giờ dạ cụ lạ trước mặt, mặt đất oanh ra một cái vài chục trượng hố to. Ai dám ở chỗ này quấy rầy ta luyện đan, ta tiểu đem các ngươi huyết tế. Những lời này không chỉ là đối với giờ dạ cụ lạ nói, đồng dạng cũng là đối với Hắc Phượng Hoàng nói, nào biết đâu rằng, Hắc Phượng Hoàng rõ ràng thần phục hồi đáp, tuân mệnh, Phương Vân đại nhân. Giờ dạ cụ lạ vốn là sững sờ, hắn không biết Phương Vân là cái gì địa vị, rõ ràng có thể làm cho Hắc Phượng Hoàng như thế thần phục. Chẳng lẽ hắn tiểu là ma vương? Giờ dạ cụ lạ thầm nghĩ trong lòng. Phương Vân nhìn nhìn đỉnh lô bên trên Lê Mị, cho ta toàn thân luyện đan, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi động thủ. Lê Mị oán hận thu hồi ánh mắt, tuy nhiên trong mắt sát ý lâm nhiên, cũng không dám làm trái Phương Vân mệnh lệnh. Giờ dạ cụ lạ, ngươi ở bên ngoài. Nhanh tới cứu ta đi ra ngoài. Cứu ta đi ra ngoài. Cái kia là thánh huyết, không muốn thả hắn chạy thoát. Huyết hoàng tại Long Phượng trong đỉnh, tức giận gầm thét. Thánh huyết. Giờ dạ cụ lạ ánh mắt ngưng tụ. Lúc này mới nhìn kỹ Phương Vân. Giờ dạ cụ là sau lưng 20 vạn huyết tộc, càng là sao động, bất luận kẻ nào đều minh bạch, thánh huyết đối với bọn hắn mà nói, ý vị như thế nào. Thề sống chết hộ vệ. Hắc Phượng Hoàng hét lớn một tiếng, sở hữu ma động tộc nhân, gần 1.000 người, ngăn tại 20 vạn huyết tộc trước mặt. Đem tộc của ta lão tổ trả lại. Việc này chúng ta xóa bỏ. Giờ dạ cụ là đôi má có rúm. Tuy nhiên hắn có 20 vạn đại quân, tuy nhiên hắn đối với thánh huyết tim đập thình thịch. Thế nhưng mà đối mặt cao thâm mặt chắc Phương Vân, mà ngay cả huyết hoàng đều thảm bại, bị hắn giam cầm, huống chi là hắn. Hắn không có lòng tin, chính mình hao hết cái này 20 vạn huyết tộc, có thể không đem Phương Vân lưu lại. A a. Đột nhiên, Long Phượng trong đỉnh huyết hoàng, phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm kêu rên. Phương Vân căn bản là không có để ý tới giờ dạ cụ lạ uy hiếp, mà là toàn tâm toàn ý luyện đan. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang hàng lầm tại ý dệ đã trên người, ý dệ đã hóa thân thành thần ma. Khí tức lập tức phóng xuất ra. Tựa hồ ta ly khai thời gian quá dài, đã không có người nhớ rõ sự hiện hữu của ta rồi. Ý dệ đã lạnh hừ lạnh nói. Tất cả mọi người đều một mảnh xôn xao, sở hữu huyết tộc hoảng sợ nhìn xem Ý dệ đã, giờ dạ cụ lạ kinh hô một tiếng. Ngươi! Ngươi là ma vương! Đứng tại trên đầu thành mẹ phịt sở tổ biến sắc, thật cường đại khí tức, thật là khủng khiếp khí thế. Chẳng lẽ hắn đã đột phá 10 vạn năm đều không có người đột phá chính là cái kia cực hạn? Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Ý Dệ Đạ. Chỉ là, này khí tức tuy nhiên mãnh liệt, tựa hồ còn thiếu đi một tí cái gì, cùng hắn chỗ nhận thức lại có một ít bất đồng. Giờ giả cụ là sắc mặt tâm trầm, chính thức ma vương lại là trước mặt thiếu niên này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, vạn năm trước ma vương, sẽ là như thế một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Ma vương đại nhân, thỉnh xem tại tiểu nhân phân thượng, vung tha huyết hoàng đại nhân A, chỉ cần ngài có thể phóng thích huyết hoàng đại nhân. Tiểu nhân nhất định dẫn đầu tộc nhân, rời khỏi ma thành hoàng đô, từ nay về sau không cùng ma động nhất tộc đối đầu. Giờ giả cụ là sắc mặt khó coi, hôm nay huyết hoàng bị trảo, mà ma vương lại trở về, hắn càng không tiền vốn, cùng ma động nhất tộc khó xử. Tại thần cấp cường giả trước mặt, 20 vạn đại quân, cũng chỉ là cho phi một ngón tay mà thôi. Đừng nói chuyện này ta không làm chủ được, cho dù làm được rồi, ta cũng sẽ không biết phóng. Ý dệ đã lạnh hừ lạnh nói. Chương 257, Thiên Hỏa Luyện Đan. Giờ dạ cụ là sắc mặt cứng đờ, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn rất đương nhiên đem này với tư cách gì dễ đạ lý do, hắn cả đời ma vương, hắn không làm chủ được ai có thể làm chủ. Thả ta! Phóng! Huyết hoàng thanh âm đã dần dần thế hơi, không còn nữa phía trước hùng hậu, nghiệp hỏa bị bỏng, càng bị cự đỉnh chấn áp, đã đốt sạch hắn cuối cùng một tia tinh khí. Huyết hoàng vốn là không cách nào tiếp tục tác chiến, toàn bộ nhờ lấy lần này lúc đi ra, thôn vệ hơn 1.000 huyết tộc tộc nhân máu huyết, mới có thể như thế tinh vượng. Thế nhưng mà hôm nay bị nghiệp hỏa bị bỏng, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Phương Vân mắt thấy thời cơ đã thành thục, Lê Mị, ngươi bây giờ là ngươi nhân sinh đệ nhất kiếp. Phần thiên thiết thi cướp. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên trở nên hào quang đầy trời, nhưng không thấy nửa điểm đám mây, thương khung đều giống bị ngọn lửa vô danh nhuộm đỏ. Bất luận là hạn bạc hay vẫn là cương thi, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, tiểu sẽ đưa tới một lần kiếp nạn, theo nàng xưng là hạn bạc, cũng đã là thiết thi cấp bậc, thiết thi nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Rồi sau đó càng là hấp thu sở tờ máu huyết, một số gần như đỉnh phong. Hôm nay Phương Vân càng là chủ động dùng Long Phượng Đỉnh, trợ chướng Lê Mị tu vi, làm cho nàng đến điểm tới hạn, dẫn động hạn bạt đệ nhất kiếp phần thiên thiết thi cướp. Y Dệ đã ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này khắp thiên hồng quang cực kỳ dị thường, tựa hồ còn có cái gì sẽ phải đăng tràng đồng dạng. Đột nhiên, một quả ánh lửa xẹt qua phía chân trời, trực tiếp hướng phía Long Phượng đỉnh bên trên Lê Mị lướt đến. Cấp Lâm. Phương Vân hét lớn một tiếng, nhắc nhở Lê Mị. Lê Mị phóng lên trời, đồng dạng hóa thành một quả hỏa cầu, trực tiếp nên hướng rơi xuống dưới đến thiên hỏa. Ầm ầm, hai quả hỏa cầu ầm ầm đụng vào nhau, trên bầu trời kinh tuân ra vô tận kiếp hỏa, mà không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, cái kia giống như hạt mưa, rơi xuống phía dưới kiếp hỏa, vậy mà toàn bộ rơi vào 20 vạn huyết tộc trên không. Dở dạ cụ lạ kinh hô, lui lại. Mau bỏ đi lui. Trong ngọn lửa, Lê Mị tiểu như lửa chi nữ vương giống như, ngạo nghệ lăng không mà đứng, vô tận nghiệp hỏa hóa quay chung quanh tả hữu, kiếp hỏa bị bỏng xuống, Lê Mị thân thể thả ra giống như kim loại sáng bóng đồng chất màu da, huyết sắc tóc tán loạn bay múa, nhìn lên phía chân trời. Giống, Lê Mị phát ra như dã thú giống như gào thét, thiên không hoặc ánh lửa càng đậm, lê mắt đẹp quang lăng nhưng không có chút nào sợ hãi lùi bước. Nàng đã không có lui ra phía sau đường, Phương Vân cho nàng tuyển chính là một đầu không đường về, mà nàng cũng muốn tại đây đầu không đường về bên trên, đi đến tới hạn. Trên bầu trời ánh lửa lần nữa tụ tập, lần nữa hóa thành một đoàn càng thêm vẫn thạch khổng lồ, hướng phía Lê Mị trùng kích mà đến. Phần thiên thiết thi cướp tổng cộng cửu trọng, mỗi một trọng đều hàng lâm có một cái so với trước càng cường đại hơn gấp đôi thiên hỏa hàng lâm, cái này viên thứ hai hàng lâm thời điểm, trong không khí đã chuyển đến ông run rẩy. Hám địa. Lê Mị hừ nhẹ một tiếng, sử xuất toàn thân lực lượng, lần nữa nên hướng thiên hỏa. Trải qua lần thứ nhất thiên hỏa đốt nướng, đã lại để cho thân thể của nàng càng thêm cường tráng, cái này cũng phần thiên thiết thi cướp đặc điểm, hoặc là nói là hạn bạt đặc điểm, bọn hắn tiểu là tại thiên kiếp trong phát triển, lại để cho nhục thể của mình lần lượt rèn luyện, cuối cùng nhất đến động phá thiên địa thần uy. Mẹ Phi Sở Tô nhìn lên trời tế bên trên Lê Mị, trong nội tâm trầm ngâm, đây không phải là Lê Mị cái kia nữ hoa. Nàng khi nào có như thế thần lực? Trên thực tế, từ lúc mấy ngày phía trước, hắn tức đã biết hiểu, bố lô tháp là thua ở Lê Mị chi thủ. Thế nhưng mà hắn một mực hoài nghi tin tức này tính là chân thật, dù sao, hắn cũng đã gặp Lê Mị, cái này huyết tinh linh công chúa. Lúc kia hắn còn nhất thời hứng khởi, đề điểm qua nàng một ít, đấu khí trên việc tu luyện bí quyết. Chỉ là, mẹ Phi Sở Tổ chưa bao giờ nghĩ tới, người thiếu nữ kia, hội có một ngày, có thể đứng tại cao như vậy độ, khoảng cách hắn chỉ là một bước ngắn. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa, thứ bảy khỏa. Phần thiên thiết thi cướp, chẳng những không có hủy diệt Lê Mị, ngược lại làm cho nàng thời gian dần trôi qua phát triển. Hôm nay nàng, dĩ nhiên tấn chức đồng thi cấp bậc, khí tức trên thân càng là tăng vọt gấp 10 lần, thân thể cường độ càng là tăng vọt gấp mấy chục, khai thiên liệt địa cũng không nói chơi. Mà nàng sắp sửa gặp phải, phần thiên thiết thi cướp đệ cửu trọng thiên hỏa, mà lúc này, thiên không đột nhiên tối sầm lại, sở hữu ánh lửa bắt đầu hoàn toàn ngưng tụ. Trên bầu trời ngưng tụ ra một quả cực lớn hỏa cầu, cái loại này rung động cảm giác, giống như là một quả chính thức mặt trời treo ở giữa không trung đồng dạng. Toàn bộ không gian cũng đã vặn mèo, hỏa cầu rực nướng đại địa, mà hóa thân đồng thi Lê Mị, lại lần thứ nhất lộ ra gian nan chi sắc, so sánh với phía trước tám đạo thiên hỏa, căn bản là không cách nào cùng cuối cùng này một đạo thiên hỏa đánh đồng. Mặc dù là phía trước tám đạo thiên hỏa thêm, cũng không cách nào so sánh cuối cùng này một đạo thiên hỏa. Phương Vân hét lớn một tiếng, lui về Long Phượng đỉnh. Lê Mị lên tiếng trở xuống Long Phượng đỉnh bên trên, thiên hỏa ầm ầm truy lạc, công bằng hướng về Long Phượng đỉnh trên không. Thiên hỏa lôi lấy một đạo sỏ xuyên qua phía chân trời cực lớn vi viêm, mà ở Long Phượng đỉnh ở trong, huyết hoàng càng là bộc phát ra rên rỉ gào thét. Hắn tựa hồ là cảm giác được, cuối cùng nhất thẩm phán hàng lâm giống như, dùng hắn cuối cùng lực lượng, không cam lòng oanh kích lấy Long Phượng đỉnh. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn ở trong. Tại dưới thiên hỏa này, sở hữu lực lượng đều lộ ra ảm đạm vô quang, lực lượng của thần cũng không gì hơn cái này. Y Dệ đã kinh hô một tiếng, mau lui lại. Không kịp làm càng giải thích nhiều, Y Dệ đã một bả kéo bên người Hắc Phượng Hoàng, cực tốc bay khỏi tại chỗ. Nguyên lai tưởng rằng khoảng cách vài dặm bên ngoài đã đầy đủ xa, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, cái này xa xa không đủ, ở đằng kia hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, hết thảy đều lộ ra như thế nhỏ bé. Mặc dù là hắn cũng không có dũng khí đi đối mặt cái này một kích cuối cùng. Cái này hoàn toàn tiểu đã vượt ra hết thể lực lượng. Hiện trường chỉ có Phương Vân không có ly khai, hắn y lìa nguyên tại khống chế Long Phượng Đỉnh, Phương Vân song trưởng ấn chặt Long Phượng Đỉnh. Hắn muốn nhờ Long Phượng Đỉnh, đem thiên hỏa chi lực, truyền lại cho bên trong huyết hoàng, lại để cho hắn vi Lê Mị mượn hạ cái này trí cường một kích, đồng thời cũng muốn mượn thiên hỏa luyện đan. Lê Mị tuy nhiên tiềm lực vô hạn, thế nhưng mà dù sao tiến cảnh quá nhanh, có thể tiếp được phía trước 8 đạo thiên hỏa, đã là nàng cực hạn, cuối cùng này một đạo thiên hỏa, ít khả năng tiếp được. Thiên hỏa đúc huyết linh, đại đạo bổ thiên ấn. Phương Vân muốn dùng vô thượng tiên lực, thay đổi càn khôn, một phương diện muốn dùng thiên hỏa luyện hóa huyết hoàng, vừa muốn lại để cho thiên hỏa luyện lê mị thi thể, làm cho nàng càng tiến một bước. Quang, ma thành hoàng đô bên ngoài, tạo nên một đạo quang sóng, cực lớn quang sóng, hình thành một cái bán cầu thể, bao phủ tại phương viên 10 dặm phạm vi. Cái này quang cầu, cơ hồ sát qua ma thành hoàng đô tường thành, nhật nguyệt tại dưới quang cầu này, đều đã mất đi sát thái. Long Phượng Đỉnh, toái, dù sao chỉ là trung phẩm pháp bảo, bực này thiên kiếp chi huy, Long Phượng Đỉnh cũng dĩ nhiên kiệt lực. Lê Mị lơ lửng cùng kiếp hỏa phía trên, làm như tại hưởng thụ lấy kiếp hỏa thiêu đốt, trên người quần áo sớm đã tàn phá. Phương Vân tiếc hận nhìn xem toái đỉnh bên trên, một khỏa đỏ tươi huyết đan. Cái này khỏa huyết đan xuất thế, nếu như dùng tu chân giới ước định, có chừng thượng phẩm bảo đan phẩm cấp, mà nếu như là cái thế giới này ước định, tại cửu phẩm đỉnh phong, cuối cùng hay vẫn là chưa tới thập phẩm thần đan. Cuối cùng chênh lệch đi một tí hỏa hầu. Phương Vân thở dài, dùng Long Phượng đỉnh đổi lấy một khỏa cửu phẩm đỉnh phong bảo đan, giá trị cùng không đáng, Phương Vân cũng không nói lên được. Chỉ là cái này kém hơn một chút, nhưng lại sai một ly, mất chi ngàn dặm, Phương Vân tu vi kém một chút, thiên hỏa cường độ kém một chút, lại bị Lê Mị hấp thu hơn phân nửa, huyết hoàng cái này tài liệu, hay vẫn là kém một chút. Một đời hoàng giả vẫn lạc, cuối cùng nhất chỉ là đổi lấy một cái thứ phẩm, Phương Vân than nhẹ một tiếng, thu hồi huyết linh đan. Dần dần, kiếp hỏa tán đi cuối cùng một tia ấm áp, Lê Mị cái này mới chậm rãi tỉnh lại, chứng kiến chung quanh hình thành một cái khủng bố hố tròn, nàng không thể tin được, mình ở loại lực lượng này phía dưới, rõ ràng còn sống, hơn nữa không có đã bị một chút thương, thậm chí trong thân thể không tự chủ được tuôn ra vô tận lực lượng. Chủ nhân, Lê Mị phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đôi mắt lưu màu. Phương Vân nhìn về phía Lê Mị, chân mày hơi nhíu lại, theo trăm nạp trong túi xuất ra một kiện y phục của mình, trước thay đổi, nếu như ngươi không muốn làm cho người chứng kiến ngươi mê người đồng thể. Lê Mị cái này mới phát hiện, trên người mình quần áo, sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Sắc mặt trở nên hồng phía dưới, vội vàng tiếp nhận quần áo, túi đầu đem quần áo mặc trên người, chỉ là khỏe mắt vụng trộm đánh giá Phương Vân, nàng nhiều hy vọng Phương Vân có thể ở trên người của nàng, dừng lại thêm nửa khắc. Đáng tiếc. Phương Vân tựa hồ cũng không có đối với nàng có càng nhiều chú ý, cái này làm cho nàng không khỏi có chút thất lạc. Tiểu tử này, không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú a? Lê Mị có chút ít ác ý phỏng đoán lấy, trong mắt giống như là tại hạ định quyết định gì. Ý dễ đã cùng Hắc Phượng Hoàng đợi cho kiếp hỏa tan hết, lúc này mới thời gian dần qua tiếp cận, về phần những người khác, còn không có có dũng khí tiếp cận, dù sao ai cũng không dám cam đoan, bầu trời có thể hay không lại vứt bỏ cái gì kỳ quái đồ vật. Tại Phương Vân bên người, bọn hắn thời thời khắc khắc, đều muốn bảo trì cảnh giác, ai biết tiểu tử này ngày nào đó lại điên, cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Hắc Phượng Hoàng đầu tiên chứng kiến chính là Phương Vân cùng ăn mặc Phương Vân y gì trang phục đích Lê Mị, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ. Ngược lại là ý dễ đà, hắn cùng với Phương Vân ở chung càng lâu, cho nên biết rõ Phương Vân đích thói quen. Thu hoạch như thế nào? Ý dễ đà câu đầu tiên đã là như thế, hắn không quan tâm Phương Vân an nguy, hắn không cho rằng loại trình độ này thiên hỏa có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, tuy nhiên cái này thiên hỏa đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Phương Vân thở dài, đần độn vô vị nói, đáng tiếc chỉ là một khỏa cửu phẩm đỉnh phong đang ăn dược, cái kia huyết hoàng thật sự là phế vật. Hắc Phượng Hoàng đôi má có chút co rúm, chỉ là một khỏa cửu phẩm đỉnh phong đan dược. Hắn còn có thể nói sau càng quá phận sao? Toàn bộ Thâm Nguyên, chỉ sợ tìm không ra ba khỏa cửu phẩm đỉnh phong bảo đan. Ngươi nếu như không muốn muốn, không ngại cho ta, ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi tạo. Ý dễ đã thản nhiên nói. Nếu như ngươi nguyện ý để cho ta đem ngươi luyện chế thành đan, ta không ngại cho ngươi cái này khỏa huyết linh đan. Phương Vân vừa cười vừa nói. Nàng thực lực bây giờ như thế nào? Ý dễ đã chỉ vào Lê Mị hỏi. Nếu như nói sức chiến đấu, còn không cách nào cùng chính thức thần cấp cường giả đối kháng, bất quá thân thể của nàng, đã không cách nào hủy diệt, trừ phi Phương Vân dừng một chút, không có nói tiếp xuống dưới. Lê mắt đẹp quang lưu động, thủy trung ngưng tụ tại Phương Vân trên người, cũng không biết đến cùng nghe không nghe thấy Phương Vân. Lao tổ, Phương Vân đại nhân, mời theo ta hồi gia tộc, lại để cho Phượng Hoàng hảo hảo vì các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hắc Phượng Hoàng dùng vô cùng thành kính ánh mắt nhìn Phương Vân. Giờ phút này nàng, không chút nghi ngờ, có Phương Vân như vậy tồn tại, gia tộc của mình lo gì không thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Chương 258, Vương giả trở về. Tuy nhiên ma thành hoàng đô bên ngoài đã cãi nhau mà trở mặt thiên rồi, thế nhưng mà Phương Vân bọn người vào thành, lại không nhắc lên cái gì gọn sóng, ra đi một tí người có ý chí thay mắt bên ngoài, cũng không có quá mức làm cho người chú mục. Giờ phút này tại trong ma cung, Mẹ Phỉ Sở Tổ ánh mắt trầm ngâm, trong nội tâm suy nghĩ bất định. Lúc này thời điểm, một cái người hầu bước nhanh đi vào trong ma cung, chắp tay bẩm báo nói, chủ nhân, ta đã điều tra rõ thiếu niên kia thân phận. Mẹ Phỉ Sở Tổ trong mắt lập tức lộ ra một đạo tinh quang, thanh âm trầm thấp hùng hậu, lại mang theo một tia không an tĩnh rồn rập, nói. Căn cứ tuyến nhân tin tức truyền đến, thiếu niên kia tựa hồ là ma vương Ý Dệ Đà đệ đệ. Chuyện đó đừng nói mẹ Phỉ Sở Tổ, mà ngay cả báo lại người hầu, đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Chỉ cần tư duy bình thường một chút người, đều nên minh bạch, ma vương Ý Dệ đã ly khai ma động nhất tộc một vạn năm, đừng nói hắn lúc ấy không có đệ đệ, coi như là có, cũng chưa chắc có thể như Ý Dệ đã như vậy, sống một vạn năm. Chủ nhân, tiểu nhân cũng hiểu được việc này kỳ quặc, thế nhưng mà theo cái kia tuyến nhân hồi báo, thiếu niên kia cùng ma vương tướng mạo không có sai biệt, hơn nữa thủ đoạn càng là thông thiên triệt địa, phía trước càng là dùng huyết hoàng luyện chế ra một khỏa cựu phẩm đỉnh phong đan dược. Mẹ Phỉ Sở Tổ kinh hô theo hoàng tọa bên trên đứng, thân thể khổng lồ áp bách hướng cái kia người hầu, cái gì? Người nói là, thiếu niên kia là ở luyện đan, hơn nữa hay vẫn là đem huyết hoàng trở thành tài liệu. Đúng vậy, việc này cũng không phải gì đó bí mật, ma động nhất tộc tiểu thư Hắc Phượng Hoàng, tựa hồ cũng không có giấu giếm việc này, toàn bộ ma động nhất tộc có thể nói là mọi người đều biết. Cái loại này thanh thế, hoàn toàn chính xác có khả năng là ở luyện đan. Chỉ là mẹ Phỉ Sở Tổ trong lòng run nhẹ nhẹ, dùng huyết hoàng với tư cách tài liệu. Bực này năng lực, chỉ sợ toàn bộ trong vực sâu, không tiếp tục người thứ hai có thể làm được. Chủ nhân, thiếu niên kia cùng ma vương bất luận là quan hệ như thế nào, nếu như bọn hắn liên thủ, chỉ sợ hội uy hiếp được ngài tồn tại. Người hầu thẳng thắn nói, ma vương Ý Dệ Đà. Nghĩ tới Ý Dệ Đà, mẹ Phỉ Sở Tổ lông mày lần nữa chói chặt, tuy nhiên bọn hắn cũng không có chính thức gặp mặt, thế nhưng mà chỉ bằng vào hôm nay khí tức, hắn cái này ma hoàng, hay vẫn là hơi thua Ý Dệ Đà một bậc. Ngược lại đích thật là cái phiền toái không nhỏ. Mẹ Phỉ Sở Tổ tĩnh hạ tâm lai, tạp giặc nhất tộc có gì động tĩnh? Tạp giặc gia tộc tiểu là dạ ma nhất tộc, bọn hắn tuy nhiên thờ phụng cũng là ma thần, bất quá cùng mẹ Phỉ Sở Tổ cái này ma thần chính thống hậu duệ, thủy chung không hợp nhãn. Tạp giặc nhất tộc từ khi đều sau khi thất bại, liền một mực không có động tĩnh gì, bất quá căn cứ một ít bên ngoài tình báo biểu hiện, bọn hắn đang tại mưu đồ tại 3 ngày sau đích hắc ma tinh thực nguyệt, lần nữa thi triển thiên ma thực nguyệt cấm thuật. Mẹ Phỉ Sở Tổ trên mặt lộ ra một tia trào phúng, bọn này ngu ngốc, chẳng lẽ bọn hắn không biết, vạn năm nhất ngộ họa tinh thực nguyệt thời điểm, bọn hắn chỗ thi triển thiên ma thực nguyệt cấm thuật, sớm đã đem hỗn loạn chi lực, thôn phệ 89 phần 10 rồi, mặc dù bọn hắn lại thi triển một lần thiên ma thực nguyệt, cũng không có bất kỳ ý nghĩa sao. Thế nhưng mà, bọn hắn không phải đã thất bại sao? Người hầu khó hiểu mà hỏi. Thiên ma thực nguyệt tuy nhiên cần thật lớn một cái giá lớn, dùng 100 vạn sinh linh chi huyết hiến tế, tuy nhiên lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nắm giữ cấm thuật, cơ hồ không có thất bại khả năng, hơn nữa ngươi không biết là, gần đây huyết nguyệt, trong trẻo rất nhiều sao, hiển nhiên là bởi vì hỗn loạn chi lực trôi qua, không có ngàn năm thời gian, hỗn loạn chi lực, căn bản là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Thiên ma thực nguyệt thuật với tư cách ma thần còn sót lại cấm thuật, không chỉ có giữ lại tại tạp giặc nhất tộc trong tay, mẹ Phỉ Sở Tô đồng dạng còn có điển tịch, hơn nữa càng thêm tường tận, cho nên đối với thiên ma thực nguyệt càng thêm thấu triệt. Thế nhưng mà, có lẽ thật là bởi vì ma động nhất tộc cấm thuật ảnh hưởng, khiến cho tạp giặc nhất tộc chỗ chuẩn bị hỗn loạn vật dẫn, không thể thành công thu lấy hỗn loạn chi lực, bất quá hỗn loạn chi lực bất đồng cùng chính thức lực lượng, là vô hình vô chất, cho nên nó sẽ có từ tính đồng dạng, chủ động bám vào một cái sinh linh trên người, có khả năng là trong vực sâu một cái người bình thường, cũng có khả năng là mỗi chỉ dị thú. Mẹ Phỉ Sở Tổ nói ra, đây không phải là vô tích có thể tìm ra. Nay cũng không có thể, thân có hỗn loạn chi lực sinh linh nhất định sẽ không bình thường, mà tại nơi này sinh linh bên người, tổng sẽ xuất hiện vặn vẹo sự kiện hướng phát triển. Mẹ Phỉ Sở Tổ đột nhiên một trầu, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, đợi một chút. Nếu như cái này hỗn loạn chi lực, tại thiếu niên kia trên người. Chủ nhân, ngươi nghĩ đến cái gì? Đi thả ra một tin tức, tiểu nói thiếu niên kia, thân có hỗn loạn chi lực. Mẹ Phỉ Sở Tổ trên mặt đột nhiên hiện ra một đạo dáng tươi cười, hiển nhiên, lại để cho tạp giặc nhất tộc đi đối phó Phương Vân. So với hắn tự mình ra tay, càng làm cho hắn nhẹ nhõm, ít nhất hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó Ý Dệ Đà. Xạ Giạt gia tộc, được vinh dự xưa nhất gia tộc, tuy nhiên hôm nay thực lực giảm mạnh, thế nhưng mà hắn nội tình, vẫn là chủng tộc khác cùng thế lực, theo không kịp. Ý Dệ Đà còn chưa bước vào gia tộc, một chi hoàn toàn do ma động tộc nhân tạo thành đội ngũ, cũng đã hoàn toàn chiếm cứ tiểu nội thành, tất cả mọi người bộ quỳ trên mặt đất, giống như tại đối với quân vương trở về tiến hành cúng bái một loại. Hoan nghênh ma vương trở về. Hoan nghênh ma vương trở về. Chỉ cần là Ý Dệ Đà những nơi đi qua, tất nhiên là tiếng sấm tích lũy động, tất tất cả mọi người hoàn toàn là thành kính ánh mắt, tại trong cảm nhận của bọn hắn, Ý Dệ Đạ tiểu như là thần một loại tồn tại. Ma động nhất tộc tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà trong thời gian vạn năm này, cũng chỉ có Ý Dệ Đạ một người, trèo lên đỉnh xương vương. Thâm Nguyên cùng chủ vị diện bất đồng, chủ vị diện khả năng từng thời đại, đều có mấy cái thần cấp cường giả, thế nhưng mà Thâm Nguyên lại khả năng ngàn năm thời gian ở bên trong, mới có thể ra như vậy một hai cái, bất quá bởi vì Thâm Nguyên chủng tộc tuổi thọ, phổ biến trường cùng nhân loại, cho nên ở phương diện này, ngược lại cũng chưa chắc có bao nhiêu sai biệt, một cái thần cấp cường giả, có thể sẽ ngang mấy cái thời đại. Mà Ý Dệ Đạ loại này tồn tại, càng là sỏ xuyên qua Thâm Nguyên một vạn năm lịch sử, đương nhiên, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng có rất ít người có thể như Ý Dệ Đạ như vậy, cường chống đỡ vạn năm, linh hồn cùng sinh mệnh lực, cũng đã khô cạn. Mặc dù là như Ý Dệ Đạ cường giả như vậy, đây cũng là cực kỳ thống khổ sự tình, nếu như không phải hắn cường chống đỡ chịu khổ lấy, dựa vào ý chí kiên cường, sống quá một thời gian vạn năm, chỉ sợ cũng sớm đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Đúng vào lúc này, tại Ý Dệ Đạ phía trước, một cái xe đẩy nhỏ chậm rãi lái tới, thượng diện ngồi một cái lao giả, tóc hoa râm, sắc mặt già nua vô lực. Chứng kiến Ý Dệ Đạ lập tức kích động bò xuống xe đẩy, toàn bộ thân hình trên mặt đất bò sát lấy, leo đến Ý Dệ Đạ dưới chân, mặt mũi tràn đầy lão lệ. Lao tổ, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Ta rốt cục nhìn thấy ngài ấy gì mông kêu thảm, trên mặt lộ vẻ cao hứng cùng thương tâm nước mắt. Ma phụ, ngài như thế nào đi ra? Hắc Phượng Hoàng vội vàng nâng dậy trên mặt đất ấy gì mông, quan tâm mà hỏi. Ngươi tiểu là thế hệ này ma động nhất tộc tộc trưởng. Ý Dệ Đạ trên mặt lộ ra một tia khó hiểu. Xạ Giạt gia tộc như thế nào sẽ để cho người như vậy đương tộc trưởng? Xạ Giạt luôn luôn là lấy cường giả vi tôn, nếu như hiện giữ tộc trưởng tình cảnh như thế, bất luận hắn là vi nguyên nhân nào, tất nhiên sẽ không để cho hắn sống tộc trưởng vị bên trên. Ta thẹn với Xạ Giạt gia tộc, thẹn với lao tổ á ấy gì mông khóc. Ý Dệ Đạ lạnh lùng mắt nhìn ấy gì mông, Xạ Giạt gia tộc không tin nước mắt, thu hồi ngươi thút thít nỉ non. Thử tôn tại lao tổ trước mặt thất thố rồi. Ấy gì mông vội vàng trà lao nước mắt, khàn khàn nói. Lúc này thời điểm, đoạn xương cốt nhưng lại theo Ý Dệ Đạ bên người đi qua, Phương Vân ngồi ở đoạn xương cốt bên trên, trương miệng hỏi, Hắc Phượng Hoàng, mang ta đi trụ sở của ta, ở bên ngoài đi gần một tháng, khắp nơi đều khó chịu. Cái này, vị này chính là, ấy gì mông có chút sững sờ, thiếu niên này thấy thế nào cùng Ý Dệ Đạ giống như lúc, hơn nữa như thế vênh váo hung hăng, hoàn toàn sẽ không có đem vị này mà vương để vào mắt. Phương Vân đại nhân, ta lập tức sắp xếp cho ngài, lão tổ, ngài cũng xin mời đi theo ta. Có lời gì chúng ta về đến gia tộc sau lại nói. Hắc Phượng Hoàng vội vàng nói. Chứng kiến ấy gì mông sững sờ ánh mắt, Hắc Phượng Hoàng vội vàng nói, ma phụ, vị này chính là Phương Vân đại nhân, hắn. Hắn là lão tổ. Lão tổ đích hảo hữu. Hắc Phượng Hoàng cũng không biết, đến cùng nên xưng hô như thế nào Phương Vân, nói là huynh đệ. Điều này hiển nhiên là không thỏa đáng, hơn nữa nàng cũng không dám mạo phạm Phương Vân, chỉ có thể như thế giải thích nói. Bái kiến Phương Vân đại nhân. Ấy gì mông vội vàng hành lễ nói. Chỉ là ổ lấy hai chân, nếu như không phải Hắc Phượng Hoàng mang lấy, chỉ sợ vừa muốn phốc té trên mặt đất. Phía trước tộc nhân Vi Phương Vân cùng Ý Dệ Đạ bọn người dẫn đường, ấy gì mông rốt cuộc gan lại bất trụ trong lòng hiếu kỳ, Phượng Hoàng, vì cái gì lao tổ trẻ tuổi như vậy, mà vị kia cùng lao tổ lớn lên giống như lúc thiếu niên, vậy là cái gì người? Ma phụ, lao tổ như thế bộ dáng, toàn bộ bởi vì cái kia gọi Phương Vân thiếu niên gây nên, về phần thân phận của hắn, Phượng Hoàng cũng không rõ ràng, thế nhưng mà lao tổ bằng giao. Ngàn vạn không thể lãnh đạm thiếu niên kia Hắc Phượng Hoàng giải thích nói. Thiếu niên kia ta cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, mà ngay cả bên cạnh hắn mặt xanh ma, xem đều so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Ấy gì mông nghi hoặc nói. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt cổ quái, ma phụ. Chẳng lẽ ngươi không biết? Thiếu niên kia vừa ra tay, huyết hoàng đã biến thành trong tay hắn vật hy sinh đến sao? Cái gì? Ấy gì mông sắc mặt kịch biến, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta hảo không biết được? Ở ngoài thành thời điểm. Huyết Hoàng đột nhiên hàng lâm, luôn miệng nói muốn bắt Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân. Hắn rõ ràng sinh sinh đem Huyết Hoàng, luyện chế thành một khỏa cửu phẩm bảo đan. Ấy gì mông toàn thân run lên, sắc mặt sợ hãi cùng bất an, cái này. Đây là thật hay sao? Ma phụ ngài nhận ra bên cạnh hắn người thiếu nữ kia đến sao? Hắc Phượng Hoàng chỉ vào Lê Mị bóng lưng nói. Nàng là huyết tinh linh tiểu công chúa Lê Mị. Ấy gì mông nhìn xem Lê Mị thân ảnh, ẩn ẩn nhớ tới người thiếu nữ này đến. Hôm nay nàng đã có được, có thể cùng thần cấp cường giả sánh vai lực lượng. Mà cái này tất cả đều là thiếu niên kia một tay ban tặng. Nếu nói là Hắc Phượng Hoàng không hâm mộ, đó là gạt người, chỉ là nàng biết rõ loại này kỳ ngộ vạn năm khó thuần, Lê Mị là gánh vác hạng gì cực khổ, mới có thể đạt được Phương Vân tán thành, mà nàng không cho rằng Phương Vân còn có thể lại chế tạo ra một cái Lê Mị đến. Chơi ạ! Chẳng lẽ lại hắn là thần chi hay sao? Chương 259, khám và chữa bệnh kỳ thương. Ma phụ, ta không biết hắn có phải hay không thần chi, thế nhưng mà ta tin tưởng, nếu như hắn nguyện ý, nhất định có thể cho ma phụ ngài một lần nữa đứng, thậm chí là khôi phục lực lượng. Hắc Phượng Hoàng đôi mắt thần thái lập lòe. Phương Vân đi vào xạ giặt trong gia tộc, trực tiếp trở về đến Hắc Phượng Hoàng cho hắn an bài phòng trọ. Hôm nay Long Phượng đỉnh nghiền nát, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một cơ hội, Phương Vân cần một cái rất tốt đỉnh lô. Nói như vậy, tu chân giả chỉ sẽ có được một cái đỉnh lô, bởi vì làm vì chính mình luyện đan chi vật, trong đó ẩn chứa mỗi lần luyện đan về sau, vứt bỏ lưu lại tiên linh chi khí. Mặc dù có phẩm cấp rất cao đỉnh lô, cũng chưa chắc có hiện có đỉnh lô hiệu quả rất tốt, cho nên tu chân giả nếu như tại đỉnh lô hoàn hảo dưới tình huống, tiên thiếu hội thay đổi, thay thế đỉnh lô, trừ phi mới lấy được đỉnh lô, so vốn là đỉnh lô cao quá nhiều phẩm cấp. Phương Vân cũng như thế, hôm nay Long Phượng đỉnh vỡ vụn, dị vãng luyện đan lưu lại ở dưới tiên linh chi khí, ngược lại là tán tràn hơn phân nửa. Bất quá, Phương Vân vẫn là đem Long Phượng đỉnh mảnh vỡ thu trở lại, với tư cách mới đỉnh lô phụ tá tài liệu. Phương Vân đại nhân, Phượng Hoàng cầu kiến. Đúng vào lúc này, sân nhỏ truyền ra bên ngoài đến Hắc Phượng Hoàng thanh âm êm ái. Tiến đến. Phương Vân thu hồi Long Phượng đỉnh mảnh vỡ, theo vừa nói nói. Hắc Phượng Hoàng dịu dàng đi vào trong phòng, trên người binh khải đã rút đi, thay đổi một thân nữ trang, trên mặt y lì nguyên tố nhan, lại đặc biệt kiểu diễm động lòng người. Phượng Hoàng bái kiến Phương Vân đại nhân. Trên chiến trường nàng là vị tư thế hiên ngang nữ võ thần, trong nhà nàng là một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, tao nhã, không có chút nào trên chiến trường cái chủng loại kia ngạo nghệ thông dòng, lại nhiều thêm vài phần hiền thục ninh tĩnh. Như vậy thích hợp hơn ngươi. Phương Vân thưởng thức nhìn xem Hắc Phượng Hoàng, nếu như không phải lúc trước bái kiến Hắc Phượng Hoàng bộ dạng, rất khó tưởng tượng, như vậy một cái mềm mại nữ tử, có thể phủ thêm trinh bảo. Cái kia Phương Vân đại nhân là ưa thích hiện tại ta đây doài. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lưu chuyển, mang theo một tia mỉm cười dáng tươi cười. Cùng Lê Mị khuynh thành tuyệt diễm bất đồng, Hắc Phượng Hoàng mị đến từ khí chất của nàng, động năng ngự kiếm kháng địch, tính có thể để bút huy sái, tuy nhiên tu vi đã không thấp, lại có thể làm được chỗ tinh ưu nhưng, gặp không sợ hãi. Ta thích gì dạng ngươi không trọng yếu, quan trọng là ngươi ưa thích thế nào chính mình. Phương Vân lạnh nhạt cười cười, nói đi, ngươi tới gặp ta cần làm chuyện gì, ta có thể không biết là ngươi là tới cùng ta múa mép khua môi. Hắc Phượng Hoàng trên mặt dáng tươi cười dần dần đi, trong mắt toát ra một tia đắng chát dáng tươi cười, ta hy vọng Phương Vân đại nhân có thể cho ta ma phụ chữa cho tốt trên người thương thế, lại để cho hắn hồi phục chiến lực. Phụ thân ngươi tiểu là hôm nay cái kia ngồi xe đẩy cái vị kia sao? Phương Vân hỏi. Đúng vậy. Hắc Phượng Hoàng gật đầu nói. Ta mới gặp gỡ hắn thời điểm, liền phát hiện hai chân của hắn không giống ngoài chăn lực gây thương tích, hẳn là lúc tu luyện, đau sốc hông bố trí. Phương Vân đẩy tường nói. Hắc Phượng Hoàng hai mắt tỏa sáng, chỉ là xem qua một mắt, tức đã xem ra cha mình thương thế, cái này lại để cho trong lòng của nàng hy vọng, không khỏi càng thêm hy vọng. Thực không dám đầu giếm, một năm trước, ta ma phụ vốn là có xung đột cực cảnh, đến thần cấp chi cảnh, tuy nhiên lại bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, để cho ta ma phụ chẳng những thất bại, còn kém điểm đã chết vẫn lạc, tuy nhiên miễn cưỡng giữ được tánh mạng, thế nhưng mà một thân cửu giai đỉnh phong đấu khí, hoàn toàn tiêu tán, thậm chí liền nửa người dưới, đều mất đi hành động chi lực. Hắc Phượng Hoàng đắng chắc nói, mang phụ thân ngươi đến, thuận tiện mang lên xem bệnh kim. Phương Vân nói ra, Phương Vân đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì? Hắc Phượng Hoàng ổn thỏa đem hết khả năng, thỏa mãn ngài mọi yêu cầu, mặc dù ngài muốn Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng đôi má ửng đỏ, túi đầu thỉnh lẩm bẩm nói, 10 cân xích linh kim, 10 cân hắc thiết, 100 cân đoạt thiết, 1 vạn cân hỏa thiêu đồng, 10 vạn lượng bạch ngân, 20 lượng đốt thiết. Phương Vân nói một hơi hơn 10 loại kim loại, những kim loại này tất cả đều là Phương Vân cần thiết luyện chế đỉnh lô tài liệu, tuy nhiên Phương Vân trước kia cũng bảo tồn không ít tài liệu, thế nhưng mà đều không thích hợp Phương Vân trong đầu đỉnh lô. Phương Vân theo như lời đại bộ phận tài liệu, đều là so sánh dịch tầm, tự là số lượng nhiều, chỉ là có mấy cái tài liệu, là cực kỳ hy hữu. Phương Vân cố ý dựa theo cái thế giới này xưng hô phiên dịch tới, Hắc Phượng Hoàng vẫn là vẻ mặt mở mịt. Phương Vân đại nhân, thứ cho Phượng Hoàng tài sơ học thiện, đoạ thiết cùng đốt thiết, Phượng Hoàng chưa từng nghe người qua, còn có cái kia xích linh kim, xạ giặt gia tộc ngược lại là có thoáng một phát chút ít bảo tồn, Phượng Hoàng ngược lại là có thể làm chủ. Trước đem phụ thân ngươi mang đến, ta không thói quen trước thu xem bệnh kim. Phương Vân nói ra, cái kia những ngài kia muốn tài liệu. Hắc Phượng Hoàng chần chờ bất định nhìn xem Phương Vân. Có nhiều thứ nàng nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ sợ chính mình tịch thu tập đến, sau đó chọc giận Phương Vân. Có thể có bao nhiêu, tựu cho ta tìm bao nhiêu đến. Phương Vân phất phất tay. Trên thực tế, những tài liệu này bên trong, có chút tài liệu tác dụng là trọng điệp, Phương Vân là lo lắng Hắc Phượng Hoàng không cách nào thu thập đầy đủ tài liệu, cho nên mới làm cho nàng nhiều đi tìm tìm một ít. Hắc Phượng Hoàng vội vàng cáo lui, vội vã đi ra khỏi tiểu viện, sắc mặt có chút bối rối, xem lần này Phương Vân đích thật là cho nàng ra một đạo nan đề. Hắc Phượng Hoàng bước chân nhanh chóng, Ý Dệ Đạ đang cùng ấy gì mông gặp, tại Ý Dệ Đạ trước mặt, ấy gì mông luôn vô tận khiêm tốn. Nói như vậy, ngươi bây giờ vị này đưa, hoàn toàn là dựa vào lấy con gái của ngươi Phượng Hoàng, một tay đến đỡ lên. Ý Dệ Đạ trong ánh mắt có chút khinh thường, như thế xem ra, Hắc Phượng Hoàng ngược lại thích hợp hơn, ngồi vị trí này. Ma động nhất tộc ở bên trong, cũng không bài xích nữ tộc trưởng, thậm chí là tại Thâm Nguyên các tộc bên trong, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả, đều có tư cách đạt được thượng vị. Mà sẽ không như thế giới loài người như vậy, nam tôn nữ ti quan niệm, thủy chung tồn tại. Tổ tôn vô dụng, vốn là tiểu nữ Phượng Hoàng nên một thân thanh nhàn, nhưng lại khổ nàng, vì tổ tôn chỗ mệt mỏi, cho ta lao tâm lao lực. Ấy gì mông vẻ mặt khóc tang, ở đâu còn có tộc trưởng khí khái, tựu như một cái cửa nát nhà tan vong đồ. Ý Dệ Đạ cũng đã dò xét qua Ấy gì mông thân thể, kinh mạch đứt đoạn, đan điền hủy tận, đấu khí mất hết, hạ thân tắc thì hoàn toàn tê liệt, mặc dù lúc trước hắn như thế nào ưu tú, cũng khó có thể vãn hồi hắn hôm nay bị thua. Lúc này thời điểm, Hắc Phượng Hoàng theo bên ngoài vội vàng tiến đến, bái kiến lao tổ, bái kiến ma phụ. Ý Dệ Đạ nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng trong ánh mắt, nhiều ra vài phần thưởng thức, như thế nào? Phương Vân hắn có bằng lòng hay không ra tay? Hắc Phượng Hoàng sắc mặt có chút khó xử, lão tổ, Phương Vân đại nhân ngược lại là gật đầu, thế nhưng mà hắn muốn xạ giặt gia tộc, cho hắn cung cấp 10 cân xích linh kim, 10 cân hắc thiết, 100 cân đoạt thiết, 1 vạn cân hỏa thiêu đồng, 10 vạn lượng bạch ngân, 20 lượng đốt thiết. Hắc Phượng Hoàng khó xử nói, những vật này có chút Phượng Hoàng đều lần đầu mới thấy, Phượng Hoàng cũng không biết như thế nào chuẩn bị. Đốt thiết. Đây chính là hiếm thấy thần thiết, là rèn thần binh chi dụng, không biết Phương Vân đại nhân lấy ra làm gì dùng? Ấy gì mông nghi ngờ hỏi. Chế tạo thần khí. Ý Dệ Đạ thản nhiên nói. Hắc Phượng Hoàng cùng Ấy gì mông đều hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Lao tổ, ngài là nói. Tiểu tử kia năng lực, mặc dù là ta cũng không cách nào hoàn toàn phỏng đoán thấu. Ý Dệ Đạ nói ra, ta lần đầu thấy hắn thời điểm, hắn có thể đem 3-4 phẩm bình thường binh khí, nhấc tay tầm đó, hóa thành thất phẩm binh khí. Hơn nữa ta hoài nghi phía trước cái kia cự đỉnh, là thân thủ của hắn chỗ chế. Thế nhưng mà, ngài không phải nói, Phương Vân đại nhân là luyện dược sư cùng y lìa sư sao? Vậy tại sao hắn không thể là luyện kim sư? Y Dệ Đạ thản nhiên nói, không muốn quá kỳ quái, tại bên cạnh của hắn, ngươi vĩnh viễn không biết, trong đầu của hắn, lại đột nhiên toát ra cái dạng gì kế hoạch. Hắc Phượng Hoàng đầu góc có chút không đủ khiến, cái này có thể sao? Một cái luyện dược sư cùng luyện kim sư song song đưa đỉnh khủng bố thiên tài, cái này có thể xa so một cái thần cấp cường giả, càng khó xuất hiện nghìn lần vạn lần. Hắn còn có cái gì yêu cầu? Ý Dệ đã hỏi. Phương Vân đại nhân nói hắn không thói quen trước thu xem bệnh kim, để cho ta trước mang ma phụ đi cho hắn khám và chữa bệnh, mà để cho ta tận mình có khả năng, sưu tầm hắn sở muốn tài liệu. Hắc Phượng Hoàng hồi đáp. Cái này đốt thiết ta ngược lại là có một ít. Ý Dệ đã nói ra, và năm trước ta trong lúc vô tình đạt được, nguyên gốc quả muốn tìm một vị thần cấp đi chèn lẹ véo lúc, luyện chế một kiện thần khí, nhưng là bây giờ xem ra, là ta quá ngây thơ rồi. Ý Dệ Đạ tự rêu nói, cái này 1 vạn năm, đừng nói thần cấp luyện kim sư, mà ngay cả cửu giai luyện kim sư, ta đều không có gặp được một cái. Tại Ý Dệ Đạ mới tới chủ vị diện thời điểm, đã từng chủ động giả dạng làm một người bình thường, tại Đông Thổ Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục, tìm tòi hơn 1.000 năm thời gian. Ngay lúc đó Đông Thổ Đại Lục còn không có tiếp xúc đến Tây Dương Đại Lục luyện kim thuật cùng ma pháp, mà Ý Dệ Đạ cũng bởi vậy tại Đông Thổ Đại Lục, lãng phí vài thập niên, mà Tây Dương Đại Lục, đối với Thâm Nguyên chủng tộc càng là căm thù đến tận xương thủy, cho nên Ý Dệ Đạ cơ hồ nửa bước khó đi. Hắc Phượng Hoàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đa tạ lao tổ thành toàn. Đi thôi, ta ngược lại là thực muốn nhìn một chút, Phương Vân đến cùng muốn làm cái gì? Ý Dệ Đạ phất phất tay nói. Hắc Phượng Hoàng phụ giúp Ây Dì Mông, đi vào Phương Vân sân nhỏ bên ngoài, Phương Vân đã trực tiếp ở bên trong gọi bọn hắn đi vào. Phương Vân nhìn xem Ây Dì Mông, Hắc Phượng Hoàng chủ động vì Ây Dì Mông nhấc lên ống quần, Phương Vân nhìn xem Ây Dì Mông hai chân. Đây cơ hồ không giống như là một cái huyết nhục chi thân thể hai chân, càng giống là một cái hóa đá hai chân. Phương Vân nắm Ấy Dì Mông bắp chân, độ nhập một tia tiên khí. Thế nhưng mà Ấy Dì Mông hai chân lại lập tức đem tiên khí tán đi, không lưu nửa điểm. Phương Vân không khỏi nhíu mày, cái này đã không cách nào xưng là sinh vật chân rồi, cơ hồ biến thành chính thức thạch đầu, làn da cũng là cứng rắn như nham thạch. Ngươi lúc trước là cùng Ma Hoàng cùng nhau tân chức đột phá sao? Phương Vân hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân lúc ấy đã bế quan 10 năm, đột nhiên cảm giác được cơ hội, liền nếm thử đột phá, ở đâu ngờ tới, tại trong ma cung ma hoàng mẹ phì sở tổ, đồng dạng tại đột phá tấn trước, mà thần lâm triều tịch lại chỉ xuất hiện một cái, cuối cùng nhất kết quả là, của ta đột phá thất bại, thiếu chút nữa vẫn lạc, nếu như không phải Phượng Hoàng phát hiện sớm, chỉ sợ ta đem chết ở quan để trong không người biết được. Phương Vân chậm rãi gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ, Hắc Phượng Hoàng cùng ấy gì mông khẩn trương nhìn xem Phương Vân, không dám lên tiếng. Phương Vân liếc mắt hai người, trị liệu này thương, cũng không phải khó. Ấy gì mông toàn thân run lên, kích động. Hắn rốt cục nghe được một người, có thể nói ra lại để cho hắn không hề tuyệt vọng. Chương 260, Phượng Hoàng chi tâm. Dùng ấy gì mông thân phận, cơ hồ thỉnh lần trong vực sâu, sở hữu nổi danh thần y đi hề, thế nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài. Ấy gì mông sớm đã mất đi tin tưởng, đã mất đi hy vọng, hắn đã làm tốt, còn lại hơn nửa đời người, an vị tại xe đẩy bên trên chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là y dệ đã xưng Phương Vân y dị thuật cao minh thời điểm, Ấy gì mông y dị nguyên không có thể nhiều có lòng tin, hắn không muốn đón thêm thụ một lần đả kích, chỉ là trở ngại y dệ đã mặt mũi, hắn hay vẫn là đã tiếp nhận Phương Vân khám và chữa bệnh. Thế nhưng mà, Phương Vân một câu, lại làm cho trong lòng của hắn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ấy gì mông rung động thanh âm. Kích động cầm lấy Phương Vân hai tay, thật đúng có thể cứu chữa. Một cái tuyệt đỉnh cường giả, chán nản không sai, là lớn nhất bi ai, hắn còn có quá nhiều kế hoạch lớn không thủ, có quá nhiều chí khí không mẫn, thế nhưng mà một lần ngoài ý muốn, lại bị mất hắn vô tận lý tưởng hào hùng. Mà Hắc Phượng Hoàng lực kháng trong tộc tất cả thế lực lớn, thậm chí không tiếc dùng một kẻ nữ thân, cùng trong gia tộc cường giả quyết đấu, cũng muốn bảo vệ hắn cái này phụ thân cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ây gì mông nhìn ở trong mắt, nhưng lại đau nhức tại trong lòng. Mặc dù biết rõ không tiếp tục hy vọng, hắn cũng không có lựa chọn đi chết, hắn không muốn làm cho Hắc Phượng Hoàng cố gắng, hóa thành hư ảo. Một phen, Phương Vân liền đã sáng tỏ ấy gì mông thương thế nguyên ở nơi nào. Trên thực tế, cái này thậm chí chưa tính là thương, mà là trúng độc, đương nhiên, cũng không phải thông thường cái chủng loại kia kịch độc. Nhắc tới cũng là ấy gì mông không may, nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến cùng ma hoàng mẹ phì sở tổ đồng thời tấn chức thần cấp. Từng tấn chức thần cấp tuyệt thế cường giả. Sở hấp thu năng lượng so về một cái bát giai nhiều hơn trăm ngàn lần, một cái ma thành hoàng đô, đồng thời có hai cái cửu giai đỉnh phong cường giả tấn trước, tuy nhiên lại cũng không đủ năng lượng, có thể cung cấp cả hai đồng thời tấn trước. Cho nên một phương thất bại, cũng là không thể tránh được, hoặc là nói là vận khí vấn đề, tóm lại hắn đã biến thành sự thất bại ấy cái kia một cái. Bất quá, nếu như chỉ là tấn trước thất bại, còn chưa hẳn hội rơi đích thảm như vậy cảnh, dù sao tấn trước thất bại, mặc dù lại hóa vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Y Lì Hải Nguyên có cơ hội lại lần nữa mới tìm cơ hội đột phá, khó không thể. Thế nhưng mà mẹ phì sở tổ tại tân chức về sau, thân thể bắt đầu thoát thai hoàn cốt, trong thân thể bài xích ra đại lượng trọc khí, loại này trọc khí cũng không phải là bình thường độc khí, ấy gì mông không có hấp thu đến năng lượng, lại hấp thu đến mẹ phì sở tổ phóng thích trọc khí. Mà hắn hoàn toàn tại đột phá quan khẩu, trọc khí nhập vào cơ thể, lập tức bế tắc kinh mạch huyệt đạo, ấy gì mông lập tức lâm vào khủng bố hóa đá trạng thái. Đương nhiên sự tình phía sau. Phương Vân cũng chỉ là căn cứ từ mình đẩy diễn đoạt được ra kết luận, ấy gì mông hiển nhiên cũng không hiểu, tại sao phải phát sinh loại này không may sự tình. Trọc khí ăn mòn thân thể của hắn, ấy gì mông hẳn là dùng hắn cuối cùng đấu khí, đem trọc khí áp chế tại hạ thể, tạm thời giữ được tánh mạng, thế nhưng mà trong thân thể kinh mạch, lại bởi vậy đã bị trọng thương, đấu khí thất lạc, thậm chí liền hành động đều không thể hành động. Chỉ phải tìm được ấy gì mông nguyên nhân bệnh, như vậy muốn trị càng ấy gì mông thương thế, cũng chỉ muốn đúng bệnh hốt thuốc. Mà việc này đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại đơn giản nhất chính tự. Rất đơn giản, ta vi ngươi luyện chế một khỏa cửu phẩm tẩy tùy đan, cho ngươi tẩy kinh phạt mạch thoát thai hoàn cốt, này thương tự nhiên có thể không dược mà càng. Phương Vân nói ra, cái kia kính xin ngài ra tay, vi ma phụ luyện chế một quả tẩy tùy đan, Phượng Hoàng mặc dù là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ biết báo đáp đại nhân ân tình. Máu chảy đầu rơi cũng không cần rồi, tài liệu ta cũng có, bất quá ta hiện tại không có đỉnh lô. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Phía trước muốn ngươi bắt được những tài liệu kia, là ta dùng để chế tạo đỉnh lô tài liệu. Hắc Phượng Hoàng trên mặt có chút lộ ra khó xử, bất quá hay vẫn là kiên định nói, Phương Vân đại nhân yên tâm, Phượng Hoàng nhất định sẽ vì ngài tìm được ngài cần có tài liệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xạ giạt gia tộc, hoàn toàn vận tác, khổng lồ gia tộc tiểu như một cái hành chi hữu hiệu máy móc đồng dạng. Đây chính là một cái có thể so với đế quốc cực lớn máy móc, mua sắm, sưu tầm, cướp đoạt, thu thập, chỉ cần là xạ giạt gia tộc có thể làm được. Tuyệt đối sẽ tận hết sức lực thu thập. Gia tộc khác thế lực, tất cả đều không rõ, xạ giạt gia tộc đến cùng đang làm cái gì, gia tộc khác chữ hàng vật tư, tựu là lương thực, đan dược, năng lượng thủy tinh hoặc là ma trứng, thế nhưng mà xạ giạt gia tộc lại cơ hồ là dốc hết sở hữu, điên cuồng thu thập kim loại. Ma cung, kỳ quái, xạ giạt gia tộc đến cùng đang làm cái gì? Mẹ Phi Sở tổ cho mày. Hắn trong dự đoán, Y Dệ đã trở về, cùng với Phương Vân xuất hiện, sẽ xuất hiện thế cục khuynh đảo, thế nhưng mà xạ giạt gia tộc tựa hồ cũng không sốt ruột không sai. Muốn tay thu thập kim loại tinh luyện kim loại binh khí, cũng là có này khả năng, thế nhưng mà mặc dù là tinh luyện kim loại ra đầy đủ 100 vạn đại quân sử dụng binh khí, chỉ sợ đối với ma thành hoàng đô thế cục cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Dù sao đây là thuộc về thượng vị giả trò chơi, là thuộc về cường giả trò chơi, 100 vạn đại quân tại cường giả chân chính trước mặt, cũng chỉ là một cái buồn cười con số mà thôi. Chủ nhân, ta phát hiện xạ giạt gia tộc bắt được kim loại ở bên trong, có một phần là cực kỳ hy hữu chân quý kim loại, trong đó đốt thiết được xưng là chế tạo thần khí, thiết yếu tài liệu, ngài nói bọn hắn có phải hay không là muốn chế tạo cái gì thần khí? Tùy Tùng suy đoán nói, ngươi biết chế tạo thần khí cần gì sao? Mẹ Phi Sở Tô liếc mắt Tùy Tùng, cũng không phải nói có đầy đủ tài liệu, có thể chế tạo xuất thần khí, đó là cần thần chúc phúc, không phải nói chỉ cần có một cái thần cấp cường giả tiểu có thể làm được sự tình, bằng không thì trong vực sâu thần khí, cũng không có khả năng chỉ là giải rác vài kệ rồi. Mẹ Phi Sở Tô nói xong, ánh mắt nhìn mắt hoàng tọa bên cạnh, dựng nên hát hoàng. Hát hoàng đã đạt tới cựu phẩm đỉnh phong vũ khí, đã thai nghén ra tư tưởng của mình, tuy nhiên khoảng cách thần khí chỉ là một bước ngắn. Thế nhưng mà cái này một bước ngắn, nhưng lại ngày đêm khác biệt, tựu như phàm nhân cùng thần khác biệt đồng dạng. Chủ nhân, ngài nói có phải hay không là cái kia gọi là Phương Vân thiếu niên? Không có khả năng. Mẹ Phi Sở Tô lúc này uống đến, hắn là luyện dược sư, làm sao có thể lại cùng vi luyện kim sư? Thiếu nhân ngu muội rồi. Tùy Tùng túi đầu xuống. 3 ngày thời gian, chỉ là 3 ngày thời gian, tại xạ giặt trong gia tộc, bày đặt vô số chồng chất thành núi kim loại. Hát Phượng Hoàng mỗi ngày đều tại kiểm kê lấy kim loại. Nàng đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười, nhất tộc tộc trưởng con gái, hôm nay lại như là cái thợ rèn nữ một loại, đối với các loại kim loại, rõ như lòng bàn tay. Trước đây, nàng chưa từng có hoa qua bất luận cái gì tâm tư, đi giải về những kim loại này chất liệu, thuộc tính, thế nhưng mà gần kể 3 ngày thời gian, nàng rõ ràng đã thành một cái thâm niên thợ rèn nữ, đối với kim loại, đối với vũ khí công nghệ, rõ như lòng bàn tay. Lúc này thời điểm, trong tộc quản sự cấp đi vào Hát Phượng Hoàng trước mặt, Phượng Hoàng tiểu thư, ngài muốn đoạ thiết tìm được rồi. Thật sự, Hát Phượng Hoàng trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng hiện tại chỉ kém 100 cân đoạ thiết, có thể hướng Phương Vân giao phó xem bệnh kim. Cái này xem bệnh kim tuy nói rất là kỳ quái, thế nhưng mà nàng nhưng lại chưa bao giờ như thế để bụng qua. Chỉ là, cái này đoạ thiết không tại gia tộc bọn ta thế lực nắm giữ ở trong, mà là tại dạ ma nhất tộc trong tay. Quản sự bất đắc dĩ nhìn xem Hát Phượng Hoàng. Tại ma thành hoàng đô thành bên ngoài 300 dặm đấy, dạ ma nhất tộc nắm giữ lấy một chỗ tài nguyên khoáng sản, nghe nói bọn hắn hàng năm theo trong tài nguyên khoáng sản kia, có thể chắt lọc gian lận cân đoạt thiết. Vậy thì hướng dạ ma nhất tộc người mua, vô luận bọn hắn ra bao nhiêu giá tiền, đều cho ta mua lại. Hắc Phượng Hoàng kiên quyết nói ra. Thế nhưng mà quản sự trên mặt lộ ra vẻ làng khó, dạ ma nhất tộc tựa hồ cũng không có ý định bán hắn ra, ta đã ra đến mỗi cân 100 vạn ma tệ giá cả, bọn hắn ý nghĩa nguyên bất vi sở động. Đã mua không được, vậy thì chém giết. Hắc Phượng Hoàng trên mặt hiện ra một tầng sát khí. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà. Hắc Phượng Hoàng kiên quyết nói ra. Xạ giạt gia tộc tuy nói ấy gì mông là tộc trưởng, bất quá trong trong ngoài ngoài trên cơ bản tất cả đều là Hắc Phượng Hoàng toàn quyền xử lý, cho nên khi thiên, nàng tiểu điều động hơn 1.000 trong tộc cường giả. Hắc Phượng Hoàng đối với cái này tình thế bắt buộc, nàng cơ hồ là không có che lấp, mang theo hơn 1.000 cường giả, tập kích dạ ma nhất tộc tinh luyện kim loại kho. Vì 100 cân đoạt thiết, Hát Phượng Hoàng đã là được ăn cả ngã về không, làm việc nghĩa không được trốn bước. Tất cả mọi người cảm thấy, Hát Phượng Hoàng đã điên rồi, vì 100 cân đoạt thiết, rõ ràng công nhiên cùng một cái, tỷ xạ lạt gia tộc, càng thêm khổng lồ gia tộc khai chiến. Loại này công khai cấp đoạt, cơ hồ tiểu là công nhiên cho dạ ma nhất tộc trên mặt, hung hăng ngã một bàn tay. Chỉ có hai người, tại đạt được tin tức này về sau, nói một tiếng tốt. Một cái là Phương Vân, hắn đang nghe tin tức này về sau, gật đầu cười. Nàng này quả nhiên cố tình. Một cái khác, tự nhiên là Ý Dệ Đạ nhìn thật sâu mắt ấy dì mông, ngươi có một con gái tốt. Hát Phượng Hoàng mang theo 100 cân đoạt thiết, đi vào Phương Vân ngoài viện, Phương Vân nhưng lại theo trong nội viện đi ra. Hát Phượng Hoàng một thân là huyết, ngực còn mang theo lưỡng đạo vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá xem cái này cũng không có ảnh hưởng nàng tâm tình kích động. Phương Vân đại nhân, Phượng Hoàng đem 100 cân đoạt thiết, dẫn tới. Phụ thân ngươi sinh ra cái con gái tốt. Phương Vân gật đầu nói, ta cam đoan hắn tại 3 ngày nội, một lần nữa đứng, không. ta sẽ trợ hắn hoàn thành hắn không thể hoàn thành tâm nguyện. Hát Phượng Hoàng vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp dập đầu cái khấu đầu, đa tạ Phương Vân đại nhân thành toàn. Đúng rồi, ta nghe nói tối nay là Hắc Ma tinh thực nguyện thời gian, đúng không? Phương Vân hỏi. Đúng vậy, tối nay là 300 năm nhất ngộ Hắc Ma tinh thực nguyện. Phương Vân trên mặt, không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Luyện chế pháp bảo, coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, từng điểm, đều rất quan trọng yếu, mỗi gặp thiên sinh dị tượng, đều sẽ xuất hiện không đồng dạng như vậy năng lượng chấn động, lúc này thời điểm nếu như có thể nắm chặt loại này năng lượng chấn động, sẽ mang đến không giống người thường hiệu quả. Phương Vân nhìn nhìn Hắc Phượng Hoàng trên người thường, nhẹ nhàng cầm chặt Hắc Phượng Hoàng cánh tay, độ nhập một cỗ tiên khí, Hắc Phượng Hoàng trong lòng run lên, trong thân thể nhưng lại truyền đến, nói không nên lời thoải mái dễ chịu, cảm giác kia tựu như một cỗ kỳ dị lực lượng, tại quang động trong lòng của nàng giống như. Ngực vết thương, đang lấy phi tốc độ nhanh khép lại lấy, Phương Vân cái này mới thu về bàn tay. Kể từ bây giờ đến sáng sớm ngày mai, trong viện của ta không cho phép bất luận cái gì tạp vụ người tiếp cận. Phượng Hoàng minh bạch. Hắc Phượng Hoàng gật gật đầu hồi đáp. Chương 261, Huyết Nguyệt Đúc Đỉnh. Làm càn. Quá làm càn. Ác Cờ Lai phẫn nộ gầm thét, toàn bộ cung đệ đều tại Ác Cờ Lai trong thanh âm run rẩy. Với tư cách giả ma nhất tộc tộc trưởng, hắn lần thứ nhất biểu hiện tức giận như thế, mặc dù là một tháng trước Thiên Ma Thực Nguyệt thất bại, hắn cũng chưa từng tức giận như thế qua. Thế nhưng mà, chỉ là bởi vì Hắc Phượng Hoàng dẫn đầu ma động nhất tộc tinh nhuệ cường giả, công kích tạp giặc gia tộc tinh luyện kim loại kho, cơ hồ khiến Ác Cờ Lai thiếu chút nữa đem nóc phòng tung bay. Đây quả thực là đang tại tất cả mọi người mặt, tại trên mặt của hắn hung hăng ngã một bàn tay. Ta muốn Hắc Phượng Hoàng chết. Ta muốn xạ giặt gia tộc hủy diệt. Ác Cờ Lai một quyền vỗ vào thủ tọa bên trên, ghế đá lập tức nát bấy. Mặt khác 10 cái trưởng lão, thần sắc khác nhau, đại trưởng lão Lặng Yên đặc tư đứng, với tư cách đại trưởng lão, thân phận của hắn là cùng Ác Cờ Lai ngang hàng địa vị. Tộc trưởng, ngài hay vẫn là an tâm một chút chớ vội. Hôm nay xạ giặt gia tộc có ma vương phù hộ, chúng ta còn thêm chút nhường nhịn thì tốt hơn. Lặng Yên đặc tư thản nhiên nói. Nhường nhịn. Hắc Phượng Hoàng đã leo đến chúng ta tạp giặc gia tộc trên đầu đi ị rồi, ngươi rõ ràng còn muốn chúng ta nhường nhịn, ngươi lại để cho chúng ta tạp giặc gia tộc từ nay về sau không ngẩng đầu được lên sao. Ác Cờ Lai phẫn nộ gầm thét. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ còn có đối phó ma vương ị dễ đạ đích phương pháp xử lý. Lặng Yên đặc tư bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn cùng với Ác Cờ Lai phân thuộc bất đồng phe phái, hy vọng Ác Cờ Lai sẽ phạm cái gì sai lầm, bị hắn bàn đến tay cầm, thế nhưng mà không hy vọng Ác Cờ Lai vì vậy sai lầm, đem toàn cả gia tộc đều góp đi vào. Tộc trưởng, ngài tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dù sao tối nay chính là tộc của ta nơi mấu chốt, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, ai cũng không biết, gia tộc bọn ta hay không còn có thể sống quá 300 năm, đợi đến lúc lần sau Hắc Ma tinh thực nguyện. Ác Cờ Lai trong mắt toát ra một tia dữ tợn sắc. Ta sẽ không để cho Hắc Phượng Hoàng sống khá giả, ta muốn cho ma động nhất tộc, từ nay về sau tại Thâm Nguyên biến mất. Biến mất. Lặng Yên đặc tư lắc đầu, hắn biết rõ chính mình nói cái gì nữa, Ác Cờ Lai cũng sẽ không biết nghe vào đi, hiện tại hắn chỉ hy vọng, Ác Cờ Lai có thể chịu qua buổi tối hôm nay, ít nhất tại Thiên Ma Thực Nguyệt thành công phía trước, hắn sẽ không sang bậy. Màn đêm phía dưới, Huyết Nguyệt nhô lên cao. Y Dệ đã ánh mắt ngóng nhìn Huyết Nguyệt, hắn biết rõ cái này ban đêm, nhất định sẽ không bình thường. Tại xạ giặt trong phủ đệ, có một khu vực không giống với mặt khác nhà cửa, hoàn toàn không có một tia ánh sáng, phiến khu vực này đã hoàn toàn bị tộc nhân phong tỏa. Hắc Phượng Hoàng thậm chí hạ lệnh giết chết, bất luận cái gì dám can đảm tiếp cận phiến khu vực này, sẽ bị coi như gian tế, tại chỗ giết chết. Phương Vân nhìn xem chồng chất như núi kim loại, lăng không một chiều, trên bầu trời rớt xuống vô tận hỏa vũ, đem sở hữu kim loại hóa thành nước thép, sau đó vướt ve thành một khỏa cự cầu, lăng không lơ lửng tại Phương Vân trước mặt. Ma Chi Uyên, Huyết Chi Dạ, Quần tinh rơi, đại kiếp lâm. Phương Vân trong miệng nói lẩm bẩm, lần này hắn chỗ chế tác bảo tâm, không giống với di vãng khéo léo đẹp đẽ, mà là một cự ma. Phương Vân trong đầu nhớ tới vô số Thâm Nguyên chủng tộc bộ dáng, Thâm Nguyên cự thú, mặt xanh ma, ma động nhất tộc, nửa nhân ma. Trên bầu trời cực lớn thiết cầu, cũng theo Phương Vân tư tưởng, không ngừng vặn vẹo biến hình, tựu như một quả quả trứng khổng lồ, tại thai nghén lấy vô thượng tánh mạng. Đột nhiên, Phương Vân mi tâm hiện lên một đạo quang mang. Chiến thần hình ảnh xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, cực lớn thiết cầu lập tức hóa thành chiến thần hình thái, một uy vũ thiên thần thiết giống như xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, tượng thần mi tâm cũng như Phương Vân giống như một điểm chu sa điểm đỏ. Thiếu đi một tia linh khí. Phương Vân xuất ra Hắc Đế Ma Trứng, cái này khỏa Hắc Đế Ma Trứng đã vạn năm đều không có ấp trứng, ý dệ đã một mực dùng cao cấp năng lượng thủy tinh, đem chi vận dưỡng nuốt ve an ủi. Phương Vân trước sớm cũng từng dò xét qua này cái Hắc Đế Ma Trứng. chỉ là một mực không có manh mối, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được, ma trứng bên trong một tia linh động. Hôm nay Phương Vân luyện chế bảo tâm, gặp cái vị này bảo tâm thiếu khuyết một tia linh khí, cái thứ nhất nghĩ đến là này cái hắc đế ma trứng. Phương Vân đem hắc đế ma trứng, nhẹ nhàng ném một cái, hắc đế ma trứng lập tức khảm nạm tại chiến thần trên trán. Chỉ một thoáng, chiến thần pho tượng hai mắt kim quang lóe lên, tựu như vẽ rồng điểm mắt một số giống như, toàn bộ pho tượng tản mát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng linh động chi khí. Y Dệ đã trong nội tâm cả kinh, cảm giác được Phương Vân trong sân, hào quang lập lòe, một cỗ quen thuộc lại lạ lẫm uy áp, theo trong sân bay lên. Cái này cổ uy áp tựu như cự thạch, áp bách tại Y Dệ đã trong lòng, về phần xạ giật ra tổ người, thì là kinh hồn táng đảm nhìn về phía Phương Vân sân nhỏ phương hướng. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt trầm xuống, vận khí đấu khí, cực lực chống lại lấy cái này cổ uy áp. Thế nhưng mà nàng càng là kháng cự, cái này cổ uy áp lại càng cường, giống như vô cùng vô tận giống như, Hắc Phượng Hoàng căn bản là khó có thể chống lại. Đột nhiên, Hắc Phượng Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên mặt, trên người bắt đầu tản mát ra tí ti hắc khí. Hắc Phượng Hoàng thấy hoa mắt, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ, bên người ma động tộc nhân liền bước lên phía trước. Thế nhưng mà, mới vừa đi tới Hắc Phượng Hoàng trước mặt, cái kia tộc nhân đột nhiên toát ra cực độ thần sắc khủng hoảng, hắc ma bệnh, rầm rầm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, hắc ma bệnh là cái gì? Đó là diệt tộc chi dịch, mặc dù là cường đại trở lại chủng tộc, đối mặt hắc ma bệnh thời điểm, cũng sẽ lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng vào lúc này, một cái ma động nhất tộc tộc nhân, dẫn đầu té trên mặt đất, sợ hãi xa so ôn dịch lan truyền nhanh hơn. Chỉ một thoáng, xạ giặt gia tộc, tự bịt kín một tầng tối tăm phiền muộn. Đúng vào lúc này, thiên không buồn bã, hắc ma tinh lâm. 300 năm nhất ngộ thử nguyệt, rốt cục hàng lâm. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, lăng không mà lên, xuất ra đốt thiết phóng trong tay vớt ve, đốt thiết tại trong tu chân giới tên là thiên thạch, chính là cực phẩm tài liệu luyện khí, bất quá tại trong vực sâu, tuy nhiên chân quý, lại cũng không là phi thường khó tìm. Hai tay không ngừng đánh ra nguyên một đám đạo văn, dung nhập đốt thiết bên trong, đốt thiết tản mát ra như là thất thải hỏa diễm đồng dạng hào quang. Sau đó lại không ngừng gia nhập đặc biệt tài liệu, đoạt thiết, xích linh kim, tử tinh thiết. Đột nhiên, Phương Vân chứng kiến ma thành hoàng đô xa xa, một đạo hắc quang phóng lên trời, thẳng bách vân tiêu phía trên, xuyên suốt tại bị hắc ma tinh che đậy nguyệt trì bóng mờ bên trên. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, khỏe miệng khẽ động, hướng phía hư không một chảo, nguyệt trì tròn khuyết, là vi âm dương, cực âm thời điểm, ma động chỗ, hỗn độn mượn lực, càn khôn nơi tay, đạo tiêu ma trướng, nhiếp. Phương Vân trước sớm đã biết hiểu thiên ma thực nguyệt cấm thuật nguyên lý, kỳ thật cái này không phải là mượn âm lúc, triệu hoán âm khi sao, loại này thuật pháp tại trong tu chân giới, cực kỳ thông thường. Hơn nữa tại trong tu chân giới, nguyệt thực cực kỳ thông thường, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá trong vực sâu, 300 năm một lần nguyệt thực, khiến cho âm khí tập bao hàm tích lũy, cực kỳ nồng đậm. Phương Vân hiện tại muốn dùng dạ ma nhất tộc thiên ma thực nguyệt chi thuật, mượn tay người khác, ăn cắp cái này cực âm chi khí, chuyển hóa làm chính mình dùng. Dạ ma nhất tộc chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, gia tộc của chính mình hai lần thiên ma thực nguyệt, vận dụng cơ hồ 89 phần 10 nội tình. Thế nhưng mà hai lần đều luân vì người khác làm mai mối. Trên bầu trời hắc khí, phản xạ hướng Phương Vân bàn tay một nạp, đem âm khí nạp vào trong tay, thời gian dần trôi qua hình thành một khỏa cực đại vô cùng ma khí chi cầu. Chỉ là, Phương Vân hay vẫn là nhẹ khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chỉ có nhiều như vậy. Bất quá, nhiều như vậy đã đầy đủ Phương Vân luyện chế đỉnh lô, Phương Vân bàn tay 1 triệu, phía dưới chiến thần pho tượng lăng không mà khởi dung nhập ma khí chi cầu ở bên trong. Đồng thời đem dung hợp hơn 10 loại cực hạn tài liệu cùng đạo văn tài liệu, đầu nhập trong đó. Ma khí chi cầu không ngừng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, thời gian dần trôi qua vi bảo tâm sở hấp thu, Phương Vân hai tay nhanh chóng đánh ra một cái cự đại màu đen đạo văn, hiện hiện tại ma khí chi cầu trên không. Đạo văn có chút chuyển động, dẫn động thiên địa linh khí, quan chú đang dần dần thành hình đỉnh lô trong. Cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có hào quang vạn trượng thần thái, một 10 trượng cao màu đen cự thần. Ẩn ẩn theo ma khí chi cầu trong thanh nén, màu đen cự thần thân thể có chút ép xuống, trên hai tay đỉnh, sau vác trên lưng tiêu cực với một đỉnh lô thắt cổ tiếp theo đầu xiềng xích, cùng màu đen cự thần khóa cùng một chỗ. Tại đỉnh lô đỉnh trên vách đá, có vô số thâm nguyên chủng tộc điêu văn, hoặc cao hoặc thấp, từng cái khắc văn trông rất sống động. Thần linh vận đỉnh, chân đạp càn khôn, thần uy như rót, trên đời vi tôn, hắc thần đỉnh, thành. Phương Vân cuối cùng một đạo văn, đánh vào đỉnh lô phía trên. Hắc thần đỉnh rốt cục thành hình, hắc thần đỉnh tuy là đỉnh lô, thế nhưng mà cũng pháp bảo, có thể công, có thể thủ, có thể nói là Phương Vân đời này chỗ luyện chế, cường đại nhất pháp bảo. Phương Vân thỏa mãn nhìn xem hắc thần đỉnh, bàn tay 1 triệu, hắc thần đỉnh dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một cái như là con rối lớn nhỏ màu đen pho tượng, rơi vào Phương Vân trong tay. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa bay nhanh mà đến, ý dễ đã trên mặt, trước nay chưa có lộ ra một đạo kinh hoàng. Phương Vân, nhanh, nhanh, làm sao vậy? Phương Vân nghi hoặc nhìn ý dễ đã, chẳng lẽ có cường địch đột kích? Chính mình như thế nào hoàn toàn không có có cảm giác đến, hơn nữa nhìn ý dễ đã khí tức, cũng không có chiến đấu qua dấu hiệu, huống chi cường thịnh trở lại địch nhân, hắn cũng không có khả năng lộ ra như thế kinh hoàng thần sắc. Phượng Hoàng không được. Ý dễ đã sắc mặt bối rối nói. Như thế nào không được? Nàng hôm nay cũng không đã bị cái gì trọng thương, hơn nữa ta trả lại cho nàng chữa cho tốt rồi, làm sao có thể không được? Phương Vân sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ lại còn có cái gì ẩn thương, chính mình nhìn không ra hay sao? Hắc ma bệnh. Là hắc ma bệnh. Trong tộc đã có 3 vạn người bệnh phát. Ý dễ đã sở dĩ, như thế bối rối, hoàn toàn là vì bất thình lình hắc ma bệnh, mặc dù hắn lại cao ngạo, hắn cũng là sinh động người, khi thấy chính mình tử tôn nhận hết kiếp nạn, gần như tuyệt cảnh thời điểm. Hắn cũng sẽ biết kinh hoàng, cũng sẽ biết bất lực. Làm sao có thể Phương Vân trên mặt hiện ra một tia âm trầm, nếu như là hắc ma bệnh, làm sao có thể lập tức tiêu bệnh phát, nói như vậy là có vài ngày thời kỳ ủ bệnh, Phượng Hoàng lúc ban ngày, khá tốt tốt, như thế nào này sẽ cùng hơn 3 vạn tộc nhân, đồng thời bệnh phát. Ngươi nói với ta những có làm được cái gì này? Ngươi bây giờ nhanh cho ta đi xem Phượng Hoàng A. Ý dễ đã cũng bất chấp rất nhiều, lôi kéo Phương Vân tự đi. Xạ giặt gia tộc xuất hiện hắc ma bệnh tin tức. Lập tức truyền khắp toàn bộ ma thành hoàng đô, mặc dù đây là đang ban đêm, thế nhưng mà tại người có ý chí truyền bá xuống, cơ hồ tất cả mọi người đã biết, xạ giặt gia tộc tuyệt cảnh. Tất cả mọi người trong lòng, tất cả đều bay lên một cái ý niệm trong đầu, xạ giặt gia tộc đã xong, ma động nhất tộc đã xong. Chương 262, Hắc chi ma bệnh. À cờ lai phát ra tùy ý làm bậy tiếng cười, thanh âm kia giống như tại vì thủ đoạn của mình mà đắc ý. Hắc ma bệnh, nói là bệnh, nhưng thật ra là hắn giả ma nhất tộc trong máu. Thiên sinh tiểu mang theo một loại có thể độc. Loại độc chất này không có thuốc nào chữa được, càng không cách nào trị liệu, mà bí mật này, ngoại trừ tầng cao nhất giả ma bên ngoài, càng không người biết được, dù sao nếu như tin tức này nếu như truyền đi, như vậy giả ma đem xưng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, đó cũng không phải đơn thuần huyết dịch, có thể khiến cho chúng độc, còn cần đặc thù bí thuật, mới có thể dẫn phát độc chứng. Loại này bí thuật, tại giả ma nhất tộc ở bên trong, càng là cơ mật trong cơ mật, chỉ có hắn cái này tộc trưởng mới nắm giữ lấy cái này bí thuật, mà ngay cả 10 đại trưởng lão cũng chỉ là biết rõ bí mật này mà không biết bí thuật. Hàng năm dạ ma nhất tộc đều muốn dùng hắc ma bệnh giết chết một ít đối địch chủng tộc cùng bộ lạc, bất quá trải qua vạn năm truyền bá, hắc ma bệnh đã biến thành một loại ôn dịch, mặc dù là dạ ma nhất tộc cũng không cách nào hoàn toàn khống chế ôn dịch. Hàng năm chết ở hắc ma bệnh phía dưới thâm nguyên chủng tộc không dưới ngàn vạn người, bất quá so sánh với di vãng, Á Cật Lệ đắc ý nhất hay vẫn là lần này. Dạ ma nhất tộc địch nhân lớn nhất, sắp sửa tại trong tay của hắn hủy diệt. Nếu như là di vãng, Á Cật Lệ còn không dám sử dụng hắc ma bệnh, bởi vì hắc ma bệnh tuy nhiên có cực kỳ khủng bố truyền bá lực, thế nhưng mà đối với thất giai đã ngoài cường giả không có hiệu quả, một cái thần cấp cường giả đối với bọn hắn lực chấn nhiếp, cái kia quả thực chính là một cái di động đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa nếu như một cái sơ sẩy ma thành hoàng đô sở hữu cư dân, đều sẽ phải chịu liệt lụy. Nếu như bị người sâu điều tra ra, là bọn hắn giả ma nhất tộc gây nên, như vậy đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà, lần này bất đồng, hắc ma tinh hàng lâm thời điểm, hắc ma bệnh uy lực, đem sẽ tăng lên 100.000 lần, đến lúc đó mặc dù là thần cấp, chỉ sợ đều không thể đối kháng loại này khủng bố virus. Hơn nữa việc mà hắn trước, cũng đã đem nhắn lại tản đi ra ngoài, đáng tin xạ giặt gia tộc người, một cái đều trốn không thoát bọn hắn căn cứ. Chỉ cần xạ giặt gia tộc người chết hết. Đến lúc đó bọn hắn giả ma nhất tộc, đem có thể hoàn toàn khống chế xạ giặt gia tộc thế lực cùng nội tình. Về phần mặt khác lưỡng cái thế lực, A Cờ Lai có thể không biết là, bọn hắn có dũng khí đi đón tay xạ giặt gia tộc sản nghiệp, dù sao hắc ma bệnh tiểu như một cái ma hiểm giống như, không người nào dám khinh thị. Chỉ có giả ma nhất tộc, mới không sợ bản thân virus, hết thể cũng như A Cờ Lai kế hoạch cái kia sao hoàn mỹ. Duy nhất khuyết điểm tiểu là, tối nay thiên ma thử nguyệt, lại một lần nữa thất bại. Xem ra đúng như nghe đồn như vậy. Huyết nguyệt hỗn loạn chi lực, tại lần thứ nhất thiên ma thực nguyệt thời điểm, đã tiêu hao không còn. Phong tỏa toàn thành, không cho phép xạ giặt gia tộc người bước ra đất phòng một bước. Mẹ Phi Sở Tố hạ đạt mệnh lệnh. Với tư cách ma thành hoàng đô 1/4 chủ nhân, trên danh nghĩa quân vương, hắn hay vẫn là có được lấy điều binh khiển tướng quyền lợi. Mẹ Phi Sở Tố cảm khái rất nhiều, vốn cho là ma động nhất tộc đem trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn, lại không nghĩ rằng, ma động nhất tộc hội ngay tại lúc này, bị này đại nạn mặc dù lần này bọn hắn theo trong tai nạn sống sót, cũng vô lực sẽ cùng hắn quyết tranh hơn thua. Mà dạ ma nhất tộc cùng huyết tộc, hôm nay đã không có thành tựu, giống như có lẽ đã không có gì có thể ngăn cản hắn thống nhất ma thành hoàng đô, thông chi nửa cái thâm nguyên bước chân. Toàn bộ xạ giạt gia tộc trên không, vờn quanh lấy một cỗ hắc khí, cái này cỗ hắc khí giống như là cụ có sinh mạng lực đồng dạng, chỉ cần là kẻ sống, đều không tự chủ được bám vào đi qua. Đây là hắc ma bệnh đã hoàn toàn tản bộ trong không khí phản ứng, theo thời gian trôi qua, đã vượt qua 10 vạn xạ giạt gia tộc tộc nhân, lây hắc ma bệnh. Hơn nữa loại tình huống này, vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu, mà để cho nhất ý dệ đã kinh hoàng chính là, bắt đầu có bát giai cường giả, xuất hiện lây dấu hiệu. Theo lý mà nói, bát giai đã ngoài, là một cái tuyệt đối miễn dịch khu, thế nhưng mà hôm nay tình huống cũng không phải như thế. Sắc trời đã sáng, thế nhưng mà trên bầu trời hắc khí, chẳng những không có tán đi, ngược lại càng diễn càng liệt, mấy hổ đã đến hôn thiên ám địa tình trạng. Hơn nữa, xạ giặt trong gia tộc, ba cái cửu giai siêu cấp cường giả, cũng lần lượt xuất hiện hắc ma bệnh dấu hiệu. Ây dì mông ánh mắt ngốc trệ nhìn xem thảm đạm liên tục gia tộc, không cách nào tưởng tượng hắn trong lòng đích bi ai. Toàn cả gia tộc, đã biến thành tử vực một loại, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có người nào chết, thế nhưng mà cơ hồ không có một cái nào khỏe mạnh người, không có người còn có thể ôm hy vọng. Cũng chỉ có Phương Vân, Y Dệ Đạ, Lê Mị cùng Sở Tờ, còn có thể làm động tự nhiên, hắc ma bệnh tựa hồ đối với bọn hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì, mà ngay cả mã sắt đốn thân thể, cũng đã hiện đầy hắc khí, xem hắn cũng đã bị lây. Phương Vân nhìn xem trên bầu trời hắc khí, hắc khí kia vậy mà cùng hắn đêm qua chỗ thu lấy đến âm khí, cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ là đêm qua hắc ma tinh thực nguyện, mới sẽ khiến thiên hoa vi rút dị biến? Phương Vân trong lòng suy đoán, chỉ là cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi à nha. Phương Vân trong nội tâm lưu chuyển, thiên hoa bệnh phát mặc dù sẽ tại mấy ngày sau, thế nhưng mà trước đây, trên người sẽ xuất hiện một ít bệnh sởi, thế nhưng mà hắn cùng với hắc phượng hoàng ở chung vài ngày, cũng không trông thấy hắc phượng hoàng có bất kỳ dấu hiệu. Cho nên nói hiển nhiên là tại ngày hôm qua lây bên trên thiên hoa virus và trải qua đêm qua hắc ma tinh xẹt qua phía chân trời, khiến cho trong vực sâu âm khí phóng đại, hơn nữa lại để cho hắc phượng hoàng cùng xạ giạt gia tộc sở hữu người lây, đồng thời bạo phát đi ra. Theo đã ngoài đủ loại đến suy đoán, cái này hắc phượng hoàng cùng tộc nhân là ở cùng một thời gian ở bên trong đã bị lây, đến thiếu thời gian sẽ không vượt qua một thiên thời gian, hơn nữa đó cũng không phải ngoài ý muốn lây, mà là bị người cố ý đầu độc. Bằng không thì mặc dù thiên hoa lây bệnh lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong, vượt qua 3 vạn người đã bị lây. Phương Vân trong nội tâm, đã tập trung vào một cái hiểm nghi, dạ ma nhất tộc. Không hề nghi ngờ, chỉ có dạ ma nhất tộc hiểm nghi lớn nhất. Phương Vân, ngươi giúp ta. Bang xạ giặt gia tộc, vượt qua lần này tuyệt cảnh. Ý dệ đã gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân ánh mắt ngưng tụ, Lê Mị, ngươi bây giờ là hay không có thể thi triển truyền tống ma pháp? Tại trong vực sâu truyền tống, chỉ cần là bản vị diện, tự không có vấn đề. Lê Mị tự tin nói, từ khi chủ nhân cho ta thoát thai hoán cốt về sau, ma lực của ta cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại ta đây giống như là có vô cùng vô tận ma lực đồng dạng. Y Dệ Đạ, nắm nì hệ vẹo là bộ lạc tọa độ, ngươi cũng đã biết. Phương Vân hỏi, Y Dệ Đạ không khỏi tinh thần chấn động, chúng ta tới thâm nguyên đạo xương cốt rừng rậm tọa độ ta biết rõ, dùng cái này suy tính. Khoảng cách đạo xương cốt dày đặc lâm tam 10 dặm nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc tọa độ hẳn là 514555425662376. Người đi thay ta chuyện lời nhắn cho tạp lỗ, lại để cho hắn mang tộc nhân tới, nếu như Lê Mị ma lực không cách nào trèo chống nhiều như vậy nửa nhân ma truyền thống. Phương Vân lời còn chưa nói hết, Ý Dệ đã lập tức tiếp lời nói, ta sẽ nhượng cho nàng có được vô cùng vô tận ma lực. Dĩ vang Ý Dệ đã đối với bất cứ chuyện gì, tất cả đều là tùy ý lạnh nhạt. Thế nhưng mà đó là bởi vì việc không liên quan đến mình, hôm nay sự đáo lâm đầu, hắn mới sẽ như thế khẩn trương, thậm chí là khủng hoảng, một đời ma vương, cuối cùng tránh khỏi gia tộc ràng buộc. Chủ nhân, ngài không đi sao? Lê Mị hỏi. Ta trước muốn đem Phượng Hoàng chữa cho tốt, ta muốn biết một ít chuẩn xác tình huống. Phương Vân ánh mắt lập lòe nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Ý Dệ đã truy vấn. Hiện tại còn khó mà nói, bất quá đại khái đã có mục tiêu. Ngươi hay vẫn là nhanh đi nắm nỉ hệ véo là bộ lạc, nhớ rõ không muốn mất lễ tiết. Phương Vân cao giai nói. Hiện tại Ý Dệ Đạ, ở đâu còn một điều tính tình, Phương Vân nói cái gì, hắn tiêu ứng cái gì. Phương Vân đi vào hắc phượng hoàng trong phòng, cửa phòng khẽ che, một tia hắc khí theo trong cửa phòng tràn ra, một cái thị nữ ngã vào cửa ra vào, Phương Vân dò xét dò mũi tước, còn chưa chết đi. Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này thị nữ mệnh tại sớm tối, không thể nói trước còn muốn ra tay cứu trợ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này hắc ma bệnh tuy nhiên hung mãnh dị thường, lây bệnh tính so thiên hoa mạnh vô số lần, thế nhưng mà kỳ đặc tính còn không có cải biến, cũng không lập tức gây nên người tử địa. Hắc Phượng Hoàng nằm ở đầu giường, y phục trên người lộ ra có chút mất trật tự, sắc mặt che giấu một tầng hắc khí. Phương Vân tiến lên, vốn là đâm vào ba căn kim châm, dùng ổn định Hắc Phượng Hoàng bệnh tình. Hôm nay Phương Vân, đại đạo kim đan tu vi, so về lúc trước trị liệu Lê Mị thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu lần, tiên khí càng thêm đầy đủ, ít nhất trị liệu Lê Mị, không cần quá mức tiết kiệm tiên khí, dù sao những tiêu hao này tiên khí, đối với hôm nay Phương Vân mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Một phen thi châm về sau, Hắc Phượng Hoàng sâu kín tỉnh lại, thân thể đột nhiên ngồi, phun ra một ngụm máu đen trực tiếp phun tại Phương Vân trên người. Phương Vân là vẻ mặt phiền muộn, nhìn xem trên người vết máu, cái này hắc ma bệnh mặc dù đối với hắn không có hiệu quả, thế nhưng mà cái này tánh tưởi, nhưng lại để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắc Phượng Hoàng thân thể mềm nhũn, trực tiếp tựa ở Phương Vân trên người, thần chí tuy nhiên tỉnh táo lại, thế nhưng mà trên người lại sử không xuất ra nửa điểm lực lượng. Như thế nào đây? Thân thể cảm giác như thế nào? Hắc Phượng Hoàng thật dài thở dốc một hồi, có chút ngẩng đầu, nhìn xem Phương Vân khuôn mặt, Phương Vân đại nhân, ta thực xin lỗi. Phương Vân nhẹ nhẹ một chút Hắc Phượng Hoàng ngực, Hắc Phượng Hoàng lập tức cảm giác một cỗ thanh lưu dũng mãnh vào tứ chi bách hải, thân thể nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Ân. Hắc Phượng Hoàng kìm lòng không được phát ra một hồi rên rỉ, thật thoải mái. Chỉ là, vừa dứt lời, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ý thức đạo, chính mình vô cùng vong tình, cư nhiên như thế thất thố. Phương Vân đại nhân, trên người của ta hắc ma bệnh. Đã tốt rồi. Phương Vân hồi đáp. Hắc Phượng Hoàng cảm kích nhìn Phương Vân, khoe mắt vậy mà nhiều thêm vài phần lưu luyến. Nhìn xem Phương Vân, đôi má có chút lộ ra vài phần hồng nhuận phân phớt. Hắc Phượng Hoàng chưa bao giờ cảm giác, trái tim của mình như thế nhanh chóng nhảy lên, tựa như muốn theo tiếng nói mắt bỗng xuất hiện đồng dạng, hô hấp cũng trở nên rồn rợn, hai tay không thể tự chủ, cắn chặt môi dưới, hàm tình mạch mạch nhìn xem Phương Vân. Phải chăng có thể ngồi đi lên? Hắc Phượng Hoàng cái này mới ý thức tới, chính mình rõ ràng còn tựa ở Phương Vân trên người, vội vàng đứng dậy, vừa định quỳ xuống bồi tội, Phương Vân tiểu kéo Hắc Phượng Hoàng. Đừng khách khí với ta rồi, nói cho ta biết, hôm qua ngươi công kích giả ma nhất tộc tinh luyện kim loại kho thời điểm, chuyện gì xảy ra? Phương Vân đại nhân, ngài có vợ đến sao? Chương 263, ma quân tiếp cận. Đối với vấn đề này, Phương Vân thật sự không có trả lời tất yếu. Mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng hiển nhiên cũng biết, chính mình vừa rồi tâm ma mất lý trí, rõ ràng không che đậy miệng hỏi ra, như thế nói chuyện không đâu vấn đề. Bên ngoài còn có hơn 10 vạn xạ giặt gia tộc tộc nhân. Chờ ngươi cứu, nếu như ngươi muốn tại trên loại vấn đề này, lãng phí thời gian. Phương Vân mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng hổ thẹn túi đầu xuống, Phượng Hoàng thất lễ. Ta muốn biết, hôm qua các ngươi tại giả ma nhất tộc tinh luyện kim loại kho, đến cùng đụng phải cái gì? Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lưu chuyển, dần dần lắng đọng xuống, mở miệng nói, hôm qua ta dẫn đầu 1.000 tộc nhân, tập kích giả ma nhất tộc tinh luyện kim loại kho, nguyên gốc cắt tiến hành cũng rất thuận lợi, thế nhưng mà về sau tạp giặc gia tộc trưởng Ác Cờ Lai đích thân tới. Hơn nữa trực tiếp ra tay, đã thương ta 10 cái tộc nhân, ta đã ở trong tay của hắn trọng thương. Thực lực của hắn như thế nào? Phương Vân hỏi. Cựu giai đỉnh phong. Hắc Phượng Hoàng nói ra. Phương Vân vặn khởi lông mày, ngươi cùng hắn kém lưỡng giai, nếu như hắn cố tình muốn lưu lại người, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Có lẽ là mấy vị tộc nhân liệu mình cứu giúp a. Hắc Phượng Hoàng suy đoán nói. Là như thế này sao? Phương Vân meo mắt lại. Phương Vân đại nhân, ngài hỏi những vấn đề này. Cùng của ta tộc nhân bệnh tình có quan hệ như thế nào? Hắc Phượng Hoàng khó hiểu mà hỏi. Không có sao, chỉ là xác nhận trong nội tâm của ta hết thể nghi vấn mà thôi. Phương Vân thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, Phương Vân cảm giác được một cỗ tuyệt đại khí tức đang tại tiếp cận. Phương Vân lông mày nhíu lại, nhảy lên giữa không trung. Tại xạ giặt gia tộc bên ngoài, đông nghịt một mảnh, tất cả đều là dạ ma nhất tộc quân đội, xem bọn họ là muốn cường công, đã là tuyệt cảnh xạ giặt gia tộc. Phương Vân mày nhăn lại. Xem hôm nay muốn vì gia tộc khác, liều chết liều sống rồi. Đã đang ở xạ giặt gia tộc, liền không cách nào ngồi yên không lý đến, Phương Vân trong miệng thì thào lấy, xem ra lần này xem bệnh kim, không thể thu nhẹ. Hắc Phượng Hoàng đồng dạng rơi xuống Phương Vân bên người, nhìn xem đông nghị đại quân, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, tay chân lạnh buốt, trong nội tâm nói không nên lời kinh hãi. Đi tập trung sở hữu năng động tộc nhân, lại để cho bọn hắn đem những bị bệnh kia tộc nhân, tập trung đến trên đất trống. Phương Vân không chút khách khí đối với Hắc Phượng Hoàng hạ lệnh. Thế nhưng mà những cái kia, ta đảm đương lấy, tại ý dễ đã trở lại trước, không có một cái nào ngoại tộc người, có thể bước vào xạ giặt gia tộc. Phương Vân ánh mắt kiên quyết. Thế nhưng mà, Cái kia ít nhất là 30 vạn hát phượng hoàng kinh hãi nhìn xem cái kia đông nghịt dạ ma, quả thực cũng đã thành vô biên vô hạn hải dương. Hơn nữa hắn đã tìm được dạ ma tộc trưởng Ác Cờ Lai, cùng với 10 đại trưởng lão, bọn hắn từng cái đều có được cửu giai đã ngoài thực lực. Có thể nói, ngoại trừ thần cấp cường giả bên ngoài, tạp giặc gia tộc là ma thành hoàng đô cường đại nhất gia tộc thế lực. Chỉ có điều, tạp giặc bên trong gia tộc cũng không phải là một khối thiết bản, bằng không thì cũng sẽ không biết đến giờ này ngày này, cũng không thể trở thành ma thành hoàng đô bá chủ, càng là tại ma hoàng mẹ phỉ sở tổ tân chức thần cấp về sau, phát sinh nghịch chuyển. Nhanh chóng theo như ta nói đi làm. Phương Vân không cần phải nhiều lời nữa, thẳng tắp hướng phía dạ ma đại quân rơi đi. Mẹ phỉ sở tổ giờ phút này tiểu như giống như xem diễn, đứng ở đàng xa thành lâu, nhìn xem hai đại gia tộc thảm thiết nhất một lần va chạm. Không hề nghi ngờ, dạ ma nhất tộc đem toàn thắng, đây cũng là ma động nhất tộc, một lần cuối cùng đứng tại trên sân khấu này. Đã từng cùng hắn cường đại thâm nguyên chủng tộc, hôm nay lại không rơi xuống tình cảnh như thế. Chủ nhân, ma động nhất tộc còn có ma vương, còn có cái kia đem huyết hoàng đánh bại thiếu niên. Tuy Tung ở một bên nhắc nhở. Vô dụng, ám nguyệt chi dạ, là hắc ma tàn sát bừa bãi thời điểm, mặc dù là thần cấp cường giả, đối với loại này tuyệt độc, cũng vô kế khả thi. Mẹ phi sở tổ thản nhiên nói. Cái kia xạ giặt gia tộc, không phải như vậy đã xong. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài tiểu nhìn xem dạ ma nhất tộc chiếm đoạt ma động nhất tộc sao? Tuy Tung hỏi, dù sao lại để cho đối thủ lớn mạnh, là ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Yên tâm đi, dạ ma nhất tộc sẽ không an ổn quá lâu, bọn hắn tự cho là không chê vào đâu được kế hoạch, trên thực tế đã có không ít người biết được, chỉ có điều kiêng kỵ bọn hắn, nếu như không kiêng nể gì cả đem hắc ma bệnh phóng xuất ra, đây chính là sẽ khiến thâm viên chủng tộc diệt sạch tuyệt độc. Mẹ Phi Sở Tổ thản nhiên nói. Đột nhiên, tại mẹ Phi Sở Tổ trước mắt, một đạo quang mang sẽ qua. Phương Vân thân thể vừa dừng lại, mẹ phì sở tổ cũng là sửng sở. Ma Hoàng. Phương Vân. Vốn là ổn thỏa Thái Sơn mẹ phì sở tổ, thân thể hơi động một chút, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người đều không nghĩ tới, bọn hắn hội dùng phương thức như vậy gặp mặt, cho tới nay, hai người đều là nghe thấy hắn thanh âm, không được một thân. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau, tuy nhiên lại tại lập tức, cũng đã nhận ra đối phương. Xem ngươi là đến xem cho vui. Phương Vân sờ lên cái mũi, bất mãn nói. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ sao? Ma Hoàng cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân, theo tình huống trước mắt đến xem, Phương Vân cũng không đến thần cấp, muốn cùng dốc hết sở hữu giả ma nhất tộc đối kháng, rõ ràng còn không có khả năng. Hừ! Phương Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi hãy nhìn trò kỹ đây a. Nói xong, Phương Vân cũng không quay đầu lại, rơi hướng giả ma phương hướng, mẹ phì sợ tổ ánh mắt ngưng lại. Vì cái gì? Ám nguyệt chi dạ, hẳn là hắc ma bệnh kinh khủng nhất thời điểm. Hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Mẹ phì sở tổ trong lòng bay lên một tia bất an. Hắn nào biết đâu rằng, Phương Vân thân hình thế nhưng mà trải qua ngàn cướp muôn vàn khó khăn, thoát thai hoán cốt không dưới 10 lần, thân thể sớm đã siêu thoát phàm nhân, đừng nói cái này nho nhỏ thiên hoa virus, mặc dù là thiên hạ chí độc, cũng không thấy có thể làm cho Phương Vân động dung. Mà ý lệ đã càng là cùng Phương Vân đồng dạng thể chất, cho nên hắn căn bản là không bị ảnh hưởng. Về phần Lê Mị cùng Sở Tơ, bọn hắn thì là hạn bạt cùng cương thi. Cái kia đã siêu thoát lục đạo, vốn cũng không phải là người sống. Vì rút căn bản là không cách nào tại trên người của bọn hắn sinh tồn, ngược lại là cương thi, nếu như sở tở cố tình, ngược lại có thể lợi dụng lần này cơ hội, hấp thu hắc ma bệnh vi rút, luyện tiểu độc thi chi thân. Đương nhiên, nếu như Phương Vân không có cáo chi, sở tở sợ rằng cũng không biết, như thế nào luyện tiểu độc thi chi thân. Dạ ma nhất tộc, muốn chiến thắng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy rồi. Chỉ là một cái đối mặt. Mẹ phì sở tổ đã đẩy ngã chính mình phía trước kết luận, Phương Vân thực lực, mặc dù không có đến thần cấp, thế nhưng mà ánh mắt của hắn, tự tin của hắn. Đó là miểu nghệ thiên hạ đôi mắt, đó là xuyên thủng thế sự ánh mắt, đó là tự tin kiên quyết ánh mắt. Chủ nhân, hắn bất quá là một người, hơn nữa cũng không đến chủ nhân ngài cao như vậy độ, ý gì làm này kết luận. Cái này tùy Tùng đi theo mẹ phì sở tổ ngàn năm, ánh mắt sắc bén, sớm đã phân biệt rõ rõ ràng, tự nhiên nhìn ra Phương Vân sâu cạn. Ta cũng không biết. Tuy nhiên mẹ phì sở tổ mình cũng nói không rõ ràng, Phương Vân đến cùng có cái dạng gì tự tin, lại để cho mẹ phì sở tổ cái này người ngoài cuộc, có thể như thế chấp nhất tin tưởng, thế nhưng mà mẹ phì sở tổ tiểu là cảm giác đến. Dạ ma nhất tộc lần này hành động, sẽ gian nan vô cùng. Thậm chí viễn siêu bọn hắn cái này ngàn năm qua là bất luận cái gì một hồi chiến tranh. Ác Cờ Lai trong ánh mắt mang theo cuồng ngạo cung đắc ý, là đại trưởng lao chỗ thờ phụng, chỉ cần thiên ma thực nguyện thành công. Gia tộc của bọn hắn thì có chuyển cơ. Thế nhưng mà hai lần thiên ma thực nguyệt, tất cả đều đã thất bại, như vậy gia tộc bọn họ, tại trong vòng 300 năm, cũng tiểu đã mất đi tiếp tục cùng ma hoàng đối kháng vô liếng. Thế nhưng mà hắn cái này tộc trưởng, nhưng lại sáng tạo ra hữu lực cơ hội, chỉ cần hủy diệt ma động nhất tộc, như vậy lớn mạnh dạ ma nhất tộc, tiểu đã có được, cùng ma hoàng chống lại tiền vốn, có chút thời điểm, lực lượng cũng không có nghĩa là thắng lợi. Từ khi lần thứ hai thiên ma thực nguyệt sau khi thất bại, đại trưởng lão Lặng Yên đặc tư tiểu đối với Ạc Cờ Lai cung kính rất nhiều. Tộc trưởng, đại quân đã tập kết, không có phát hiện bất luận cái gì ma động nhất tộc chống cự thế lực. Cái này nguyên vốn phải là lính liên lạc sự tình, hôm nay lại thành Lặng Yên đặc tư thân lực thân vi nhiệm vụ. Rất tốt, tiếp tục phái người quan sát, đừng cho một cái ma động nhất tộc dư nghiệt chạy ra bọn hắn tộc địa phương. Ạc Cờ Lai không chút khách khí hạ lệnh. Tộc trưởng, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Không biết vì cái gì, Lặng Yên đặc tư trong lòng, tổng có dự cảm bất hảo, hắn chỉ sợ thời gian kéo quá dài, sẽ phát sinh cái gì chuyện xấu. Chỉ là, hắn hay vẫn là coi thường Ạc Cờ Lai đắc ý quyền hình, Ạc Cờ Lai khinh thường liếc mắt Lặng Yên đặc tư, quả nhiên là càng ngày càng sợ chết, hôm nay ma động nhất tộc, chỉ là cá trong chậu, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, bọn hắn có thể chống cự hắc ma bệnh sao? Từ khi một vạn năm trước, dạ ma nhất tộc phát hiện bản thân cái này khủng bố lực lượng về sau, tiểu chưa từng có thất bại qua, một vạn năm qua, hắc ma bệnh tàn sát bừa bãi toàn bộ Thâm Nguyên, cướp đi đâu chỉ hàng tỷ sinh linh tánh mạng. Mặc dù là cường thịnh trở lại thịnh chủng tộc, đối mặt hắc ma bệnh, cũng sẽ biết có tật giật mình, ngoại trừ dạ ma nhất tộc bên ngoài, không có một cái nào chủng tộc, không lo lắng không sợ hai hắc ma bệnh tồn tại. Chỉ cần chúng ta kéo một khắc, ma động nhất tộc sẽ nhiều người ngã xuống, đến lúc đó chúng ta có thể càng nhẹ nhõm thu ma động nhất tộc thế lực, chúng ta cao quý dạ ma tộc nhân, cũng không thể như thế lãng phí ở tại đây. Ạc Cờ Lai đắc ý nói, kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một chút lo lắng, ma vương ý dễ đạ, tuy nhiên ám nguyệt chi dạ hắc ma bệnh, hoàn toàn chính xác có lấy khủng bố lực sát thương, hơn nữa hoàn toàn chính xác đối với thần cấp cường giả, cũng có được khủng bố lây bệnh lực, thế nhưng mà trong lịch sử, cũng không có một cái nào thần cấp cường giả, là đã chết tại hắc ma bệnh chi thủ. Cho nên mặc dù là A Cật Lệ, cũng không xác định, ý dễ đạ phải chăng thật sự sẽ chết lây hắc ma bệnh, cho nên hắn đang đợi, chờ ý dễ đạ xuất hiện, hoặc là hắn vĩnh viễn biến mất. Nếu như hắn không có xuất hiện, như vậy tiểu ý nghĩa của hắn thắng lợi, dạ ma nhất tộc thắng lợi. Nếu như hắn xuất hiện, như vậy Ạc Cờ Lai càng có thể dưới đây suy đoán, ý dễ đã phải chăng chúng hắc ma bệnh. 1 giờ, 2 giờ. Đợi cả buổi thời gian, Ạc Cờ Lai rốt cục có thể khẳng định, ý dễ đã đồng dạng ngã bệnh. Chuyên lệnh xuống, sở hữu tộc nhân xuất kích, càn quét toàn bộ ma động nhất tộc. Không muốn thả đi một cái dư nghiệt. Ạc Cờ Lai rốt cục hạ lệnh. Đột nhiên, một đạo hắc quang rơi xuống. Trên trăm cái dạ ma bị cái này hắc quang lập tức đánh bay. Ạc Cờ Lai biến sắc, trong lòng có chút rung động lên, chẳng lẽ là ý dễ đã đến. Thế nhưng mà hắc quang tận giải tán lúc sau, xuất hiện tại dạ ma chính giữa, không phải ý dễ đã, mà là Phương Vân. Chương 264, một người đã đủ giữ quan hải. Người nào? Một cái dạ ma trưởng láo chỉ vào Phương Vân, cao giọng uống đến. Đến giết người của các ngươi. Phương Vân ánh mắt lạnh lùng liếc mắt cái kia trưởng lão. Ngươi là ma động nhất tộc người. Dạ ma trưởng lão hỏi. Không tính. Phương Vân cười cười nói ra. Vậy ngươi còn thay bọn hắn bán mạng, tới nơi này muốn chết. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của ta, chết ở trong tay của các ngươi a. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, đợi ta chữa cho tốt bọn hắn về sau, các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống, ta cũng sẽ không quản, bất quá hiện tại. Các ngươi hoặc là dẹp đường hồi phủ, hoặc là ta tiểu đánh tới các ngươi hồi phủ. Tiểu tử liều lĩnh. Dạ ma trưởng lão giận dữ, một chi bàn tay lớn hướng phía Phương Vân đỉnh đầu rơi xuống. Phương Vân dưới chân đè xuống, mặt đất hiển lộ ra một cái cự đại trường ấn. Phương Vân nhìn cũng không nhìn cái kia trưởng lão, tiện tay một trường, nên hướng công kích. Bành, song trưởng giao kích cùng một chỗ, cái kia trưởng lão ngực cứng lại, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, chỉnh cánh tay du cụp lấy rủ xuống ở trước ngực. Phương Vân phủi tay trường, một trường này chỉ xem như một cái cảnh cáo, hiện tại lui về, gắn liền với thời gian không muộn. Tộc mọi người, lên cho ta. Giết tiểu tử này, trong tộc tấn chức nhất đẳng tộc nhân. Trường lao hét lớn một tiếng, hạ đạt lệnh giết chết. Gian ngoan mất linh. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay bay múa, kéo lên một cái cự đại đạo văn, bắn vào phía chân trời bên trong, gió đông lên, chống trận lôi. Chỉ một thoáng, thiên không mây đen rậm rạp, lôi tiếng nổ lớn, mẹ phìn sở tổ ánh mắt ngưng tụ, ma pháp. Thế nhưng mà, cái này tựa hồ cũng không phải hắn quen thuộc ma pháp không hiểu, thiên không lôi vân bắt đầu khởi động, tiểu như quần quận nước sông giống như. Cái này lôi vân đến cực nhanh, lập tức cũng đã rậm rạp phía chân trời, cơ hồ đem hơn 10 vạn dạ ma đại quân bao phủ trong đó. Ầm ầm, một đạo thiểm điện ầm ầm rơi xuống, vừa vặn đánh trúng Phương Vân trước mặt mặt đất, chỉ một thoáng, mấy chục cái dạ ma tộc nhân bị tạc huyết nhục bay tứ tung, mặt đất hiển lộ ra một cái cự đại hố. Mẹ Phi Sở Tổ khỏe miệng co lại, cái này tia chớp uy lực không tính lớn, ít nhất tương đối hắn loại này cấp độ tuyệt thế cường giả mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng mà như thế nghìn đạo vạn đạo tia chớp rơi xuống, cái này dạ ma đại quân đã có thể gặp nạn rồi, mỗi một đạo thiểm điện, đều tung bay mười mấy cái thậm chí trên trăm cái dạ ma tộc nhân, hơn nữa thêm chi những dạ ma này tộc nhân vô cùng dày đặc, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Trên chiến trường lôi tiếng nổ lớn, tiếng oanh minh liên tiếp, hủy diệt tính tia chớp, không ngừng từ phía chân trời rơi xuống, gần kề mấy khắc chung thời gian, tức đã có bên trên vạn dạ ma tộc người, tại dưới tia chớp này, cho phi yên diệt. Bất quá, loại này tia chớp đối với kẻ yếu hữu hiệu, những bát giai kia đã ngoài cường giả, mặc dù bị chính diện đánh trúng, cũng chỉ là đã bị một chút vết thương nhẹ, về phần cửu giai đã ngoài, càng là có thể trực tiếp ngạnh tiếp tia chớp. Tiểu tử, cảm thương ta dạ ma tộc nhân, nạp mạng đi. Một tiếng nổi giận gầm rú, A Cờ Lai đã hàng lầm tại Phương Vân trước mặt. A Cờ Lai cùng bình thường dạ ma ngoại hình bất đồng, bình thường dạ ma khuôn mặt mặc dù có chút vặn mẹo, thế nhưng mà lờ mờ còn có nhân dạng. Thế nhưng mà A Cờ Lai nhưng lại khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, dáng người càng là cao lớn, so về bình thường dạ ma trọn vẹn cao gấp đôi, sau lưng một đôi màu đen ác ma chi dực, trong tay nắm một thanh quỷ đầu đại đao. Giơ tay chém xuống phía dưới, trên bầu trời mây đen, bị sinh sinh bổ ra, cực lớn lưỡi đao, hóa thành vô tận uy áp, hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Phương Vân nhướng mày, cái này dạ ma thực lực đã đạt tới cửu giai đỉnh phong cực hạn, so về vừa rồi cái kia đều là cửu giai trưởng lão, mạnh không biết bao nhiêu lần. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, nếu như giết người, dạ ma nhất tộc có lẽ sẽ lui binh à? Cuồng vọng vô chi tiểu nhi. A Cờ Lai gào thét, trong tay lưới dao khổng lồ không có nửa điểm chần chờ, lưới dao khổng lồ biến thành làm uy áp, tựu như một cái ngọn núi giống như hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Phương Vân không có nhượng bộ, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Thân thể càng là trực tiếp phóng tới lưỡi dao khổng lồ, một quyền vung hướng A Cờ Lai. Tiểu tử này thực điên cuồng. Mẹ Phi Sở Tổ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, rõ ràng dùng huyết nhục chi thân thể, đón đỡ A Cờ Lai như thế xúc thế một kích, nếu như không phải ngu ngốc, cái kia tất nhiên là đối với thân thể của mình cường độ, đầy đủ tự tin. Phải biết rằng, mặc dù là mẹ Phi Sở Tổ chính mình, cũng chưa chắc dám làm như thế điên cuồng hành vi, dù sao A Cờ Lai trong tay cái kia đem lưỡi dao khổng lồ. Thế nhưng mà cùng mình Hắc Hoàng cùng cấp bậc ma binh, quỷ đế. Loại này binh khí, nếu như rơi vào một người bình thường trong tay, chỉ sợ thất giai cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh, mà nếu như là tại A Cờ Lai trong tay, coi như là mẹ Phịt Sở Tổ, chỉ sợ cũng không dám dùng thân thể ngạnh bính. Thế nhưng mà Phương Vân dám, dùng huyết nhục chi thân thể, ngạnh tiếc A Cờ Lai cái này đem hết toàn lực một kích. Đương, một tiếng thanh thúy rồi lại nổ vang nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ chiến trường, giữa không trung bộc phát một đạo hỏa tinh. Phương Vân bị sinh sinh nện tại mặt đất, mà A Cờ Lai nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, liền người đeo đao kéo lên một đạo đường vòng cung, ngã tại trăm mét bên ngoài. Mẹ Phi Sở Tổ trừng to mắt, trên mặt biểu lộ có chút cứng lại, làm sao có thể? Phương Vân rõ ràng không có có thần cấp cường giả thực lực, thế nhưng mà hắn lại dùng huyết nhục chi thân thể, ngạnh tiếc A Cờ Lai chí mạng chém, nhưng lại toàn thắng A Cờ Lai, một chiêu tức đã làm cho A Cờ Lai bị thương. Mẹ Phi Sở Tổ trên mặt thần sắc, lập tức trở nên ngưng trọng. Nếu như đổi hắn làm Phương Vân hôm nay vị trí, hắn tự hỏi cũng có thể làm được, một chiêu tiểu trọng thương A Cờ Lai, dù sao cửu giai cùng thập giai, y lý nguyên tồn tại thiên đại cái hào rộng, mẹ Phi Sở Tổ tự nhiên có thể dùng lực lượng tuyệt đối, áp chế A Cờ Lai. Thế nhưng mà, nếu như là tay không, nếu như là như Phương Vân như vậy, dùng quyền đầu cứng tiếc A Cờ Lai quỷ đế lưỡi dao khổng lồ đâu này. Mẹ Phi Sở Tổ đột nhiên đối với lòng tin của mình, sinh ra một tia dao rộng, thật cường đại thân thể. Đây cũng không phải là một người bình thường, có lẽ có được thân thể, thậm chí đã đạt tới cựu phẩm binh khí vốn có cường độ. Phương Vân cả người theo trong hầm đạn, phi thân phóng tới còn chưa lấy lại tinh thần A Cờ Lai. A Cờ Lai chứng kiến Phương Vân vọt tới, sắc mặt kinh hãi, chư vị trưởng lão cứu ta. Mười cái trưởng lão, bao khỏa mới vừa rồi bị Phương Vân một trưởng đả thương trưởng lão, lập tức phát công bọn hắn xúc thế đã lâu thế công. Gian ngoan mất linh. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, theo tay khẽ vẫy, hát thần đỉnh, ra. Một đạo hắc quang theo Phương Vân trong tay rơi ra, cái kia hắc quang tật bay ra ngoài, hơn nữa mỗi bay ra một thước, hình thể liền biến lớn một phần, đương đến tiếp cận nhất trước mặt chính là cái kia trưởng lão thời điểm, đã biến thành một vài trượng đại bóng đen, hoàn toàn bao phủ ở cái kia trưởng lão. Cái kia trưởng lão không thấy rõ là cái gì, chỉ là bản năng đẩy ra song trưởng, nên hướng bóng đen. Chỉ là, hắc thần đỉnh thế nhưng mà mấy mười vạn cân thần thiết tạo thành, hơn nữa Phương Vân vô thượng tiên thuật luyện chế mà ra, hắn lực đạo đâu chỉ ngàn vạn. Cái kia trưởng lão song trưởng không có phát ra nổi hiệu quả gì, hắn hoảng sợ phát hiện, hai cánh tay của mình tại lập tức, cũng đã sụp đổ. Mà bóng đen kia chưa cho hắn mang đến bất luận cái gì uy áp, hắn chỉ có một loại cảm giác, trọng. Không cách nào tưởng tượng trầm trọng. Quả thực giống như là toàn bộ thiên đều áp xuống tới, cái kia trưởng lao thân hình, tại hắc thần đỉnh phía dưới, liền chống cự lực lượng đều không có, thân thể lập tức bị áp thành thịt vụn. Đó là cái gì? Mẹ phì sở tổ manh liệt đứng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hắc thần đỉnh. Lần thứ nhất, hắn là lần đầu tiên lộ ra như thế tham lam ánh mắt, vật kia rõ ràng có thể cho hắn một loại tim đập thình thịch cảm giác, giống như là mấy cái đói bụng trăm ngàn năm đàn ông đói, đột nhiên chứng kiến một bản mỹ vị đồng dạng. Cái loại này nguồn gốc từ sâu trong tâm linh dục vọng, mẹ phì sở tổ chăm chú nhìn chằm chằm hắc thần đỉnh. Màu đen chiến thần pho tượng khiêng cự đỉnh, ầm ầm rơi trên mặt đất, đột nhiên chỉ là một tử vật, tuy nhiên lại tản ra một cỗ khó có thể hình dung cảm giác áp bách, mặc dù là những cựu giai này cường đại tồn tại, đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Có thể làm cho bọn hắn như thế tim đập nhanh, ngoại trừ thần khí bên ngoài, không có hắn. Phương Vân trong tay đạo văn phi tốc đánh vào màu đen định bên trên, chiến hồn động, hắc thần hiện. Màu đen chiến thần thân thể phát ra vang tung tóe tiếng vang, thời gian dần trôi qua thân thể khổng lồ, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, trên lưng khiêng cự đỉnh, thời gian dần qua phóng trên mặt đất. Thần khí. Đó là thần khí. A Cờ Lai trong mắt, không che giấu chút nào toát ra vẻ tham lam, trong miệng hô to lấy, lưu lại hắn. Lưu lại hắn. Đó là thần khí. A Cờ Lai tiếng hô, lập tức nên đón sóng to gió lớn, thần khí. Trong bọn họ không ai bái kiến thần khí, thế nhưng mà một cái thần khí, lại đưa tới tính dễ nổ hành động. So sánh với dạ ma điên cuồng, mẹ phì sở tô lại đột nhiên tỉnh táo lại, cùng bên người tùy tùng nhìn nhau. Chẳng lẽ những ngày này mẹ phì sở tổ trong mắt, lộ ra không dám tin thần sắc, chẳng lẽ những ngày này xạ giặt gia tộc thu thập kim loại, chính là vì lại để cho hắn chế tạo một cái thần khí. Không hề nghi ngờ, cái loại này khủng bố khí tức, tuyệt đối không phải bình thường vũ khí hoặc là ma đạo khí có khả năng có được, cái loại này khí tức đã cùng thân là thần cấp cường giả hắn ngang hàng, thậm chí càng tăng kinh khủng vài phần. Một cái trưởng lao trước hết nhất kềm nén không được, phi thân phóng tới Phương Vân, thần khí. Đây chính là thần khí A. Chỉ cần đã có được thần khí, bọn hắn giả ma nhất tộc, mặc dù là đối mặt ma hoàng mẹ phì sở tổ, cũng đem vui mừng không sợ. Màu đen chiến thần ánh mắt lạnh lùng châm thấp, tựu như Phương Vân ánh mắt một loại, miểu nghệ thiên hạ ánh mắt, trong tay ra sức vùng ra cự đỉnh, cái kia cự đỉnh mang theo một cỗ cuồng phong, một cỗ không cách nào tưởng tượng cuồng phong, không khí đều bị phá vỡ, màu đen cự đỉnh vạch phá không gian trói buộc, lập tức biến mất tại màu đen chiến thần trong tay. Tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện tại cái đó trưởng lao trước mặt, không có bất kỳ dừng lại, màu đen cự đỉnh đã dễ như trở bàn tay giống như, đem cái kia trưởng lao nện thành phấn vụn. Mà màu đen cự đỉnh vẫn không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp vượt mức quy định bay ra, những nơi đi qua, sở hướng bên nghệ, mặt đất tựu như bị cày xe kéo sấp qua đồng dạng, bị xé nứt mở. Cự đỉnh bay thẳng đến ra mấy ngàn trượng bên ngoài, cơ hồ quét ngang toàn bộ chiến trường, ven đường bất luận là người hay vẫn là kiến trúc, hoàn toàn bị nát bấy, hình thành một đầu rộng 10 trượng, kéo mấy ngàn trượng tử vong thẳng tắp. Một đầu vô biên vô hạn màu đen xiên xích, liên tiếp lấy màu đen chiến thần cùng màu đen cự đỉnh, màu đen chiến thần dùng sức một kéo, cự đỉnh hô một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, lại trở xuống màu đen chiến thần trên vai. Im ắng tĩnh. Mấy chục vạn người trên chiến trường, nha phiến im ắng, thậm chí có thể nghe được châm rơi xuống thanh âm. Những bình thường kia dạ ma tộc nhân, đại khí cũng không dám thở gấp một cái loại này khủng bố đến, lại để cho bọn hắn trái tim băng giá huy thế, áp trái tim của bọn hắn co rút nhanh. A Cờ Lai sắc mặt cứng lại, cái này là thần khí lực lượng. Chương 265, thần khí chi uy. Cuồng phong điệu hưu. Huyết nhuộm khô thành. Màu đen chiến thần trên vai khiêng không phải đỉnh, đó là một kiện hung khí, vốn là đen như mực cự đỉnh, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Không ai có thể ngăn trở màu đen chiến thần một kích, mặc dù là cường như rất nhiều cựu giai trưởng lão, cũng không cách nào đối mặt kinh khủng kia công kích. Không phải vũ khí, không phải ma pháp, chỉ là vô cùng đơn giản man lực. Thế nhưng mà cái loại này man lực đã đạt tới cực hạn, mỗi một lần công kích, đều mang theo hủy thiên diệt địa xu thế. Chư vị trưởng lão, chúng ta hợp lực nhất định có thể ngăn trở hắn. A Cờ Lai ý nghĩa nguyên chưa từ bỏ ý định, ngăn trở thần khí công kích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đánh chết tiểu tử kia, đến lúc đó thần khí mất đi chủ nhân, dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục công kích. Chỉ là một người tiểu đem bọn hắn giả ma nhất tộc, dốc sức lực lượng, ngăn tại ma động nhất tộc ngoài cửa, cái này lại để cho hắn làm sao có thể cam tâm. A Cờ Lai kế hoạch rất đơn giản, bất quá thực sự rất hữu hiệu, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể ngăn trở hắc thần đỉnh công kích. Đem Phương Vân đánh chết. Chỉ là, trước sau sau đã có 3 cái trưởng lão, gần 10 vạn người, chết ở Phương Vân cùng hắc thần đỉnh trong tay. Hôm nay gần nửa trưởng lão, đã không có dũng khí, còn lại mấy cái trưởng lão, cũng là trong lòng run sợ. Bọn hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, tiểu tử này đến cùng từ nơi này xuất hiện. Chẳng những thực lực bản thân, mạnh làm cho người tức lộn ruột, rõ ràng còn tùy thân mang theo một kiện thần khí. Đây chính là thần khí A. Toàn bộ thâm viên trung cổ hướng này đến, có thể gọi bên trên danh tự thần khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần kề cái chủng loại kia khủng bố uy áp, đã lại để cho bọn hắn ba thành thực lực, không cách nào phát huy ra đến, huống chi đem tinh thần của bọn hắn quấy nỗi lòng khó bình, vô tâm ham chiến, chính thức có thể phát huy ra đến lực lượng, bất quá 4-5 thành. Mấy vị trưởng lão, các ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho tiểu tử này chém hết chúng ta dạ ma nhất tộc tộc nhân, các ngươi mới cam tâm ư? A Cờ Lai giận dữ hét. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau, mỗi người trong mắt, đều lộ ra một tia không cam lòng. Đại trưởng lão Lặng Yên Đặc Tư nổi giận gầm lên một tiếng, tộc trưởng, ta giúp ngươi. Lặng Yên Đặc Tư phi thân lên, một trưởng vỗ vào A Cờ Lai sau lưng, ta đem sở hữu tu vi cho ngươi mượn. Giúp ngươi bắt giết tiểu tử kia, cầm xuống thần khí. Tộc trưởng, ta giúp ngươi. Tộc trưởng, ta giúp ngươi. Có đại trưởng lão đầu lĩnh, sở hữu trưởng lão toàn bộ phi thân lên, tất cả đều song trưởng gián sắt vào A Cờ Lai phía sau lưng. Những trưởng lão này cũng là được ăn cả ngã về không, đem hơn phân nửa tu vi, chúc mừng tại A Cờ Lai trên người. Theo cuối cùng một cái trưởng lão ngã rơi trên mặt đất, A Cờ Lai khí tức trên thân, càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khủng bố. A Cờ Lai khí tức, phô thiên cái địa mà đến, dường như đại ma đầu hàng lâm giống như, A Cờ Lai đôi má cũng càng phát ra dữ tợn, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra như là dã thú giống như gầm nhẹ. A Cờ Lai trên người cơ bắp càng là tăng vọt, giống như là ăn hết chất xúc tác ra xúc đồng dạng, hai mắt để đó ánh sáng âm u, khí tức trên thân tăng vọt mười nhiều gấp mấy lần. Chỉ là, mặc dù A Cờ Lai lực lượng tăng vọt rất nhiều lần, thế nhưng mà cửu giai vẫn là cửu giai, hắn vẫn không có đột phá cái này cực hạn, dù sao thập giai cũng không phải là dựa vào nhân số xây mà thành, nếu như nhân số có thể xây ra một cái thần cấp cường giả, như vậy thâm nguyên vài vạn năm đến, cũng sẽ không biết chỉ có như vậy đáng thương giải rác mấy cái thần cấp cường giả. Hơn nữa, loại này khủng bố lực lượng, chỗ mang đến cũng không phải khoái cảm, mà là vô tận đau đớn, lực lượng cường đại tại A Cờ Lai trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cơ hồ muốn đem hắn cuối cùng một tia lý trí mất đi. Vậy là tốt rồi, so là một cây rơm dạ dắt cự thạch, tuy thời đều có hủy diệt khả năng. A Cờ Lai thô thở gấp nhìn xem Phương Vân, hai mắt để đó sâu mực ánh sáng âm u, tràn đầy bạo ngược sát khí. Giết! A Cờ Lai tụ khí quỷ đế lưỡi dao khổng lồ, hướng phía Phương Vân điên cuồng vung xuống, không hề tiết chế đem lực lượng huy sái mà ra. Loại này khủng bố uy áp, khoảng cách lân cận dạ ma tộc nhân, càng là tại chỗ bạo thể mà vong. Hắc thần tồi núi. Màu đen chiến thần thân thể ra sức một chuyến, trong tay cự đỉnh mang theo một cỗ vô cùng khổng lồ lực ly tâm, hướng phía A Cờ Lai quỷ đế lưỡi dao khổng lồ trở về. Bành, cự đỉnh cùng quỷ đế lưỡi dao khổng lồ đụng vào cùng một chỗ, thanh âm kia tựu như thực chất mũi kiếm, tứ tán ra, bất luận cái gì trong phạm vi kiến trúc, sinh vật, tại trong thanh âm này, đều hoàn toàn nát bấy. Thân thể tan vỡ hóa thành một mảnh huyết vụ. Mặt đất hiện đầy rậm rạp chằng chịt tơ mỏng vết rách, những làn này khủng bố thanh âm xuyên thấu mặt đất sau lưu lại hạ, tuy nhiên xem, cũng không đã bị cái gì ảnh hưởng đến. Trên thực tế, toàn bộ mặt đất đã nát bấy, một cái trọng thương dạ ma, lảo đảo vài bước, thân thể đột nhiên mở rơi, mặt đất lập tức sụp đổ, khắp thiên trần cắt bụi tràn ngập toàn bộ chiến trường. A Cờ Lai thân thể khổng lồ, bị đụng lao ra mấy ngàn trượng bên ngoài, chỗ xẹt qua mặt đất, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Bất quá xem A Cờ Lai cũng không có bị càng lớn tổn thương. Màu đen chiến thần cánh tay kéo một phát, đem cự đỉnh rút về, Phương Vân đứng tại hắc thần đỉnh bên trên, ánh mắt bệ nghệ liêu vọng A Cờ Lai, một cơ hội cuối cùng, chạy trở về quê quán đi. Giết! A Cờ Lai vô cùng đơn giản một câu trả lời, vừa rồi một kích kia đã đem lý trí của hắn, hoàn toàn phá hủy. Giờ phút này trong mắt của hắn, đã không có một tia nhân tính, hoàn toàn là bạo ngược thu tính, thân hình hoàn toàn bị lực lượng chỗ chi phối. Ma đỉnh. Khải. Phương Vân bàn tay một họa, đánh ra một đạo đạo văn, hắc thần đỉnh thân hình bắt đầu không dừng lại tận tăng vọt. Gấp đôi, gấp hai, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Toàn bộ ma thành hoàng đô, cũng có thể chứng kiến cái vị này, vẫn còn như thiên thần đồng dạng thân hình, màu đen vạn trượng thân hình, tản mát ra vô tận uy áp. Mẹ Phi Sở Tổ ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, trong miệng thì thảo tự nói, đây mới là thần khí chính thức lực lượng sao. Đây mới thực sự là thần khí. Nếu như nói màu đen chiến thần thân hình, đã khá lớn rồi, thế nhưng mà màu đen chiến thần trong tay cự đỉnh lại càng lớn, so về màu đen chiến thần, càng thêm cực lớn gấp 10 lần, màu đen chiến thần song trưởng chống trời, đính trụ cự đỉnh. Cự đỉnh cơ hồ đem cái này phiến thanh thiên phía dưới sở hữu linh khí, hoàn toàn nhét vào đỉnh lô trong. Hủy diệt thanh thiên. Phương Vân ra lệnh một tiếng, màu đen chiến thần trong tay cự đỉnh đã lật út mà xuống. Đây là ẩn chứa vô tận linh lực một kích, hôm nay Phương Vân, đại đạo kim đan tu vi, có khả năng khu động, cũng không chỉ là bản thân tiên khí, càng là khống chế thanh thiên. Cái này phiến thiên địa linh khí đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cái này hủy thiên diệt địa một kích rơi xuống, không chỉ là cái này mấy chục vạn dạ ma đại quân hủy diệt, chỉ sợ toàn bộ ma thành hoàng đô đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt lần thứ nhất lộ ra thương hoảng sợ chi sắc, sợ hãi. Không cách nào hình dung rung động cùng sợ hãi, lần lượt trùng kích trong đầu của hắn, chỉ có hắn có thể cảm giác đến, cự trong đỉnh, hàm nạp nhiều lực lượng khổng lồ. Mặc dù là toàn lực của hắn một kích, cũng không cách nào củng cố lực lượng này 1/10 so sánh, cái kia đã vượt qua phạm nhân chỗ có thể hiểu được phạm chủ. Trên mặt đất tiểu như địa chấn một loại, sở hữu phong ốc, hoàn toàn sụp xuống, tất cả mọi người đều phục trên mặt đất, càng có kẻ yếu, thân thể hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một vũng máu. Mặc dù là cường như Ả Cờ Lai, giờ phút này liền phi lên lực lượng đều không có, trên bầu trời cái kia tuyệt thế lực lượng, hoàn toàn chút xuống tại trên người của hắn, hắn liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Mà cỗ lực lượng này cũng lại để cho hắn khôi phục lý tính, hoặc là nói là khôi phục phạm nhân nên có sợ hãi. Nhận thua. Ta nhận thua. Ả Cờ Lai kêu rên phát ra sợ hãi hò hét, đó là phát ra từ nội tâm kêu rên, đó là gặp phải chết cảnh dãy rủa. Mặc dù lực lượng của hắn cường thịnh trở lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không cách nào cùng cái này phiến thiên địa đối kháng, cũng vô lực cùng cái này thần một loại lực lượng đối kháng. Hát Phượng Hoàng đã chấn kinh nói không ra lời, nhìn xem cái kia vạn trượng cự nhân, nhìn xem cái kia che bầu trời cự đỉnh, giờ khắc này, nàng theo sâu trong đáy lòng sợ run, bọn hắn xạ giặt gia tộc, đến cùng mời đến chính là một cái thần, hay vẫn là một cái ma. Ta dạ ma nhất tộc, từ nay về sau rời khỏi ma thành hoàng đô. Chúng ta rời khỏi. Đây không phải lùi bước, mà là khẩn cầu Phương Vân khoan dung, khẩn cầu hắn thương cảm. Ả Cờ Lai kinh hãi nhìn xem cự đỉnh. Phương Vân một ngón tay hướng lên trời, cự đỉnh rơi thế đột nhiên một trầu, lớn lao áp lực trong khoảnh khắc biến mất. Lặp lại lần nữa. Ta dạ ma nhất tộc, từ nay về sau rời khỏi ma thành hoàng đô. Chúng ta rời khỏi trận này phân tranh, từ nay về sau không hề xâm chiếm ma động nhất tộc. Ả Cờ Lai tuyệt vọng rên rĩ, hắn cả đời vi tôn, lại lạc thảm như vậy nhạt xong việc, trong lòng của hắn không có không cam lòng, có chỉ là vô lực, đổi lại bất luận kẻ nào, đều tự đáy lòng ôm lấy cảm nhận sâu sắc. Mẹ Phi Sở Tổ thân thể một co quắp, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, sững sờ nhìn xem Phương Vân thân ảnh, trong nội tâm rung động tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Chỉ là một mình hắn, chỉ là sức một mình, dạ ma nhất tộc đã bại hoàn toàn, liền một tia chuyển cơ đều không có, đối mặt lực lượng tuyệt đối. Cái kia chính mình đâu này? Nếu như hôm nay đổi lại là mình, mặt đối với Phương Vân, chính mình lại sẽ là thắng là phụ. Mẹ Phi Sở Tổ không dám tưởng tượng, hắn không có dũng khí đi xuống muốn. Ả Cờ Lai mang theo còn lại mấy vị trưởng lão, dẫn theo chưa đủ 10 vạn tộc nhân, tình cảm quần chúng trầm thấp đi rồi, cũng không quay đầu lại. Bọn hắn không có dũng khí, lại đi đối mặt loại này khủng bố tồn tại. Hắc thần đỉnh dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một 10 trượng cao đúc bằng sắt chiến thần giống như, sừng sững tại xạ giặt gia tộc bên ngoài. Phương Vân quay đầu đi vào trong phủ, bất quá nói là phủ đệ, trên thực tế cùng phế tích không sai biệt lắm, tại kinh khủng kia uy áp xuống, xạ giặt gia tộc phủ đệ, hơn phân nửa đều san thành bình địa, mà toàn bộ ma thành hoàng đô, cũng đều như đã trải qua một hồi cực lớn địa chấn đồng dạng. Hát Phượng Hoàng trước tiên chào đón, lần thứ nhất, nàng là lần đầu tiên cảm thấy, chính mình làm một cái hạng gì quyết định chính xác, tại lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân thời điểm, không có lộ ra khinh thị ánh mắt, trên đường nghe theo ý dễ đạ. Không có đối với Phương Vân nửa điểm bất kính. Đại nhân, ma thành hoàng đô sự tình về sau, xin cho Phượng Hoàng, đi theo ngài tả hữu, báo đáp ngài đối với xạ giặt gia tộc làm hết thảy. Hắc Phượng Hoàng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Không muốn. Phương Vân vô cùng đơn giản hồi đáp. Chỉ là, còn chưa đi hai bước, Phương Vân đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo, trước mắt một hắc, một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Đúng vào lúc này, nhà cửa trên đất trống. Một đạo quang mang rơi xuống, mấy cái mập mạp thân hình theo trong truyền tống trận đi tới. Tại đây như thế nào so chúng ta bộ lạc còn muốn rách rơi à? Thấy thế nào lấy liền giống bị thổ phỉ đánh cướp đồng dạng. Chương 266, vô sỉ gian thương. Hát Phượng Hoàng sững sờ, trong phủ như thế nào sẽ đến một đám nửa nhân ma? Hát Phượng Hoàng ngây ngốc nhìn xem theo trong truyền tống trận, đi tới nửa nhân ma. Bọn này trên người vẽ lấy các loại dùng thú huyết bôi lên đường vân, một ít nửa nhân ma trên người, còn hất lên da thú. Đỡ một ít thì còn lại là hất lên thô vải bố liệu, trong tay cầm thạch đầu mài thành trường thương. Ôi chao! Phương Vân làm sao vậy? Một cái nửa nhân ma đi nhanh suy sụp đến Hát Phượng Hoàng trước mặt, cũng mặc kệ Hát Phượng Hoàng sắc mặt, một bà đoạt lấy Hát Phượng Hoàng trong tay Phương Vân. Thỉnh. Xin hỏi các ngươi là Hắc Phượng Hoàng đôi má có chút có rúm. Nói thật, nàng đối với những con này ở vào nửa nguyên thủy bộ tộc, đích thật là có như vậy một ít xem thường, thật giống như một người quý tộc, đối với dưới chút ít kia bọn người xem thường đồng dạng. Chúng ta là Ý Dễ đã tìm đến, hắn nói là Phương Vân thỉnh chúng ta tới. Tạp Lỗ nhìn xem trong ngực Phương Vân như thế nào ngủ rồi. Ma Vương. Hắc Phượng Hoàng đầu có chút chuyện không đến, dùng Ý Dễ đã cao ngạo tâm tính. Làm sao có thể cùng những nửa người này mà trà trộn cùng một chỗ, nhưng lại dùng tình chữ. Tuy nhiên cùng Ý Dễ Đạ ở chung bất quá mấy ngày thời gian, thế nhưng mà Hắc Phượng Hoàng đã phi thường hiểu do Ý Dễ Đạ tính nết, tại Ý Dễ Đạ trong mắt, chỉ có cường giả mới có thể để cho hắn vừa ý mắt, mặc dù là thân là đồng tộc hậu đại ấy gì mông, chính mình ma phụ, tại Ý Dễ Đạ trong mắt, cũng là không đáng một đồng. Mà những nửa người này ma bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là trước mặt cái này, chính là bát giai thực lực, Hắc Phượng Hoàng thật sự không nghĩ ra. Ý Dễ đã có lý do gì, cùng bọn hắn kết giao. Hoa ha. Đúng vào lúc này, Ed cùng ra lô một đôi kẻ dở hơi, trước sau theo trong truyền tống trận lăn ra đây, Ed tả hữu nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm, ải. Như thế nào như vậy phá? Cái này là ma thành hoàng đô xạ giặt gia tộc, tại sao cùng trong tưởng tượng không giống với? Không phải là truyền tống sai rồi địa phương A? Ra lô hỏi. Không có sai, ngươi xem tạp lỗ trong ngực ôm, không phải Phương Vân sao? Chúng ta nếu không muốn nói cho hắn biết, chúng ta bán đan dược, buôn bán lời trọn vẹn 1.000 vạn ma tệ. Thiếu nói cho hắn biết một điểm tốt rồi, tiểu nói 100 vạn. Không, là 80 vạn ma tệ. Giống như hay vẫn là nhiều lắm. Ta sẽ nói cho Phương Vân, tiểu nói các ngươi buôn bán lời 1.000 vạn ma tệ. Tạp Lỗ không lưu tình chút nào nói, ai bảo Phương Vân là ta bằng hữu tốt nhất. Mập mạp, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta cùng ngươi cũng là bằng hữu tốt nhất. Gia Lô nóng nảy, lớn tiếng nói. Các ngươi cùng ta là bằng hữu tốt nhất, ta cùng Phương Vân cũng là bằng hữu tốt nhất, như vậy các ngươi cùng Phương Vân tiểu là bằng hữu tốt nhất, bằng hữu là không thể lừa gạt bằng hữu, ta không thể để cho các ngươi lừa gạt Phương Vân. Tạp Lỗ đương nhiên nói. Hắc Phượng Hoàng đôi má run rẩy, cái này hai cái da màu xanh địa tinh, sẽ không cũng là Ý Dễ Đạ mời đến à. Theo truyền tống trận tiếp tục, càng ngày càng nhiều nắm nỉ hệ véo là nửa nhân ma, theo trong truyền tống trận đi tới. Dễ phá nát địa phương A. Tạp Lỗ tộc trưởng. Ma động nhất tộc thật sự có tiền giao cho chúng ta 1.000 vạn ma tệ sao? Có lẽ a. Bất kể như thế nào, Phương Vân cũng là bằng hữu của chúng ta. Tạp Lỗ tốt cường chẳng nói. Cái gì 1.000 vạn ma tệ? Hắc Phượng Hoàng càng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, như thế nào không hiểu thấu lại nhiều ra 1.000 vạn ma tệ rồi hả? Lúc này thời điểm, sở thở theo trong truyền tống trận đi tới, cung kính đối với Tạp Lỗ nói ra, Tạp Lỗ đại nhân. Ồ! Hắc Phượng Hoàng! Tại đây chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắc Phượng Hoàng trợn trắng mắt, thấy thế nào, mình tựa như là một cái người ngoài cuộc đồng dạng, tất cả mọi người biết rõ chân tướng đồng dạng. Ma động nhất tộc tiểu nha đầu, Hắc Ma bệnh người bệnh ở nơi nào? Nhanh lên mang chúng ta đi, lần này thế nhưng mà Phương Vân lại để cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng không thể lại để cho một bệnh nhân chết mất. Tựa như lúc trước Phương Vân nói, hắn sẽ không để cho chúng ta nắm nỉ hệ véo là bộ lạc, một bệnh nhân chết mất đồng dạng. Tạp Lỗ. Phương Vân nói, đó là thầy thuốc nhân tâm. Tề Lỗ khinh bỉ nhìn cái này ngu ngốc nhi tử, dài như vậy một đoạn lời nói đều nhớ rõ xuống, như thế nào đơn giản nhân tâm hai chữ, rõ ràng còn không nhớ được. Tạp Lỗ vô vô đầu, à đúng, cái kia gọi là nhân tâm. Các ngươi có thể chữa cho tốt hắc ma bệnh. Hắc Phượng Hoàng lập tức kích động giữ chặt Tạp Lỗ. Phương Vân giáo chúng ta, hơn nữa chúng ta gần đây đã đi rồi nhiều cái chủng tộc rồi, khá tốt các ngươi tới xảo, bằng không thì. Vị này tiểu thư xinh đẹp. Chúng ta là nắm nỉ hệ vẹo lạ bộ lạc phát ngôn nhân, xin hỏi ngài là người phụ trách nơi này. Gia Lô lập tức kéo qua Hắc Phượng Hoàng, vẻ mặt gian thương như. Phát ngôn nhân. Hắc Phượng Hoàng mờ mịt nhìn xem Gia Lô, không rõ phát ngôn nhân là đang làm gì. Tiểu là bang Tạp Lỗ đàm mua bán, tuy nhiên chúng ta cùng Phương Vân là bằng hữu tốt nhất, bất quá ngươi cũng biết. Chúng ta là buôn bán nhỏ. Gia Lô vẻ mặt khó xử nói. Lúc này thời điểm, trong truyền tống trận Lê Mị cùng Ý Dệ đã trước sau đi ra, Lê Mị vẻ mặt mỉm cười. Phượng Hoàng tiểu thư, thỉnh không thích nghe hai người bọn họ chuyện phiếm, bọn hắn chỉ muốn nhân cơ hội xảo trá một ít tiền tài mà thôi. A nha, Hắc Phượng Hoàng kiến thức nửa vời gật đầu, vẫn là không hiểu ra sao, như thế nào hôm nay tới những người này, tất cả đều là kỳ kỳ quái quái. Lê Mị tại nắm nỉ hệ véo lạ bộ lạc ở gần một năm thời gian, nàng tự nhiên tin tưởng ra lô cùng ệt là mặt hàng gì. Nhanh chút ít đem xạ giặt gia tộc người bệnh dơ lên xuất hiện đi, nhưng nắm này nỉ hệ véo lạ nửa nhân ma, bọn hắn đạt được chủ nhân chân truyền. Có thể phạm vi lớn trị hết hắc ma bệnh người bệnh. T-E-Z-U-I-S-N-C-U. ATUINET bọn hắn thật sự có thể trị hết hắc ma bệnh. Hắc Phượng Hoàng Ý Diệp Nguyên mang theo một tia hoài nghi. Đây chính là tàn sát bừa bãi thâm nguyên vạn năm lâu ma trứng, bọn này còn chưa khai hóa nửa nhân ma, thật sự có thể làm được vô số tiền nhân đều làm không được sự tình. Lê Mị cười cười, ngươi cho dù không tin tưởng bọn hắn, cũng nên tin tưởng chủ nhân năng lực a. Hắc Phượng Hoàng trong đầu, nhớ tới Phương Vân cái kia thân ảnh cao lớn, không khỏi thoải mái vài phần nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, bất cứ chuyện gì cùng Phương Vân dính vào bên cạnh, tựa hồ cũng hội trở nên bất thường. Lê Mị theo Tạp Lỗ trong ngực ôm lấy Phương Vân, sau đó nói, Tạp Lỗ, đi vi ma động tộc nhân chữa bệnh à, chủ nhân tiểu giao cho ta tốt rồi. Nha! Tạp Lỗ chất phác gật đầu, rất nhanh, tại xạ giặt gia tộc trong phủ đệ, bay lên một đạo đạo của sáng, đồng thời truyền đến chống trận cùng hành khúc to thanh âm. Đương Phương Vân khi tỉnh lại, đã là ba thiên hậu sự tình, Hát Phượng Hoàng cùng Lê Mị, một mực làm bạn tại Phương Vân bên người, dốc lòng vì hắn quản lý chiếu cố tả hữu. Phương Vân đang lúc mở mịt mở to mắt, ba ngày trước, hắn thúc giục Hắc Thần Đỉnh, dùng vô cùng lớn tiên lực, dọa lùi Ác Cờ Lai cùng dạ ma nhất tộc, cơ hồ đem trong kim đan tiên khí, hao tổn không còn một ngống. Đây là hắn đời này, ngủ nhất cái chết một lần, một điểm chi giác đều không có, mà ngay cả thần niệm đều hoàn toàn phong bế, ở vào tu dưỡng trong. Có thể nói, nếu có người muốn giết Phương Vân, cái này trong thời gian ba ngày, là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, đương Phương Vân mở to mắt một khắc này, cơ hội này đã hoàn toàn biến mất. Phương Vân thật dài hít vào một hơi, toàn thân nói không nên lời tự tại, trong cơ thể kim đan tiên khí tràn đầy, tựa hồ ba ngày này thời gian, đã lại để cho hắn sở hữu tiên khí, đều hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trong cơ thể kim đan kim quang dị tránh, tinh khiết mà bừng bừng phân chấn, so về ba ngày trước, càng thêm nồng đậm rất nhiều, chút bất chi bất giác, hắn tu vi lại tăng trưởng không ít. Lưỡng trương xinh đẹp động lòng người dung nhan, theo Phương Vân tỉnh lại một khắc này, vẫn lắc lư ở trước mặt của hắn. Trên mặt của ta có cái gì sao? Phương Vân buồn bực mà hỏi. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, Phương Vân đại nhân rất tuấn tú. Hắc Phượng Hoàng che miệng, thản nhiên cười lên. Lê Mị đôi mắt lưu chuyển, trên mặt dạng mây đỏ thế nào lộ ra, quan tâm mà hỏi, chủ nhân, ngài khỏe chút ít đến sao? Vốn cũng không sao, tại sao nhiều rồi hả? Phương Vân cười, tiểu là ngủ ba ngày, xương cốt đều ngủ xốp giòn rồi, nên hoạt động một chút rồi. Đúng vào lúc này, ấy gì che tại tùy tùng trộn lẫn viện xuống, trực tiếp phốc té trên mặt đất, dãy rủa lấy quỳ gối Phương Vân trước mặt. Phương Vân đại nhân, ngài lại để cho lão hủ như thế nào báo đáp ngài đại ân đại đức a? Ngài một thi lương ân, chẳng những bức lui dạ ma nhất tộc, kính xin đến nhờ nhì hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, đem ma động toàn tộc người ác ngộng giải trừ, để cho ta như thế nào cảm kích ngài, báo đáp ngài. Ấy gì mông một bả nước mũi một bả nước mắt, thỏa thích thổ lộ hết lấy đối với Phương Vân cảm kích lăng nước mắt. Phương Vân phát hiện ấy gì mông hoàn toàn không có một cái nào cường giả tôn nghiêm, càng giống là một cái vô sỉ chính trị gia. Nước mắt kia không cần tiền ra bên ngoài lưu, một chút cũng không để ý chính mình nhất ra chi chủ thân phận. Tạp Lỗ đã tới đến sao? Phương Vân hỏi. Ta ma động toàn tộc hắc ma bệnh người bệnh, tổng cộng 13.635 người, mông được nắm nỉ hệ vẹo là nửa nhân ma bộ lạc, toàn lực chậm trễ cứu chữa, đã hoàn toàn khôi phục ấy gì mông lại là một trận rõng rạc trần tử. Ngươi nếu như muốn đương một cái chính khách, vậy thì cả đời ngồi tốt rồi, nếu như muốn khôi phục dĩ vãng tu vi, hiện tại tiểu câm miệng. Phương Vân không kiên nhẫn nói. Những lời này so cái gì đều có tác dụng, ấy gì mông thanh âm ngạc dừng lại, lập tức trơ mắt nhìn Phương Vân, nguyên vốn chuẩn bị tốt lời kịch, hắn còn chưa nói một nửa, còn lại cái kia hơn phân nửa bộ phận, xinh xinh nuốt trở về. Sau một lúc lâu, Tạp Lỗ đã phong hành vũ đến chạy đến Phương Vân trong phòng, hoàn toàn sẽ không có khúc mắc sống tới. Phương Vân, nghe nói ngươi đã tỉnh, Tạp Lỗ cố ý đuổi tới thăm ngươi rồi. Tạp Lỗ lôi kéo Phương Vân, ngươi nếu không tỉnh lại, ta thiếu chút nữa vừa muốn dùng hành khúc rồi. Gia Lô cùng ép một đôi kẻ dở hơi, đi theo Tạp Lỗ sau lưng, xô xô đẩy đẩy đi tới đến. Cũng không biết hai người là không phải cố ý, trong tay riêng phần mình kéo lấy một cái bao tải to, rầm rầm một tiếng, hai người trực tiếp đem trong bao bố ma tệ, nhét vào Phương Vân trước mặt. Phương Vân, đây là ngươi năm chúng ta bán đan dược kiếm được ma tệ, tổng cộng kiếm lấy 1.635.4.493 cái ma tệ, khấu trừ chúng ta tiền thuê, 500 vạn ma tệ. Chúng ta tổng cộng muốn trả cho ngươi 1.135.4.493 cái ma tệ, chúng ta cho ngươi cái số nguyên, tổng cộng là 1.000 vạn ma tệ, tại đây tổng cộng 35.6.772 cái ma tệ, còn có chúng ta cầm không trở lại, cho nên đợi chút nữa lần gặp mặt. Ta cho ngươi thêm. Ê, tính toán đã chính xác đến cái vị mấy, thế nhưng mà đang nói đến tiền trả cho Phương Vân ma tệ thời điểm, rồi lại trực tiếp tỉnh lược hơn 100 vạn. Phương Vân trợn trắng mắt, cái này lượng kẻ dở hơi. Quả nhiên gian xảo tới cực điểm, cầm cái này hơn 10 vạn ma tệ, hiển nhiên tiểu là tìm lý do, cầm không đến càng nhiều nữa. Loại này lấy cớ bọn hắn rõ ràng thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn cái này đối với gian thương không biết, tại trong vực sâu có một loại ma tệ khế văn, cùng ngân phiếu đồng dạng công dụng sao? Chương 267, Tẩy Kinh Phạt Mạch. Dạ ma nhất tộc theo trận chiến tranh này bên trong đích thất bại, đã ảnh hưởng đến toàn bộ ma thành hoàng đô thế lực cách cục. Vốn là cường thế tạp giặc gia tộc, tại ngày thứ hai, liền cả tộc rời, đã đi ra ma thành hoàng đô. Tuy nhiên kết quả như vậy tại cũng tại tình lý bên ngoài, nhưng lại dự kiến ở trong, dù sao mấy ngày trước cái kia chàng màu đen chiến thần cùng chống trời cự đỉnh, toàn bộ ma thành hoàng đô cũng đã chứng kiến. Mà xạ giặc gia tộc ngoài phủ đệ cái kia tôn màu đen chiến thần pho tượng, y lì nguyên sừng sững tại trong mưa gió, giống như xạ giặc gia tộc thủ hộ thần đồng dạng, đồng thời đã ở cảnh cáo từng cái, muốn đánh xạ giặc gia tộc người cùng thế lực. So sánh với dạ ma nhất tộc bại lui, xạ giặc gia tộc hắc ma bệnh, rõ ràng bị chữa cho tốt rồi, tin tức này càng thêm làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hắc ma bệnh, đó là tàn sát bừa bãi thâm nguyên vạn năm lâu không dược ma chứng, bất luận kẻ nào đều là đảm chi biến sắc, có thể nói so một cái thần cấp từng giả, càng khiến người sợ hãi. Có thể là như thế này một cái chứng bệnh, cũng tại xạ giặc gia tộc xuất hiện kỳ tích, vạn năm nguyền rủa bài trừ rồi. Đương nhiên, càng lại để cho người không thể tin được chính là, bài trừ cái này nguyền rủa, lại là một đám còn chưa khai hóa nửa nhân ma, kết quả như vậy bao nhiêu làm cho không người nào có thể tin phục, thế nhưng mà sự thật đã là như thế. Tạp lỗ cùng tộc nhân của hắn, những ngày này hưởng thụ lấy bọn hắn đời này đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ, toàn bộ xạ giặt gia tộc cao thấp, tất cả đều đem bọn hắn trở thành gia đồng dạng hầu hạ. Hát Phượng Hoàng càng là vì thủ ngày, đối với lần đầu gặp mặt tạp lỗ thất lễ, mà không ngừng đối với tạp lỗ cùng với hắn tộc nhân đạo xin lỗi. Tương so với, tạp lỗ tiểu rộng rãi rất nhiều, hoặc là nói hắn căn bản sẽ không nhớ rõ, có chuyện này. Về phần gia lô cùng ẹt một đôi kẻ dở hơi, mấy ngày nay là chiếm hết tiện nghi. Thỏa thích chào hàng chạm đất tinh thương minh sản phẩm. Mà xạ giặt gia tộc là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao điệu tinh thương minh tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà tương đối với ma thành hoàng đô bốn thế lực lớn một trong xạ giặt gia tộc mà nói, vẫn là chín châu mất sợi lông. Tại trận chiến tranh này ở bên trong, xạ giặt gia tộc chết ở hắc ma bệnh bên trên nhân số, còn không có vượt qua 10 căn đầu ngón tay, thế nhưng mà bọn hắn lại thay thế giả ma nhất tộc lưu lại sở hữu sản nghiệp, trở thành ma thành hoàng đô khổng lồ nhất thế lực. Về phần huyết tộc, bởi vì vận dụng cấm thuật, lại đã mất đi huyết hoàng, lại thêm cùng huyết lang tộc phản bội, cùng với đối với 10 cái chủng tộc đổ sát, đã lại để cho thế lực của bọn hắn, thu nhỏ lại đã đến cực hạn. Hôm nay bọn hắn đối mặt nội loạn, cũng đã sức đầu mẹ chán, chớ đừng nói chi là đi làm vượt xạ giặt gia tộc nhất cử nhất động. Mà thôi mẹ phì sở tổ cầm đầu ma hoàng nhất mạch, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ tỏ vẻ. Về phần những cùng kia xạ giặt gia tộc từng có quan hệ gia tộc cùng thế lực, tất cả đều tại trong lòng run sợ trong sống qua ngày. Tiểu sợ bọn hắn sẽ trở thành vi kế tiếp dạ ma nhất tộc. Mà với tư cách lần này lớn nhất người thắng, xạ giặt gia tộc ngoại trừ tổn thất mấy cái tộc nhân bên ngoài, cũng chỉ có bị Phương Vân ngộ thương, cơ hồ phá hủy phủ đệ, mà như vậy tổn thất, đối với xạ giặt gia tộc mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Phương Vân nhà cửa trên không, đột nhiên bay lên một đạo bảy thải hào quang phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu ở trong. Đối với cái này dạng dị tượng, xạ giặt gia tộc tộc nhân đã sớm tập mãi thành thói quen. Những thiên phương này vân trong trạch viện, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít khó có thể tưởng tượng dị tượng, nếu như có một ngày, phương vân trong trạch viện, đột nhiên an tĩnh lại, bọn hắn ngược lại muốn kỳ quái. Hôm nay phương vân nhà cửa cũng thành xạ giặt gia tộc lớn nhất cấm địa, ngoại trừ số ít một ít người có thể tự do xuất nhập bên ngoài, bình thường tộc nhân đừng nói đi vào, mà ngay cả tiếp cận đều bị khu trục. Hắc thần trong đỉnh bắn ra một đạo bảy thải hà quang, một khỏa tản ra màu ngọc lưu ly xanh biếc màu trong suốt bảo đan, theo hắc thần trong đỉnh thoát ra, bay thẳng trên không trong. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, tuy nhiên cái này khỏa tẩy tùy đan chỉ là bát giai đỉnh phong, thế nhưng mà hắn giá trị sớm đã vượt qua bát giai, thậm chí có thể cùng cửu giai linh đan so sánh. Tẩy tùy đan lớn nhất công hiệu là tẩy kinh phạt mạch, thoát thai hoán cốt, mà loại này thoát thai hoán cốt quá trình là bài trừ trong cơ thể tạp chí cùng độc tố, nói thí dụ như trọc khí, đây cũng là đối với ấy gì mông tốt nhất đang ăn dược. Nếu như một người bình thường đạt được tẩy tùy đan, có thể sẽ nhảy lên có được ngũ giai võ giả thân thể cường độ, mà tu vi càng cao, thoát thai hoán cốt số lần càng nhiều, như vậy tẩy tùy đan hiệu quả cũng sẽ biết càng tốt, lại để cho hắn thân thể cường độ cao hơn một tầng. Chỉ là, tẩy tùy đan cực hạn tiểu là cửu giai đỉnh phong, đối với thần cấp cường giả không có hiệu quả, mà nguyên nhân chính là cái này hạn định, mới khiến cho hắn phẩm chất đã bị hạn chế. Ngược lại là linh tính 10 phần. Phương Vân Lăng không nắm chặt, vừa muốn phá không mà đi tẩy tùy đan, lại trả hồi trong lòng bàn tay. Một mực khống chế tại trên bàn tay. Tẩy Thủy Đan mặc dù rơi xuống Phương Vân trong tay, y lại nguyên không an phận nhúc nhích lấy, muốn phá không mà đi. Đây là linh đan bản tính, chúng bản năng hội khiến chúng nó thoát ly hết thể trói buộc, đi tìm một cái linh khí 10 phần địa phương, tu luyện tăng lên. Tại trong tu chân giới, cũng có một ít thượng phẩm linh đan, ngàn vạn năm khổ tu về sau, hóa thân hình người, đạt được vô thượng tiên linh chi lực. Phương Vân đem một cấm chế đánh vào Tẩy Thủy Đan ở bên trong, Tẩy Thủy Đan lúc này mới bình tĩnh trở lại, trấn an nằm ở Phương Vân trong lòng bàn tay. Ấy gì mông biết rõ Phương Vân tại vì chính mình luyện đan, hắn chưa bao giờ như thế khẩn trương, nhìn xem trong trạch viện bay lên hào quang, trong nội tâm vừa vui lại sợ, chỉ sợ luyện đan đã thất bại, hay hoặc giả là đan dược không có có hiệu quả. Hát Phượng Hoàng tại Ấy gì mông bên người, nhẹ nhàng nắm Ấy gì mông trong lòng bàn tay, nói khẽ, ma phụ, không cần khẩn trương rồi, ngài phải tin tưởng Phương Vân đại nhân. Chỉ là, Hát Phượng Hoàng cũng không thể giải quyết Ấy gì mông khẩn trương cảm xúc, ý dễ đã liếc mắt ý dễ đã, nhìn ngươi như vậy. Mặc dù khôi phục, thật có thể nắm giữ tốt xạ giạt gia tộc sao? Còn không bằng Phượng Hoàng tỉnh táo. Ấy Dĩ Mông chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, vội vàng đồng ý, lúc này thời điểm Phương Vân nhàn nhã theo trong nội viện đi tới, xem không hề mỏi mệt sắc. Từ khi Kim Đan thành hình về sau, Phương Vân tu vi sớm đã tăng vọt gấp trăm lần, sớm đã không lúc trước Phương Vân, bát phẩm bảo đan, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, mặc dù là cửu phẩm linh đan, cũng không nói chơi. Bất quá đối với thập phẩm thần đan, Phương Vân ngược lại là canh cánh trong lòng, lần trước dùng huyết hoàng làm dẫn, dùng thiên hỏa vi luyện, dùng long phượng vi đỉnh, rõ ràng luyện chế thất bại. Tuy nhiên không cam lòng, bất quá Phương Vân cũng không thể tránh được, tất cả như thế tuyệt phẩm đồ vật, mặc dù tài liệu đầy đủ hết, mọi sự đã chuẩn bị, cũng không là tùy tiện có thể luyện ra, đó là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, còn có một dạng ắt không thể thiếu đồ vật, đó chính là vật khí. Phương Vân tiện tay ném qua Tẩy Tùy Đan, ấy gì mông liên tục không ngừng tiếp được. Phương Vân thuận miệng nói, tối nay giờ tí ăn vào đan dược, dùng bản thân tu luyện đấu khí tâm pháp hóa giải đan lực. Sau đó thì sao? Ấy gì mông sững sờ mà hỏi. Không có sau đó rồi, về phần có thể hay không có chỗ đột phá, vậy thì xem ngươi chính mình tạo hóa. Phương Vân khinh bỉ nhìn Ấy gì mông, đồng thời lại liếc mắt ý dệ đạ. Tẩy Thủy Đan chẳng những có thể dùng bài trừ Ấy gì mông trong cơ thể cho khí, còn có thể lại để cho Ấy gì mông thân thể đạt được bay vọt về chất, về phần hắn là hay không có thể dựa vào lần này bay vọt. Tấn chức thần cấp, vậy thì không phải Phương Vân nên quan tâm vấn đề, dù sao hắn chỉ đáp ứng, chữa cho tốt Ấy gì mông thai hoàng ẩm, cũng không có đáp ứng trợ hắn đột phá thần cấp. Màn đêm phía dưới, xạ giạt gia tộc lại một lần nữa lâm vào một cái không ngủ dạ, cơ hồ nửa tộc tộc nhân, vây quanh ở Ấy gì mông nhà cửa bên ngoài, cùng đợi kết quả. Ấy gì mông tay bưng lấy Tẩy Tùy Đan, trong nội tâm thấp thỏm lo âu, thẳng đến giờ tí tiến đến, lúc này mới cắn răng, ăn vào Tẩy Tùy Đan. Phương Vân ngồi ở trên nóc nhà, nhìn phía xa trong trạch viện, tạo nên một luồng sóng sáng rọi. Đi cho khí, trừ cấu bụi, giặt rửa linh mạch, tu tư thế cơ thể, một khi thân hóa rồng, lưỡng tịch động phong vân. Ấy gì mông đã cảm động nhanh muốn khóc lên, cái loại này đã lâu cảm giác lại trở lại rồi, loại cảm giác này giống như là đời trước như vậy xa xôi. Trong thân thể bắt đầu khởi động lấy lực lượng, không ngừng du đãng ở trong cơ thể bên ngoài cơ thể, không ngừng bài xích ra đại lượng trọc khí, những trọc khí này không ngừng bay lên không trung tán đi. Mà bên ngoài thân càng là không ngừng chảy ra màu đen sền sệt chất lỏng, những chất lỏng này tản ra một cỗ tanh tưởi. Ấy gì mông cái kia khô cạn dưới làn da, rõ ràng ẩn ẩn hiện ra như trẻ con non nớt, thân thể nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, mà cùng lúc đó trên bầu trời hàng lâm tiếp theo cổ, lớn lao huy áp. Ấy gì mông sắc mặt một trầu, thần triều tiến đến. Thần triều tiến đến cũng được gọi là thần chi dị tượng, là tấn chức thần cấp cường giả, chỉ môi hắn có một loại thiên địa dị tượng. Phương Vân mắt nhìn hư không, thản nhiên nói: Đã đến, tự xuất hiện đi. Y dệ đã bất đắc dĩ hiện ra chân thân, rơi xuống Phương Vân bên người, cùng Phương Vân sóng vai ngồi xuống, nhìn xem thiên không huyết nguyệt. Hai người tất cả đều không phản bác được, tự như huynh đệ giống như, ngồi ở trên nóc nhà, tĩnh mà im ắng. Rất khó tưởng tượng, tại hết thể nhiều tháng trước, bọn hắn hay vẫn là bất cộng đái thiên cựu địch, hôm nay lại như thế bình an vô sự gấp rút đầu gối sóng vai. Hồi lâu, Y dệ đã mới mở miệng nói, cảm ơn. Không cần. Đây là ta còn cho nhân tình của ngươi. Phương Vân khẽ cười nói. Ta cần phải cảm tạ ngươi. Ý dệ đã nói ra, đây là ta đại xạ giặt tộc nhân tạ ngươi. Thở dài một tiếng. Tựu như tuổi xế chiều anh hùng, lạc tịch thở dài giống như, lại để cho người thật lâu khó quên. Một vạn năm trước, ta bị ma phụ, năm đó xạ giặt đại tộc trưởng khu trục đến chủ vị diện, ta đã từng thề, ta muốn dựa vào lực lượng của mình, đoạt lại vốn nên thuộc về của ta địa vị cùng tôn nghiêm, thế nhưng mà một vạn năm qua đi. Đương ta lần nữa về đến gia tộc thời điểm, lại phát hiện năm đó hùng tâm trang trí, sớm đã không còn tồn tại, ta không thể tin được, hiện tại ta đây hay vẫn là lúc trước cái kia ta. Người là sẽ cải biến, nhân tâm càng là thay đổi thất thường, thế sự càng là khó có thể đoán trước, dùng tâm vi chuẩn, làm gì để ý ngày xưa lời nói hùng hồn đây này. Ngươi nói rất đúng, hiện tại ta đây, chỉ hy vọng lấy Xạ Giạt gia tộc, có thể ở ta sau khi rời đi, có lực lượng đủ mức, bảo vệ mình. Ý Dễ Đạ vô lực nói. Ngươi đặt quyết tâm đến sao? Phương Vân mắt nhìn Ý Dễ Đạ, thấp giọng hỏi. Xem ta đã không có cơ hội thực hiện một vạn năm trước ưng thuận hứa hẹn, như vậy tiểu để cho ta cái này còn sót lại chi thân thể, vì Xạ Giạt gia tộc, làm cuối cùng một điểm cống hiến. Ý Dễ Đạ hít sâu một hơi, trong giọng nói lộ ra một tia kiên quyết. Cũng tốt, Phương Vân gật gật đầu, đã ngươi ý đã quyết, ta cái kia liền tiễn đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Chương 268, Hóa thân khí linh. Ý Dễ Đạ ánh mắt thâm thúy mà chìm thực, làm như đã nhìn thấu hết thảy. Ba ngày tuổi thọ có thể làm cái gì? Có thể cùng mẹ Phỉ Sở Tô đại chiến một hồi, bất quá như vậy tranh đấu không có bất kỳ ý nghĩa, tuy nhiên Ý Dễ Đạ thực lực vượt qua mẹ Phỉ Sở Tô rất nhiều, thế nhưng mà cái này còn chưa đủ để dùng hoàn toàn áp chế mẹ Phỉ Sở Tô. Ý Dễ Đạ đã nhìn thấu rồi, ba ngày thời gian nhẹ nhõm sống, còn không bằng thống khoái chết. Dùng Phương Vân ánh mắt nhìn, cái này có lẽ tiểu là cúc cung tận tụy, Ý Dễ Đạ đặt quyết tâm, tận hắn cuối cùng lực lượng, lại để cho Xạ Giạt gia tộc phát triển. Có thể cho tộc nhân của hắn, có một người có thể bảo hộ Xạ Giạt gia tộc, chính là vì cái này cái mục đích, Ý Dễ Đạ mới sẽ tìm đến Phương Vân. Ý Dễ Đạ lần này tới, chính là vì muốn chết. Phương Vân không có cự tuyệt, hắn không có lý do cự tuyệt một cái đem chết chi nhân, cuối cùng tình cầu. Trên bầu trời quần tinh sáng chói, huyết nguyệt càng là tại Hắc Ma tinh thực nguyệt về sau, lần thứ nhất phóng xuất ra Hạo Nguyệt chi quang. Một đời ma vương, mặc dù là chết, hắn cũng không muốn bình tĩnh chết, hắn muốn Xạ Giạt gia tộc, thiên thu vạn thế đều nhớ rõ hắn. Ngươi có thể chuẩn bị xong? Phương Vân lần nữa hỏi, ngữ khí sâu nhưng ánh mắt lập lòe bất định. Ý Dễ Đạ gật gật đầu, có chút nhắm mắt lại, Phương Vân một trưởng vỗ vào Ý Dễ Đạ trên ót, dùng sức một kéo, xinh xinh đem Ý Dễ Đạ linh hồn rút ra. Chỉ là vừa mới rút ra, Phương Vân ngây ngẩn cả người, trong tay hắn hồn phách lại là một cái đẹp đẽ tuyệt luân nữ tử, nữ tử cái chán một đôi tranh giác, ánh mắt cùng Ý Dễ Đạ hoàn toàn đồng dạng, bình tĩnh nhìn Phương Vân. Ngươi là nữ? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Rất kỳ quái sao? Ý Dễ Đạ chứng kiến Phương Vân kinh ngạc rất giống, tựa hồ rất là thỏa mãn, theo bọn hắn hiểu nhau tương giao đến bây giờ, Phương Vân là lần đầu tiên nhận chăm chú thật sự chứng kiến Ý Dễ Đạ linh hồn. Lúc trước Ý Dễ Đạ xâm chiếm Phương Vân thân thể thời điểm, đã từng hiển lộ qua một lần linh hồn, thế nhưng mà lần kia quá mức vội vàng, Phương Vân căn bản là không thấy rõ Ý Dễ Đạ chân linh. Ý Dễ Đạ dung mạo cùng Hắc Phượng Hoàng có chút tương tự, bất quá lại càng thêm xinh đẹp gấp trăm lần, thậm chí so về Lê Mị đều chỉ có hơn chứ không kém. Ta đi rồi duy nhất không bỏ xuống được là Mã Sát Đốn, nếu như ngươi còn cố tình tựu cho ta thay chiếu cố, năm đó ta nhặt được hắn ma chứng thời điểm, hắn còn chưa sinh ra, cái này vạn năm qua cũng chỉ có hắn làm bạn ta tả hữu. Ý Dễ Đạ thương cảm nói. Rất khó tưởng tượng, như vậy hai cái đề cập chênh lệch to lớn như thế chủng tộc, lại có thể biết sinh ra như thế thân mật cảm tình, có lẽ vậy cũng là tình thương của mẹ, chỉ là Phương Vân hay vẫn là không cách nào tưởng tượng. Khó trách Mã Sắt Đốn đang nhìn Ý Dễ Đạ thời điểm, luôn mang theo một tia hắn ánh mắt của hắn, Phương Vân lúc ấy cho rằng, chỉ là ở chung quá lâu, quan hệ thân cận nguyên nhân, hôm nay mới có hơi thoải mái. Ta sợ dùng tính tình của hắn, chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Phương Vân không thích bắt buộc người khác, Mã Sắt Đốn tâm tính, tuy nhiên chưa nói tới tốt, tuy nhiên lại cực kỳ ngay thẳng, dùng Phương Vân nói, tựu là hết hy vọng mắt, chỉ cần hắn nhận định sự tình, hắn liền sẽ không tùy ý sửa đổi. Mã Sắt Đốn Ý Dễ Đạ linh hồn phát ra một tiếng thở nhẹ, thanh âm này người bình thường nghe không được, lại như sóng âm giống như, hướng về phương xa khuếch tán. Giống xa xa truyền đến Mã Sắt Đốn gầm lên giận dữ, hắn giống như có lẽ đã cảm thấy, hay hoặc giả là Ý Dễ Đạ phía trước, cũng đã bảo hắn biết, chính mình số mệnh. Nếu như ngươi còn nhận ta cái này chủ nhân, tại ta đi rồi, ngươi chợt nghe theo Phương Vân, nhận hắn làm chủ. Ý Dễ Đạ thản nhiên nói. Sanh ly từ biệt, vĩnh viễn là để cho nhất người thương cảm sự tình, loại này thương cảm, chẳng phân biệt được chủng tộc. Tại chủ vị diện nhân loại, vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng, tại trong con mắt của bọn họ thâm nguyên ác ma, sẽ có như thế cảm tính một mặt. Mặc dù là Phương Vân, tại chưa có tới thâm nguyên phía trước, hắn cũng như người bình thường như vậy, đáy lòng đem trong vực sâu chủng tộc, cho rằng ác ma. Phương Vân kéo về Ý Dễ Đạ linh hồn, bất đắc dĩ nói, ngươi đã quyết định, nhiều thế hệ thủ hộ Xạ Giạt gia tộc, bất quá linh hồn của ngươi, sớm đã khô cạn, không hề sinh cơ, dưới tình huống bình thường, là hội hồn phi phách tán, bất quá cũng không phải là đều không có biện pháp. Ý Dễ Đạ cũng không nghi ngờ Phương Vân, bằng không thì nàng cũng sẽ không biết đến tìm Phương Vân, bất quá nàng cũng tin tưởng, Phương Vân có biện pháp của hắn, ít nhất Phương Vân chưa bao giờ lại để cho hắn thất vọng qua. Ta xem qua về thần khí ghi lại, thần cấp hình thành có 3 cái yếu tố, thiên, địa, nhân. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói, thiên, được gọi là thần lâm, cũng được gọi là thần chi chúc phúc, tuy nhiên ta không cách nào làm cho chính thức thần hàng lâm, bất quá có lẽ ta có thể thông qua phương pháp đặc thù, đem ta cái này chiến thần hình chiếu, kèm theo tại trên người của ngươi. Vậy ngươi không phải y dệ đã sắc mặt biến hóa, cướp đoạt chính mình chiến thần trên mặt đất hành giả thân phận, loại chuyện này, có thể nói là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Loại này chiến thần hình chiếu, đối với ta cũng không có thực tế ý nghĩa, hơn nữa phong cách chiến đấu của ta, cũng không thích hợp sử dụng chiến thần hình chiếu, cho nên với ta mà nói, hoàn toàn tiểu là gân gà. Phương Vân vô vị nhún vai nói, đa tạ. Ngoại trừ cái này âm thanh cảm tạ, y dệ đã không biết, nên nói cái gì tốt, trong ánh mắt hoàn toàn là cảm kích. Cái gọi là địa, dùng của ta lý giải, thì là binh khí hoặc là ma đạo khí bản thân, cái này cũng không khó, ta cũng có thể luyện chế một cái cùng ngươi xứng đôi pháp bảo. Phương Vân nói ra, về phần cái này nhân, Phương Vân mắt nhìn y dệ đã, tiểu là khí linh, một kiện thần khí, cường đại nhất cũng không phải là thần khí, mà là khí linh cấp độ, cũng tiểu tương đương cùng thần khí bản thân cấp độ, mà đây cũng là cho ngươi muôn đời trường tồn biện pháp duy nhất, đó chính là đem ngươi thuần túy linh hồn thân hình, chuyển hóa làm khí linh, mà khởi cũng có thể bảo trì ngươi vốn là đích ý chí, bất luận là ngươi muốn thủ hộ xạ giặt gia tộc hay không, đều tại chính ngươi một ý niệm. Y dệ đã gật gật đầu, chỉ là những kiến thức này, đối với nàng mà nói, quá mức thâm ảo, mặc dù là tập hợp cái này vạn năm qua tri thức, nàng cũng không cách nào tiêu hóa Phương Vân những lời này. Chỉ là, trong lòng của nàng đối với Phương Vân càng phát ra tin phục, ít nhất Phương Vân là người thứ nhất, có thể hoàn toàn minh bạch thần khí nguyên lý. Thần chiêu tiến đến, ấy gì mông đứng đắn thụ lấy trong thiên địa, khổng lồ nhất uy áp, hắn cảm giác toàn bộ thế giới, đều muốn quán chú đến trong cơ thể của hắn, mặc dù là giờ phút này vừa mới trải qua thoát thai hoàn cốt, thân thể cường độ so với trước cường đại rồi gấp 10 lần thân thể, y lì hành nguyên khó có thể chống cự cái này cổ nguồn gốc từ thiên địa uy áp. Tại phía xa trong ma cung mẹ phịt sở tổ nhìn xem xạ giặt gia tộc phương hướng, ánh mắt lập lòe bất định, lại là hắn. Lại là hắn. Trò chơi quy tắc không phải là như vậy. Mẹ phịt sở tổ tại gào thét, theo tử dạ hiểu thủy, ma thành hoàng đô tiểu xuất hiện thần triều dấu hiệu, mà cái này cổ thần triều khí tức, mẹ phịt sở tổ tự nhiên nhận ra, nguồn gốc từ ấy gì mông. Hơn nữa theo xạ giặt gia tộc thám tử ở bên trong, chuyện trở lại tin tức, đương nhiên đó là Phương Vân kiệt tác. Mẹ phịt sở tổ không cam lòng. Thế nhưng mà lại không thể làm gì, dị vạng hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn đều có thể cố lấy dũng khí, tới một trận chiến. Thế nhưng mà lần này, chỉ là một cái Phương Vân, hai người còn chưa chính thức giao thủ, mẹ phì sờ tổ cũng đã sức đầu mẹ chán. Nếu như nói huyết hoàng thảm bại, vẫn là Phương Vân chi thủ, xem như một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, như vậy dạ ma nhất tộc bại lui, cùng với Phương Vân kinh thế thần khí xuất hiện, lại để cho lòng hắn sinh ra sợ. Mà bây giờ, Phương Vân lại đem mẹ phì sờ tổ đối thủ cũ. Vốn cho là cũng sớm đã vô lực cùng hắn đối kháng ấy gì mông khôi phục, thậm chí sắp trở thành thần cấp cường giả, đây quả thực là tại trên lồng ngực của hắn, hung hăng nện xuống một quyền, thế nhưng mà một quyền này hắn lại không có pháp đánh trả. Hắn vốn là duy nhất ưu thế, thực lực của mình, hôm nay cũng đã không còn sót lại chút gì. T-E-Z-U I-N-C-U-A-T-U-I V-N chỉ cần là vừa vặn tân chức ấy gì mông, cũng đã đầy đủ hắn ăn một bình, huống chi tại xạ giặt trong gia tộc. Còn có một tuyệt thế ma vương tồn tại, cái này ma vương lực lượng, vượt xa quá hắn. Mặc dù bọn hắn tầm đó không có giao thủ qua, thế nhưng mà mẹ phịt sở tổ y hề nguyên có thể cảm giác rõ rệt ra, ý dệ đã khủng bố thực lực. Huống chi, còn có cái này, căn bản là không cách nào đánh giá Phương Vân tồn tại. Một tiếng thét dài, theo xạ giặt gia tộc trong phủ đệ truyền ra, tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ ma thành hoàng đô, thanh âm này tựu như quân vương gào thét giống như, xa xưa hùng hậu. Bất quá, tại mẹ phịt sở tổ nghe tới, thanh âm này càng giống là ở đối với hắn khiêu khích. Ấy gì mông thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện tại phủ đệ trên không, ánh mắt bệ nghệ liêu vọng. Trong thân thể nói không nên lời bành trướng khoan khoái dễ chịu, lực lượng quần quận không dứt, theo bốn phương tám hướng vào tới, lực lượng của mình chẳng những hoàn toàn khôi phục, càng là đột phá xạ giặt gia tộc, đã qua vài năm, đều không có đánh vỡ nguyên rủa, tấn chức thần cấp, đứng hàng đương thời mạnh nhất mấy người một trong. Chỉ là, ấy gì mông còn không kịp hưởng thụ cái này to lớn cao ngạo lực lượng. Một thanh âm tiểu đã cắt đứt hắn mừng rỡ. Ấy gì mông, xuống, cho ta hộ pháp. Phương Vân thanh âm chuyển đến Ấy gì mông bên hai. Ấy gì mông sững sờ, vội vàng nhìn về phía Phương Vân phương hướng, mặc dù hắn tấn chức thần cấp cường giả, hắn cũng không dám khinh thị chính là cái người kia. Chỉ thấy Phương Vân trong tay, chính mang theo một cái hư ảo linh hồn. Phương Vân đại nhân, ngài đây là... Hắn chính là ngươi gia lão tổ Y Dệ Đạ. Phương Vân mắt nhìn ấy Dì Mông, thản nhiên nói. Y Dệ Đạ mắt nhìn ấy Dì Mông, đã có lực lượng, không muốn đắc ý quên hình. Trong vực sâu Y Dệ Nguyên có rất hơn lực lượng, có thể biết ngươi vào chỗ chết. Lão tổ, ngài này làm sao rồi hả? Ấy Dì Mông kinh hãi nhìn xem Y Dệ Đạ. Thối lui ngàn trượng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nếu như ngươi không muốn thuộc về xạ giặt gia tộc thần khí, không may xuất hiện. Y Dệ Đạ dùng không dung kháng cự ngữ khí nói. Thuộc về xạ giặt gia tộc thần khí. Ấy Dì Mông trong lòng đột nhiên co lại, không dám tin nhìn xem Y Dệ Đạ cùng Phương Vân. Nhà của ngươi lão tổ, tự nguyện hóa thành khí linh, thủ hộ xạ giặt gia tộc, còn không qua đây dập đầu. Phương Vân mắt nhìn Ấy Dì Mông nói ra. Ấy Dì Mông đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt nước mắt, lão tổ, này làm sao có thể, này làm sao có thể. Thu hồi nước mắt của ngươi, xạ giặt gia tộc không tin nước mắt. Y Dệ Đạ bực bội nói, đi đem Phượng Hoàng gọi tới. Hát Phượng Hoàng tại Ấy Dì Mông dưới sự dẫn dắt, vội vàng chạy đến, tại đến thời điểm, nàng đã nghe Ấy Dì Mông nói điểm sự tình, hôm nay chứng kiến Ý Dệ đã linh hồn hình thái, càng là dọa được sắc mặt tái nhợt. Phượng Hoàng, từ giờ trở đi, ngươi là tân nhiệm xạ giặt gia tộc tộc trưởng, Ấy Dì Mông là trưởng lão. Ý Dệ đã dùng chân thật đáng tin ngữ khi nói. Không đợi Hát Phượng Hoàng lấy lại tinh thần, Ấy Dì Mông đứng núi chịu sào, nói thẳng, tổ tôn cẩn tuân tổ hấn. Chương 269, Ma Vương Kiếm Lâm. Đối với Ấy Dì Mông mà nói, tộc trưởng không tộc trưởng, đối với hắn đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa Phượng Hoàng nói cho cùng cũng là nữ nhi của hắn, đối với hắn hiếu thuận, mặc dù hắn nhất chán nản thời điểm, Phượng Hoàng cũng bất ly bất khí, cùng hắn mặt khác con nối dõi bất đồng, mặc dù Ý Dệ đã không nói, hắn cũng ý định lại để cho Phượng Hoàng kế thừa tộc trưởng vị. Hôm nay Ý Dệ đã thân đề, Ấy Dì Mông tự nhiên là biết thời biết thế, hơn nữa Ý Dệ đã cam chịu hóa thân thần khí, hắn là cầu còn không được. Ngoài miệng cầu khẩn Ý Dệ Đạ hồi tâm chuyển ý, nhưng trong lòng thì tâm tư chống chết. Phương Vân cùng Ý Dệ Đạ là bực nào người, như thế nào hội nhìn không ra Ấy Dì Mông tâm tư, bất quá cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng dâu dịa, Ý Dệ Đạ chỉ để ý, thần khí hội rơi vào trong tay ai. Thối lui ngàn trượng bên ngoài hộ pháp, không có Phương Vân mời đến, không cho phép tiếp cận. Ý Dệ Đạ nói ra, Phượng Hoàng cáo lui. Đợi cho Hát Phượng Hoàng cùng Ấy Dì Mông sau khi rời đi, Ý Dệ Đạ lắc đầu, nếu như ngày khác. Ta biết rõ, nếu như có thể làm được, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phương Vân nói. Ý Dệ Đạ trùng trùng điệp điệp gật đầu, Phương Vân một nắm giữ ở Ý Dệ Đạ thân hình, mặt khác một trưởng thì là ấn chặt chính mình nhân đầu, xinh xinh kéo ra chiến thần hình chiếu. Những ngày này đến, Phương Vân một mực tại nghiên cứu chiến thần hình chiếu, loại này hình chiếu, tiêu cùng loại với một cái cường đại tồn tại lực lượng phân thân đồng dạng, nếu như là tại phân thần kỳ, Phương Vân cũng có thể làm được thân ngoại hóa thân. Bất quá cái này hình chiếu cũng không phải thân ngoại hóa thân như vậy, có được chính mình linh thức cùng suy nghĩ năng lực, càng giống là đơn thuần lực lượng phóng đồng dạng, cho nên Phương Vân suy đoán, cái kia chiến thần thực lực, có lẽ chỉ ở phân thần kỳ, hơn nữa đối với thần thức phương diện, xa xa không bằng bình thường tu chân giả. Bất quá lực lượng này như là đã rơi vào trên người của hắn, mặc dù là cái kia chiến thần muốn cầm trở về, vậy cũng là chuyện không thể nào. Dùng Phương Vân nói, cái kia chính là địa bàn của ta làm chủ. Phương Vân không chút nào lưu niệm chặt đứt chiến thần hình chiếu cùng bản thân liên hệ, đồng thời đánh vào 10 cái đạo văn, đem cố lực lượng này chuyển hóa. Loại này năng lượng chuyển hóa, đối với tu chân giả mà nói, cũng không xa lạ gì, nhiều khi, tu chân giả tại tìm không được thỏa mãn tài liệu thời điểm, sẽ cầm một ít gần tài liệu, dùng thay trời đổi đất chi năng, chuyển hóa những tài liệu này. Bất quá tương so với, thuần túy năng lượng thể, tiêu đơn giản rất nhiều, không hề giống chuyển hóa những thiên tài địa bảo kiếp như vậy khó khăn. Bất quá là thời gian qua một lát, chiến thần hình chiếu đã như linh hồn như vậy, hư vô mờ mịt, khí tức trên thân đã hoàn toàn cải biến. Phương Vân song trường sờ, đem Ý Dệ Đạ linh hồn cùng chiến thần hình chiếu vớt ve tại một chỗ. Tuy nhiên Phương Vân đã tận lực làm ôn hòa một ít, thế nhưng mà cái này lưỡng cố lực lượng đụng vào nhau, Ý Dệ nguyên lại để cho Ý Dệ Đạ phát ra thống khổ rên rỉ, linh hồn như tê liệt đau đớn, truyền khắp Ý Dệ Đạ toàn thân. Nếu như không phải linh thể biến chất, cần linh thể bảo trì thanh tỉnh, Phương Vân chuyện xảy ra trước liền đem Ý Dệ Đạ ngủ say đi qua. Ý Dệ Đạ thanh âm tiểu như bách quỷ dạ hành giống như, truyền khắp toàn bộ ma thành hoàng đô, gió lạnh chắc chắc, gió lạnh gào thét, đây là ma vương cuối cùng kêu rên. Dần dần, cả hai bắt đầu lẫn nhau dung hợp, linh hồn cùng hình chiếu khí tức, bắt đầu trở nên hỗn loạn, thế nhưng mà trong hỗn loạn lại dẫn một tia cố định. Rốt cục, Ý Dệ Đạ rốt cục hoàn toàn cùng chiến thần hình chiếu dung hợp cùng một chỗ, cũng may chiến thần hình chiếu cũng không có ý thức. Bằng không thì Phương Vân còn muốn phí một phen công phu, đem chiến thần hình chiếu ý thức xóa đi. như tê liệt đau đớn, rốt cục đình chỉ. Ý Dệ đã ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của mình trạng thái phía dưới, rõ ràng nhiều ra rất nhiều không cách nào lý giải lực lượng, chiến thần lĩnh vực. Phương Vân xuất ra cất chứa hồi lâu Thiên Cương Kim, Thiên Cương Kim có thể nói là Phương Vân chân quý nhất thiên tài địa bảo, mặc dù là luyện chế Hắc Thần Đỉnh, Phương Vân đều không có cam lòng sử dụng, hôm nay nhưng mà làm Ý Dệ đã một cái ủy thác, xuất ra hơn phân nửa Thiên Cương Kim. Tuy nhiên lấy ra Thiên Cương Kim, chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay, thế nhưng mà hắn sức nặng, tức đã hơn ngàn cân. Phương Vân trong đầu hiện ra một thanh kiếm ảnh, đó là hắn tại ở kiếp trước, duy nhất bái kiến một kiện tiên khí, đó chính là Hậu Thổ Kiếm Tông Hiên Viên Kiếm. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lại Phương Vân cho đến kiếp này cũng khó khăn dùng quên. Phương Vân trong tay nhanh chóng vuốt ve, vốn là lớn nhỏ cỡ nắm tay Thiên Cương Kim, bất quá thời gian qua một lát, liền vuốt ve thành một thanh dài ba thước, thân kiếm tử thanh chi khí quấn quanh, sống kiếm hai mặt, phân biệt hữu hình thái khác nhau chín đầu kim long, mũi kiếm như hàn nhận thần phong. Cái này tố hình toàn bộ bằng cá nhân yêu thích, Phương Vân liền đem kiếm này tố thành Hiên Viên Kiếm chi hình, chỉ là Hiên Viên Kiếm sao phàm là khí, mặc dù chỉ là tố hình, cũng đã tản mát ra rồng ngâm tiếng hổ gầm. Toàn bộ ma thành hoàng đô binh khí, toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy, làm như hướng hoàng giả cúng bái giống như. Mẹ Phi Sở Tổ trong tay Hắc Hoàng cũng đồng dạng run nhẹ nhẹ, có thể làm cho cựu phẩm binh khí như thế run rẩy, chỉ có lượng loại khả năng, một loại tiểu là kiếm thần xuất thế, mặt khác một loại thì là thần kiếm xuất thế. Thiên hạ vạn kiếm đều hành hương, lại là xạ giạt phủ đệ. Mẹ Phi Sở Tổ nắm chặt Hắc Hoàng, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Phương Vân sợ hãi thán phục, chỉ là Hiên Viên Kiếm ba phần hình, liền đã có như thế phi phàm thần tư, chính thức Hiên Viên Kiếm, lại nên sẽ có hạng gì thần uy, sợ là so về chính mình Bách Thế Thần Liên, đều muốn cường hãn rất nhiều à, dù sao trên là kia cổ lưu truyền tới nay thần binh. Đúc kiếm linh, luyện kiếm hồn, phần thiên đấy, liệt thương khung. Phương Vân trong miệng nói lẩm bẩm. Dẫn đạo Ý Dệ đã tiến vào kiếm thể ở trong, Ý Dệ đã không có mâu thuẫn, mà là nhắm mắt lại, lặng lặng nên đón nàng cuối cùng nhất quy tốt. Đây là nhất rất quan trọng yếu một bước, kiếm hồn cùng thần binh tương tan, Phương Vân Di Vãng cũng từng luyện chế qua loại này pháp bảo, bắt được một ít cường đại yêu thú, sau đó dùng hắn hồn phách, xóa đi thần thức, dung hợp tại pháp bảo phía trên, lại để cho pháp bảo có được càng thêm uy lực khủng bố. Bất quá cái loại này luyện khí chi thuật, lại có vi thiên hỏa, cho nên cũng không thể thành tựu vô thượng thần binh. Nhưng là bây giờ là Ý Dệ đã tự nguyện cam tâm, hóa thân khí linh, cùng thần binh dung hợp làm một thể, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, tự nhiên uy lực tăng gấp đôi. Rốt cục, Ý Dệ đã linh hồn, cùng kiếm thể hoàn toàn dung hợp làm một thể, thân kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời lập tức mây đen che trời bế nguyệt, sau một khắc, đã là tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét. Phương Vân lập tức cầm trong tay thân kiếm một quang, thân kiếm phi thiên mà lên, thần binh đã thành. Hôm nay là cuối cùng một bước, binh giải lôi kiếp. Vô số thiên lôi ầm ầm rơi xuống, điên cuồng chút xuống tại thần binh phía trên, khủng bố lệ quang oanh rơi vào trên thân kiếm tản mát ra trăm vạn trượng hào quang. Ý Dệ đã hóa thân kiếm hồn, thân thể liên tiếp tại thần binh phía trên, thiên lôi rơi xuống, Ý Dệ đã thân thể hóa thành vạn trượng hình chiếu, ánh mắt bệ nghệ nấu thế phía chân trời, đem sở hữu thiên lôi hoàn toàn tiếp được. Thiên lôi chẳng những không có đối với nàng tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại lại để cho thân thể của nàng trở nên càng thêm thực chất. Thần binh thành, kiếm này, ma vương. Phương Vân một tiếng thét dài, cơ hồ đem trọn cái ma thành hoàng đô đều quấy nhiễu, bay lên giữa không trung, một tay nắm chặt ma vương, chỉ lên trời vung lên. Một đạo xé rách thiên địa kiếm quang kéo lê, chỉ một thoáng mây đen lập tức xé mở, huyết nguyệt ánh sáng chói lọi rơi tại ma vương phía trên, ma vương càng là bằng thêm vài phần thần tư.